Hiện tại trong thôn người, thật sự đều là càng ngày càng thích ngươi, xem ra có tiền cũng là chuyện tốt nhi. Vương Hồng Hà cảm thấy, hiện tại Viên Tiêu lâu nhân duyên cũng là càng ngày càng tốt, rất nhiều người bắt đầu hỏi thăm nhà bọn họ. Nhà của chúng ta sớm muộn gì đều phải rời đi, ta cảm thấy bị người thích, chưa chắc chính là một chuyện tốt nhi. Vương Thẩm, bên ngoài đều như thế nào đàm luận chúng ta đâu. Ta đối trong thôn ngôn luận không thèm để ý, chính là tiểu hoa cùng chút thành tiểu, luôn là hướng trong lòng đi. Vương Hồng Hà vây vây tay, không có bất luận cái gì không dễ nghe đồ vật, đều là nói ngươi có bản lĩnh. Ngươi mấy năm nay đi này hai đứa nhỏ dưỡng đến hảo, cũng có thể kiếm tiền, mọi người cũng nói nhà các ngươi bị cực thái lai. Ta biết đây đều là ngươi nỗ lực, bị cực thái lai chưa chắc là đúng, chính là như vậy đại gia có thể thuyết phục chính mình. Vương Hồng Hà cười khẽ, bất quá đối với Hồ Nguyệt Cúc, trong thôn mọi người thật đúng là chính là bắt đầu chán ghét. Cái này cô nương có thể làm ra những việc này, cũng đừng hy vọng gả hảo nhân ra, chút thành tựu không cần nàng, về sau khẳng định không ai muốn nàng. Đương nhiên, chút thành tựu cũng căn bản là không có khả năng muốn nữ nhân này, về sau nữ nhân này khẳng định gả không ra. Vương Hồng Hà cũng không phải vui sướng khi người gặp họa, chỉ là còn không có hỏi thăm rõ ràng cứ như vậy, thật sự là không tốt lắm. Phải gả cho nhân ra, như thế nào cũng muốn hỏi thăm rõ ràng, người mình thích là bộ dáng gì đi. Hồ Nguyệt Cúc chỉ là biết quấn lấy Viên Tiểu Thành, lại liền Viên Tiểu Thành cơ bản nhất đồ vật cũng không biết, sao lại có thể đâu. Vương Hồng Hà khinh thường nhíu môi, chút thành tiểu như thế nào nhưng, có thể thích Hồ Nguyệt Cúc. Muốn cái gì không có gì. Bất quá ta thật đúng là chính là quên mất, các ngươi đều là hài tử mà thôi, ngươi dạng hài tử thật sự là thật tốt quá. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, kỳ thật cũng là chính bọn họ lớn lên hảo, ta bất quá chính là dưỡng hài tử. Hài tử như thế nào trưởng thành, vậy tuyệt đối không phải ta vấn đề. Là này hai đứa nhỏ cho ta tranh sĩ diện mặt. Vương Hồng Hà nhận đồng gật đầu, này ta cũng tán đồng, đúng rồi, kia chuyện ngươi phải làm sao bây giờ? Sự tình gì a? Vương Thẩm, ngươi nói chuyện ta như thế nào cảm thấy như vậy không thể hiểu được đâu. Ngươi còn không biết. Các ngươi lần trước không phải đánh chủ bộ sao? Ta cũng là ở thôn trưởng tức phụ nhi nơi đó nghe nói. Đánh chủ bộ sự tình a, kia cũng là hắn tự tìm, ta chỉ là hợp lý phản kháng một chút. Hơn nữa ta còn có một cái nghĩa huynh đâu. Bạch Tề tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này, làm ta có bất luận cái gì bối rối. Vương Hồng Hà hơi chút yên tâm một ít, ta nghe nói chuyện này thời điểm, thật là dọa tới rồi, ta thật đúng là sợ có cái gì vấn đề. Bất quá tựa hồ Lý Tú Phân vẫn là muốn cho ngươi gả cho chủ bộ, nghe nói còn coi trọng tiểu hoa. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, cái này ta đương nhiên biết, ta rất rõ ràng, người kia nhìn tiểu hoa dơ bẩn ánh mắt. Chính là bởi vì điểm này, ta mới thật là không thể không động thủ, thứ gì à, không biết xấu hổ. Viên Tiêu Lâu là tuyệt đối rất ít tức giận, nhưng là hôm nay, Vương Hồng Hà nhìn ra được tới người này phi thường sinh khí. Ta là một cái, sẽ sinh khí, nhưng là rất ít đặc biệt cảm xúc hóa người, này một là thật sự sinh khí. Người này đối ta có tâm tư cũng chưa cái gì, nhưng là đối tiểu hoa có tâm tư, ta là tuyệt đối không tiếp thu được. Này thuyết minh cái gì? Đây là một cái cầm thú, đối mặt như vậy một người, ta như thế nào không thể động thủ. Lần này không đánh chết hắn, cũng là vì ta không nghĩ muốn tìm phiền toái. Ta hiện tại cũng minh bạch, rốt cuộc quyền cỡ nào quan trọng. Trải qua chuyện như vậy, Viên Tiêu Lâu nguyên vẹn thể nghiệm tới rồi, có quyền là cỡ nào tốt một việc. Nếu chính mình cái gì đều không có, căn bản là không thể nào, cùng người này có bất luận cái gì trực tiếp xung đột. Đối mặt như vậy một cái, đối chính mình muội muội có gây rối tâm tư người, Viên Tiêu Lâu cũng là bất lực. Viên Tiêu Lâu tuy rằng là làm Viên Tiểu Thành ra tay, đem người đánh một đốn, nhưng là cũng giới hạn trong này, chính mình thật sự có biện pháp, vẫn luôn bảo hộ Viên Tiểu Hoa sao. Viên Tiêu Lâu hiện tại cũng không dám, làm Viên Tiểu Hoa một người đi cửa hàng bên trong. Viên Tiểu Hoa cũng không biết, chính mình rốt cuộc đối mặt quá cái gì, chỉ là cảm thấy khả năng sẽ rất nguy hiểm. Viên Tiêu Lâu không có khả năng không có bất luận cái gì lý do, không có bất luận cái gì lời nói, chỉ là như vậy âm trầm bảo hộ, Viên Tiểu Hoa rõ ràng, chính mình còn cần bảo hộ. Ở một cái chính mình cảm thấy thích hợp thời điểm, Viên Tiểu Hoa đi tìm Bạch Tề, kỳ thật cũng là hy vọng Bạch Tề cái chính mình một cái thích hợp lao sư. Viên Tiêu Lâu nhận thức người trung quy hữu hạn, loại chuyện này đơn giản còn muốn tìm được Bạch Tề, như vậy chính mình tìm cũng là giống nhau. Bạch Tề cấp Viên Tiểu Hoa tìm một cái lao sư, nhưng văn nhưng võ nữ nhân, lớn lên thực bình thường, nhưng là năng lực rất mạnh. Viên Tiểu Hoa trộm mà cùng cái này lao sư học tập, đối với cái này lao sư, nàng sùng bái lại không có bất luận cái gì ỷ lại. Viên Tiểu Hoa có rất lớn tin tưởng, chính mình nhất định sẽ làm được thực hảo, nàng cũng cảm thấy không thể lại liên lụy Viên Tiêu Lâu. Kết quả Viên Tiểu Hoa võ công cũng không học thành, sư phó nói tình huống của nàng, cũng không thích hợp cứng đối cứng. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu năng lực, cái này sư. Phó nói, khả năng Viên Tiểu Hoa càng thêm thích hợp, làm một cái dùng độc người. Đừng xem thường dùng độc loại chuyện này, bất luận cái gì thời điểm, độc có thể khởi đến tác dụng đều là rất lớn. Đặc biệt là một cái thoạt nhìn phi thường ôn hòa nữ hài tử, không hề thương tổn nhìn ngươi, lại làm ngươi trực tiếp chịu chết. Kỳ thật Viên Tiểu Hoa vẫn là cảm thấy, trực tiếp thượng quyền cước, khả năng thương tổn còn lớn một chút, độc tổng muốn đụng tới mới được. Vũ khí gì đó, cũng khẳng định càng tốt một ít, tổng so với kia chút hoa hoa thảo thảo thương tổn lớn hơn một chút. Viên Tiểu Hoa vẫn là không nghĩ muốn học tập, nhưng là sư phó kiên trì, lại cũng không biết như thế nào làm nàng đi theo chính mình phương hướng đi. Bạch Tế nghe thế chuyện, càng cảm thấy thật sự khó xử, không dạy cho nàng cũng không tốt, dạy cho nàng này đó cũng không nghĩ muốn học. Bạch Tế cuối cùng tìm được rồi Viên Tiêu Lâu thời điểm, Viên Tiêu Lâu cũng không biết, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ngươi tìm ta nói cái gì? Như thế nào liền không yêu học? Thứ gì a? Ngươi nói rõ ràng một chút được không? Ngươi đều đem ta lộng ốc. Ngươi vừa rồi nói đây là ai chuyện này? Tiểu Hoa có tìm ngươi làm cái gì sao? Bạch Tề thế mới biết, nguyên lai Viên Tiểu Hoa vẫn luôn là gạt Viên Tiêu Lâu, vậy có điểm phức tạp. Cái này ta không biết như thế nào cùng ngươi nói, nhìn dáng vẻ Tiểu Hoa cũng không cùng ngươi nói chuyện này. Sự tình gì a? Ta như thế nào cảm thấy chỉ có ta không biết đâu, rốt cuộc sự tình gì? Viên Tiêu Lâu kiên định nhìn Bạch Tề cũng không biết, như thế nào cùng bọn họ nói chuyện này. Chính là Tiểu Hoa một chút sự tình, ta cảm thấy những việc này, vẫn là nàng tự mình cùng ngươi nói tương đối hảo. Viên Tiêu Lâu đôi tay ôm ngực, như vậy nghiêm túc nhìn Bạch Tề, rốt cuộc là cái gì, ngươi nếu là không nói rõ ràng cũng đừng nghĩ đi rồi. Ngươi đều như vậy không thể hiểu được lại đây, nếu là không nói rõ ràng ta cũng cảm thấy thực không thoải mái. Nói chuyện chi gian Viên Tiểu Hoa liền đã trở lại, gần nhất mấy ngày nay, Viên Tiểu Hoa cũng là biết có chút tùy hứng. Cố tình thật lâu phía trước, Viên Tiểu Hoa chính là bị như vậy giáo, Viên Tiểu Hoa tùy hứng cũng thật không có biện pháp. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không đều đã biết? Ta cũng là cảm thấy, bảo hộ chính mình tương đối quan trọng. Viên Tiêu Lâu vẻ mặt tâm trầm, nghe Viên Tiểu Hoa nói chuyện, bất luận cái gì nói đều không nói, chính là như vậy nhìn. Viên Tiểu Hoa vâng vâng dạ dạ lại đây, tỷ tỷ, không cần sinh khí, ta chỉ là thỉnh Bạch Tề ca ca hỗ trợ, ta muốn học tập, có thể bảo hộ chính mình đổ vỡ. Ta biết ngươi vì ta lo lắng, chính là ta cũng biết, ta muốn độc lập lên. Ta tổng không có khả năng, vẫn luôn đều bị ngươi bảo hộ ở trong tay, ta tổng phải có rời đi thời điểm. Nếu thật là rời đi, như vậy ta làm sao bây giờ đâu? Nếu không thể bảo hộ chính mình ngươi sẽ cảm thấy thực lo lắng đi. Viên Tiêu Lâu như cũng là nghiêm túc nhìn Viên Tiểu Hoa, kỳ thật không sai biệt lắm đã biết, Viên Tiểu Hoa muốn nói gì. Từ mấy câu nói đó bên trong, là có thể đủ nghe được, Viên Tiểu Hoa tìm Bạch Tề, hẳn là cùng học tập một chút sự tình có quan hệ. Học tập bảo hộ chính mình năng lực, nay kỳ thật cũng là Viên Tiêu Lâu đối Viên Tiểu Hoa hy vọng, rốt cuộc Viên Tiểu Hoa là cái nữ hài tử. Viên Tiêu Lâu liền nghĩ, thời gian chậm lại một ít cũng là có thể, mà hiện tại Viên Tiểu Hoa chính mình nghĩ tới. Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy phi thường vui mừng, này liền thuyết minh, kỳ thật Viên Tiểu Hoa là một cái thực hiểu chuyện hài tử. Tỷ tỷ, ta chỉ là không nghĩ muốn học quen dùng độc, ta tổng cảm giác, vẫn là đau thương càng thêm có lợi một ít đi. Chương 67 không rời đi. Dùng độc loại năng lực này, nghe đi lên cũng hảo, thật sự học tập cùng tiếp xúc cũng hảo, đều hẳn là chẳng ra gì. Viên Tiểu Hoa là thật sự thực không thích cái này, mềm như bông một chút tác dụng đều không có, căn bản là không cần thiết học. Viên Tiêu Lâu không nói một lời, làm Bạch Tề cảm thấy đặc biệt bội phục, bởi vì chính là như vậy một câu đều không có, mới làm Viên Tiểu Hoa đem sở hữu sự tình đều nói một chút. Nếu là trực tiếp hỏi, chưa chắc Viên Tiểu Hoa là có thể đều nói như vậy rõ ràng đi. Hiện tại Viên Tiểu Hoa còn mang theo giày đặc xin lỗi, cũng là cảm thấy chính mình làm như vậy, tựa hồ là không đúng. Ta không phải không tán thành ngươi học tập này đó, có thể bảo mệnh đồ vật, ta chỉ là cảm thấy ngươi gạt ta liền không đúng. Ta là tỷ tỷ ngươi, là ngươi thân cận nhất người không phải sao. Chúng ta vẫn luôn nhưng đều là không có gì giấu nhau. Viên Tiêu Lâu làm bộ thực thất vọng ngồi xuống, kỳ thật trong lòng là thực kiêu ngạo, chính mình dưỡng ra tới hải tử quả nhiên tốt nhất. Đổi làm người khác, sao có thể ở cái này tuổi. Tưởng nhiều như vậy đồ vật đâu. Nhưng là này hết thảy, nhà mình hài tử làm được thực hảo, Viên Tiêu Lâu phi thường kiêu ngạo, cũng là thực vui mừng. Viên Tiểu Hoa như vậy có lựa chọn, có ý nghĩ của chính mình, kỳ thật đều là tốt nhất, này thuyết minh người này rời đi chính mình cũng có thể thực tốt tồn tại. Viên Tiểu Hoa kéo một chút Viên Tiêu Lâu góc áo, tỷ tỷ, ta biết ta sai rồi, về sau sẽ không. Ta sự tình gì đều sẽ cùng ngươi nói, ta tuyệt đối sẽ không gạt ngươi, ta nhất định cái gì đều cùng ngươi nói. Viên Tiêu Lâu lúc này mới hơi chút hòa hoãn ngữ khí, như vậy cùng ta nói kỹ càng tỉ mỉ một chút, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ta thỉnh Bạch Tề ca ca hỗ trợ ta tìm một cái sư phó, chính là sư phó muốn ta học tập dùng độc. Viên Tiểu Hoa cảm thấy thực ủy khuất, chính mình rõ ràng muốn học tập lợi hại một chút, lại vẫn là muốn học tập này đó sao. Viên Tiêu Lâu không cao hứng cho lắm nhìn Viên Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, ta cùng ngươi đã nói cái gì? Không có bất cứ thứ gì tồn tại, là một chút lý do đều không có, ngươi nhớ rõ ta nói rồi nói sao? Ngươi đã từng nói ngươi nhớ rất rõ ràng. Viên Tiểu Hoa nhấp nhấp miệng, chính là tỉ tỉ, đó là dùng độc, ta cảm thấy rất khó học tập, cũng vô dụng chỗ. Ngươi thật sự như vậy cho rằng sao? Dùng độc thật sự một chút tác dụng đều không có, như vậy vì cái gì rất ít có người sẽ? Ngươi có phải hay không cảm thấy rất ít có người sẽ, mới có thể cho rằng là không lợi hại đâu? Vậy ngươi cảm thấy ta lợi hại sao? Viên Tiểu Hoa đương nhiên gật đầu, tỷ tỷ đương nhiên là lợi hại nhất, tỷ tỷ làm cái gì cũng tốt. Chỉ có ta có thể loại ra như vậy đóa hoa, như vậy ta có phải hay không loại người này bên trong số ít đâu? Viên Tiểu Hoa cảm thấy tựa hồ rất có đạo lý, không chỉ là số ít, hẳn là có thể nói là chỉ này một người đi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, như vậy ngươi còn cho rằng, sẽ ít người chính là không lợi hại sao? Kỳ thật chưa chắc là như thế này. Học tập độc thuật đi, ta sẽ cho ngươi duy trì, ta cái gì đều có thể trồng ra, xem ra còn muốn khai một miếng đất. Tiểu Hoa ngươi phải hảo hảo học tập, ngươi phải biết rằng, bảo hộ chính mình cỡ nào quan trọng, ngươi chính là bởi vì còn nhỏ, mới yêu cầu hiểu được bảo hộ chính mình. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta không sinh khí, ta kỳ thật thật cao hứng, ngươi có thể như vậy vì những việc này suy xét. Ta cảm thấy ngươi trưởng thành, đã là một cái đại cô nương, không cần ta quá nhiều nhọc lòng. Nhìn đến Viên Tiêu Lâu cười ra tới, Viên Tiểu Hoa liền cảm thấy tủng. Khẩu khí, trở nên phi thường cao hứng. Viên Tiểu Hoa ôm chặt Viên Tiêu Lâu, tỷ tỷ, ngươi không tức giận thật sự thật tốt quá, ta thật sự rất sợ ngươi sinh khí. Ta không phải cố ý gạt ngươi, ta chỉ là cảm thấy, ta kỳ thật đã có thể làm rất nhiều chuyện. Ta cũng là yêu cầu chính mình nỗ lực, tổng không thể vẫn luôn ỷ lại ngươi đi, tỷ tỷ ngươi cũng sẽ cảm thấy lo lắng ta. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, về sau phải hảo hảo học tập, bất luận cái gì đồ vật đều có nó tác dụng, ngươi phải hiểu được điểm này. Viên Tiểu Hoa dùng sức gật đầu, sau đó cao hưng phấn chấn đi làm ăn, lưu lại Bạch Tề cùng Viên Tiêu Lâu nói chuyện. Ngươi thật đúng là chính là thực giả hoa ta, ngươi thế nhưng như vậy, liền đem lời nói thật đều làm ra tới. Bạch Tề bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi thật đúng là chính là đặc biệt thông minh, ta đều bị ngươi dọa tới rồi. Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy, kỳ thật Viên Tiêu Lâu có chút thời điểm, vẫn là thực lịch ngợm, luôn là thích trêu đùa người. Đương nhiên cũng là vì quá để ý những người này, biết những người này yêu cầu càng tốt kế hoạch, yêu cầu càng nhiều quan tâm. Viên Tiêu Lâu đối không thèm để ý người, là chưa bao giờ sẽ trang mô làm dạng, bởi vì cảm thấy không có bất luận cái gì tất yếu. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, cũng là ta cái này tỉ tỉ, làm được không đủ xứng trước, lần đó sự tình ngươi là xử lý như thế nào. Chúng ta đánh cái kia cái gì chủ bộ, ta cảm thấy ngươi hẳn là hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả đi. Cũng là cái kia lão bất tử, quá không biết xấu hổ, thế nhưng cũng dám đối ta muội muội có ý tưởng, thật là không biết chết như thế nào mới hảo. Ta chính là như bây giờ, ta nếu là Tiểu Hoa này đó học tập, xem ra thật là yêu cầu ngươi nhiều nhọc lòng một ít. Không biết Viên Tiêu Lâu đột nhiên muốn nói gì, Bạch Tề cảm thấy kia tuyệt đối không phải cái gì, bình thường nói. Rốt cuộc người này, có cái gì lén gạt đi chính mình đâu. Bạch Tề cảm thấy, Viên Tiêu Lâu tuyệt đối không phải chính mình nhìn đến đơn giản như vậy. Hiên Viên Thần Du cũng cảm thấy, Viên Tiêu Lâu thật tốt những cái đó, tuyệt đối là chính mình cũng không biết sự. Hơn nữa đột nhiên thay đổi ngữ khí, tuyệt đối không phải dễ dàng là có thể đủ làm được, tuyệt đối là có đại sự gạt. Hiên Viên Thần Du càng là kiên định, chính mình muốn đi điều tra Viên Tiêu Lâu tâm tư, hơn nữa nhất định phải điều tra rõ ràng. Tiểu Hoa muốn học tập độc thuật nói, ta bên này cũng là muốn nỗ lực một ít, phòng trừng cửa hàng cũng muốn nhọc lòng. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Bạch Tề, ngươi sẽ chiếu cố hảo Tiểu Hoa đúng không? Ta sẽ làm nàng này một năm chuyên tâm học tập. Nhưng là cũng chỉ có một năm thời gian, có thể dùng để chuyên tâm học tập, ta cũng phân thân thiếu phương pháp, hai bên không có biện pháp đều chiếu cố thực hảo. Trong nhà muốn loại mấy thứ này, còn phải đề phòng những cái đó ý đồ gây rối hàng xóm, cũng không phải là nhẹ nhàng sự tình. Cái này đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là ngươi có thể chiếu cố lại đây sao? Nếu không có biện pháp, cửa hàng ta giúp ngươi chiếu cố. Rốt cuộc trồng hoa loại chuyện này, chỉ có Viên Tiêu Lâu một người có thể, cũng là không thể giúp gấp cái gì. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, ta tuy rằng phải đối phó sốt ruột hàng xóm, còn muốn trồng hoa cùng khai cửa hàng, cũng không thành vấn đề. Bạch Tề nháy mắt dở khóc dở cười, ngươi nếu là không phải nói như vậy, ta khả năng còn không cảm thấy có cái gì. Chính là ngươi hiện tại nói như vậy, ta luôn là cảm thấy, giống như ngươi hảo vội, cái gì cũng chưa biện pháp cố thượng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ngươi đều là phải có như vậy vất vả thời điểm, rốt cuộc bất luận cái gì người đều không có biện pháp thuận buồm xuôi gió. Ta hơi chút vội một ít cũng không có gì, ta chỉ cần làm chính mình trở nên càng cường đại, mặt khác không cần suy xét. Ta còn có chuyện phải làm a, trải qua nhiều như vậy lúc sau, ta mới hiểu được. Vì cái gì Viên Tiểu Lâu lúc ấy muốn làm như vậy? Bởi vì nếu là một cái bình thường người, tổng không cũng không có biện pháp, đối mặt những cái đó khó xử cùng chỉ trích đi. Viên Tiêu Lâu cười khổ một chút, ta rốt cuộc là vì cái gì tới đâu? Ta còn có thể đủ rời đi sao? Bạch Tề kỳ quái nhìn Viên Tiêu Lâu, tổng cảm thấy nghe không hiểu nàng lời nói, một chữ cũng không minh bạch. Hiên Viên Thần Du còn lại là cảm thấy thực sợ hãi, người này nói này đó có ý tứ gì? Phải rời khỏi đi chỗ nào? Tiểu Lâu, ta, Tiểu Lâu đừng đi, Tiểu Lâu đừng đi, ta nhất định có thể chiếu cố Tiểu Lâu. Hiên Viên Thần Du lại đem người ôm lấy, Bạch Tề xem đến thẳng nhíu mày, như vậy không thể được, ngươi luôn là bị như vậy ấp ấp ôm ôm, sao lại có thể a? Ngươi về sau còn gả chồng hay không, liền tính là không gả chồng, như vậy cũng không được, lời đồn đãi sẽ nhiều khó nghe a. Bạch Tề tổng cảm thấy, Hiên Viên Thần Du cho người ta cảm giác là thực không thoải mái, cũng không hy vọng Viên Tiêu Lâu cùng hắn đến gần. Chủ tử, ngươi liền không cần lo cho, những việc này, Tiểu Lâu chính mình khẳng định cũng là trong lòng hiểu rõ. Viên Tiêu Lâu cười khẽ vô vô Hiên Viên Thần Du, ta đi không được, nếu tới, còn như thế nào có thể đi đâu. Bạch Tề ca ca, ta cũng tính toán, nếu thời gian thích hợp, ta 20 tuổi thời điểm, cùng hắn thành thân. Bạch Tề nháy mắt trừng lớn đôi mắt, ngươi chưa nói sai đi. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Cùng người này ở bên nhau. Bạch Tề quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, Viên Tiêu Lâu quyết định này, thật sự làm Bạch Tề không có biện pháp tiếp thu. Như vậy một cái ngốc tử, có thể cấp Viên Tiêu Lâu mang đến cái gì, khẳng định là cái gì đều mang không tới. Tiểu Lâu, ngươi nếu là nghe ta nói, liền ngoan ngoãn tìm cái người khác gả đi ra ngoài, khẳng định càng có trợ giúp. Bạch Tề nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du, người này căn bản biện pháp chiếu cấu ngươi, ngươi sao lại có thể gả cho hắn. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du, ta đều biết, nhưng là ta không ngại, ta cảm thấy như vậy khá tốt. Bạch Tề ngăn trở, đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, kỳ thật một chút tác dụng đều không có, cũng căn bản sẽ không bị coi trọng. Mạch Ngọc nghe ta nói cái gì liền làm cái đó, chỗ nào tìm như vậy trượng phu đi đâu. Ta không cần người khác chiếu cố, ta từ nhỏ liền biết, dựa vào chính mình mới có thể đủ sống càng tốt. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta cho rằng Mạch Ngọc người này là thực tốt, dù cho có rất nhiều khuyết tật, thậm chí không biết chính mình là ai, nhưng là chưa chắc không phải chuyện tốt nhi. Qua đi đối với một ít người mà nói, chỉ là chính mình trên người lưng đeo gánh nặng, mà không phải hạnh phúc suối nguồn. Qua đi cũng không đáng đặt ở lập tức, như vậy qua đi thế nào, nghĩ không ra cũng liền nghĩ không ra. Hiện tại Mạch Ngọc là ngây ngốc, nhưng là này không phải vĩnh viễn, hắn sẽ biến tốt, dù cho cái gì đều nhớ không nổi. Bạch Tề như cũng là không tính toán từ bỏ du thuyết, ngươi cũng nói qua, hắn sẽ khôi phục, vạn nhất nghĩ tới đâu. Nếu nghĩ tới, hắn đối với ngươi mà nói, vẫn là như bây giờ quan trọng tồn tại sao? Ngươi đối hắn đâu? Hắn nhớ tới phía trước tất cả đồ vật, còn sẽ cùng ngươi cùng nhau sao? Còn sẽ như vậy quý trọng ngươi? Ngươi thậm chí cũng không biết, hắn rốt cuộc là cái gì thân phận, vạn nhất là hoàng thất người, vạn nhất là cái gì giang dương đại đạo phải làm sao bây giờ? Ta biết hắn ta xác định sẽ không có vấn đề, tuy rằng hắn khả năng khôi phục lúc sau sẽ không thích ta. Chương 68 biết quá nhiều. Nếu 20 tuổi, ta còn là như vậy, ta sẽ cùng hắn thành thân, nhưng là hiện tại ta còn là ta mà thôi. Còn có 4 năm đâu, ngươi lo lắng cái gì? Ta từ nhỏ đến lớn, khi nào làm người lo lắng quá? Nhưng ngươi vẫn không vâng lời khuyên, như vậy nhưng không tốt, ngươi hẳn là biết, chính mình muốn như thế nào mới có thể quá đến hảo. Ta không nói nhiều cái gì, chính là ngươi hay là nên phải biết rằng, cùng hắn cùng nhau chưa chắc là chuyện tốt nhi. Viên Tiêu Lâu thở dài một hơi, ta lại sao có thể không biết đâu. Cùng hắn cùng nhau, thật sự không phải hảo lựa chọn. Chính là Bạch Tề ca ca, ngươi trải qua quá như vậy sự tình sao. Chính là kia trong nháy mắt, có một người làm cái gì, làm ngươi trong mắt chỉ có hắn. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, biết rõ người này không nên thích, biết rõ đây đều là sai, lại vẫn là không thể tự kiềm chế. Hiên Viên Thần Du đối ở sau người tay, gắt gao nắm lấy, hắn có điểm áp lực không được chính mình nội tâm kích động cảm giác. Viên Tiêu Lâu tiếp theo nói, ta biết, ta cho rằng kia chỉ là một loại lý luận, lại xuất hiện ở trong hiện thực. Ta cảm thấy hắn là người kia, dù cho thân phận của hắn, đối ta mà nói chỉ có phiền toái này hai chữ. Bạch Tề nheo lại đôi mắt, ngươi biết hắn là cái gì thân phận sao? Không bằng nói cho ta, giúp ngươi tra một chút. Nếu ngươi thật sự muốn cùng hắn cùng nhau, ta cũng sẽ nghĩ cách, làm hắn cả đời đều nhớ không nổi phía trước sự tình. Ngươi cảm thấy như vậy được không? Như vậy cũng có thể đủ tránh cho rất nhiều không cần thiết phiền toái. Viên Tiêu Lâu cũng nghĩ tới, hiện tại Bạch Tề nói chuyện như vậy, kỳ thật này cũng coi như là thực tốt biện pháp giải quyết. Thậm chí Mễ Nguyên cũng nói qua chuyện như vậy, nói là có thể hỗ trợ, chính là Viên Tiêu lâu chưa chắc liền sẽ tiếp thu. Ta cảm thấy như vậy khá tốt, tạm thời không cần thay đổi tình huống như vậy đi, ta nhìn kỹ hăng nói. Bạch Tế Như cũng là không thuận theo không buông tha, người rốt cuộc có phải hay không biết, người này là cái dạng gì thân phận. Ta có biết hay không, lại có thể như thế nào đâu. Ta biết đến đồ vật, chưa chắc chính là cũng đủ. Viên Tiêu lâu an ủi lôi kéo Hiên Viên Thần Du tay, ta muốn không nhiều lắm, ta chỉ là hy vọng, chính mình ở hữu hạn khi thời gian bên trong, có một đoạn chính mình muốn cảm tình. Hắn hiện tại là Mạch Ngọc, như vậy ta liền sẽ thích hắn, mặc kệ hắn về sau sẽ biến cái dạng gì. Về sau sự tình về sau lại nói, ta hiện tại chỉ có hiện tại hết thảy, ta cũng chỉ có thể tiếp thu này đó. Viên Tiêu lâu hơi hơi gật đầu, lại cũng tiết lộ chính mình bất an, biểu hiện ở nàng run rẩy ngón tay mặt trên. Bạch Tề không nói cái gì nữa, bởi vì cảm thấy không có gì nói tất yếu, Viên Tiêu lâu kỳ thật cái gì đều hiểu biết. Vậy ngươi tranh thủ quá đến hảo đi, ta nói cái gì dù sao ngươi cũng đều không nghe, còn có ngươi nói, ta cũng nghe không hiểu. Viên Tiêu lâu không thèm để ý, ngươi sẽ có nghe hiểu được kia một ngày lúc sau ngươi sẽ minh bạch người kia nhiều quan trọng. Ta lần đầu tiên thích người nào, kỳ thật ta cũng không xác định, cảm tình của ta, có thể liên tục bao lâu. Thích một cái ngốc tử, nghe tới là thực châm trọc sự tình, chính là ta rõ ràng, ta đã không có biện pháp từ bỏ như vậy cảm tình. Viên Tiêu lâu chút nào không sợ hãi, chỉ là cảm thấy có lẽ về sau, khả năng sẽ cảm thấy thực đáng tiếc cùng thương tâm đi. Ta nỗ lực làm chính mình quá đến hảo, Bạch Tề ca ca, ngươi liền không cần lo lắng, lần này mang đến cái gì tốt. Không mang cái gì, ta chỉ là cảm thấy có điểm buồn rầu, Tiểu Hoa không nghe. Ta nói, ta cũng không có biện pháp. Này hai đứa nhỏ, là sẽ nghe ta, nhưng là người khác chưa chắc sẽ nghe, liền tính là biết chính mình sai rồi cũng giống nhau. Bạch Tề ca ca, ngươi có thể ở trong thành, cho ta tìm một cái thích hợp địa phương sao? Trong hoàng thành mặt. Viên Tiêu lâu những lời này, làm Bạch Tề hoàn toàn ngây ngẩn cả người, căn bản là không biết có thể như thế nào phản ứng. Ở trong hoàng thành mặt tìm một cái thích hợp địa phương, lời này kỳ thật bao hàm hai cái địa phương, một cái là khai cửa hàng địa phương, một cái đương nhiên cũng chính là cư trú địa phương. Đương nhiên này hai cái địa phương, là hoàn toàn có thể ở bên nhau, cũng là có thể tách ra, xem chính mình hứng thú. Bạch Tề chỉ là cảm thấy rất kỳ quái, như thế nào đột nhiên, Viên Tiêu lâu có như vậy một cái đề nghị đâu. Ngươi muốn ở trong hoàng thành mặt khai cái cửa hàng. Ngươi như thế nào đột nhiên, có ý nghĩ như vậy. Viên Tiêu lâu hơi hơi buông xuống con mắt, mặc kệ nói như thế nào, về sau chút thành tiểu cũng là một cái có uy tín danh dự người. Luôn là như vậy tới tới lui lui, không phải cái gì chuyện tốt nhi, ta còn là cảm thấy, hẳn là đi trong thành trụ. Bạch Tề nhận đồng gật đầu, như thế có thể lý giải, ta đây liền cho ngươi lưu ý một chút đi, ngươi muốn đi chỗ nào. Ngươi cảm thấy gì đó địa phương càng thêm thích hợp. Ngươi có muốn trụ địa phương sao? Ý thức được chính mình nói gì đó, Bạch Tề tự rêu cười cười, vừa định muốn mở miệng đã bị đánh gãy. Viên Tiêu lâu nhướng mày, không bằng liền ở ngươi thích nhất Túy Tiên lâu, tìm một chỗ như thế nào. Bạch Tề càng là cảm thấy kỳ quái, thậm chí là không thể tưởng tượng, ngươi biết Túy Tiên lâu cái này địa phương. Tuy rằng Túy Tiên lâu rất có danh, chỉ là chỉ có như vậy một nhà dưới tình huống, cũng chỉ có Hoàng Thành có thể nghe được. Nơi này trời cao hoàng đế xa, sao có thể còn biết Túy Tiên lâu cái này địa phương. Bạch Tề liền tính không nghi ngờ cũng không được. Có chút thời điểm ta thật sự rất tò mò, ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi biết Túy Tiên lâu, cũng biết ta tình huống hiện tại, ngươi biết những cái đó không có khả năng biết đến sự tình. Tiểu lâu ngươi rốt cuộc là người nào? Lại đang làm cái gì đâu? Viên Tiêu lâu hơi hơi gật đầu, ta chỉ là bình thường một người, nhưng là ta biết đến, có lẽ rất nhiều. Ngươi coi như ta sẽ đoán mệnh đi, ở Túy Tiên lâu phụ cận, cho ta tìm một chỗ như thế nào? Bạch Tề bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng rồi, tuy rằng chính mình cái gì cũng chưa hỏi ra tới, nhưng là điểm này chuyện này vẫn là có thể làm. Ta sẽ giúp ngươi tìm địa phương, đến lúc đó ngươi lại đi xem, bất quá ta cảm thấy, ngươi hiện tại qua đi, cửa hàng cũng khai không lớn. Không tính toán khai quá lớn, ta liền như vậy vài người, khai quá lớn cũng không có biện pháp giải quyết quản lý vấn đề. Hơn nữa vật lấy hy quý vì, bất luận cái gì đồ vật, thật sự quá nhiều, cũng liền không đáng giá tiền. Túy Tiên lâu còn không phải chính là một cái, như vậy ta Hương Man Viên, cái này địa phương cũng chỉ sẽ có như vậy một nhà. Đương nhiên ta không phải hiện tại tính toán qua đi, ta cũng muốn chờ một đoạn thời gian, 3 năm về sau lại xem đi, ngươi trước cho ta tìm cái hảo địa phương lại nói. Bạch Tề đồng ý chuyện này, chỉ là đối Viên Tiêu lâu càng thêm tò mò, người này rốt cuộc là ai đâu. Bạch Tề đi bên ngoài xem hoa thời gian, Bạch Hồng lôi kéo Viên Tiêu lâu, ngươi nói ngươi biết, ai giết chết hắn tỉ tỉ. Các ngươi cũng không biết. Cũng đúng, các ngươi điều tra không có kết quả, rốt cuộc hắn cũng là sau lại mới có hiện tại hết thảy. Chính là, Hắn cái kia hoàng hậu gì à, bởi vì ghen ghét, đã từng hoàng đế là thực thích Bạch Tề tỷ tỷ. Viên Tiêu Lâu khinh thường cười cười, hoàng thượng thích người, trung quy không được đến, cho nên kỳ thật người này ở trong lòng hắn, trở thành một cái vĩnh hằng tồn tại. Hoàng hậu tuy rằng giết chết người này, lại không có biện pháp hủy diệt người này đã từng tồn tại chứng cứ. Bạch Hồng ca ca, kỳ thật có chút thời điểm người đều là như thế này, vĩnh viễn đều là vì chính mình suy xét. Hoàng quý phi hài tử đã chết, nhưng là không thể làm hoàng thượng biết, bởi vì nàng còn có một cái gia tộc muốn giữ gìn. Thân vương hài tử, là tốt nhất một cái lựa chọn, hắn không có mẫu thân, phụ thân cũng rất nguy hiểm. Hoàng quý phi thích thần vương, thậm chí hoàng thượng cũng không biết, còn tưởng rằng nàng toàn tâm toàn ý nghĩ chính mình. Kết quả còn không phải bị thái tử tra được này đó, cuối cùng đại hoàng tử đã biết này hết thảy, cũng làm thái tử bắt được cơ hội. Cái kia mặt ngoài ôn hòa nam nhân, có quá nhiều chỗ tối người, nếu đều sử dụng tới, thái tử căn bản không phải đối thủ. Nhưng là người như vậy, lại bị nắm giữ nhất trí mạng lược điểm, hắn từ trước đến nay đều là hiếu thuận. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du phương hướng, hắn sao có thể thương tổn chính mình mẫu thân ái nhân hài tử. Bạch Hồng cảm thấy phi thường chấn động, hôm nay nghe được này hết thảy, làm hắn cảm thấy thở dốc đều là khó khăn. Ngươi có biết hay không, ngươi rốt cuộc là đang nói cái gì? Ngươi như thế nào sẽ biết nhiều như vậy sự tình? Viên Tiêu Lâu như cũng là vô tội nhìn Bạch Hồng, bởi vì ta cùng các ngươi bất đồng a, cho nên ta biết cũng bình thường. Dù sao ta nói đều là thật sự, đến nỗi tin hay không, vậy không phải ta định đoạt, cảm giác như thế nào? Đã biết rất nhiều bí mật đi. Bạch Hồng ánh mắt phi thường phức tạp, nghe được chấn tà là thật sự không cảm thấy cao hứng, ngược lại là cảm thấy rất khó chịu. Ngươi biết này đó, cho nên ngươi mới vẫn luôn muốn ở chỗ này sao? Kia chẳng phải là quá vô tội. Ngươi kỳ thật cũng không nghĩ phải biết rằng này đó đi. Những việc này, mỗi một cái đều khả năng làm ngươi chết. Ta không thèm để ý, dù sao này đó chỉ có ngươi biết ta biết, còn có những cái đó đã làm sự tình ngươi biết. Bạch Hồng vẫn là cảm thấy có chút không ổn, nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, Viên Tiêu Lâu là rất nguy hiểm. Chính là Tiểu Lâu, ngươi biết đến này đó thật sự là quá nguy hiểm, ta cảm thấy như vậy không tốt lắm a. Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, ngươi sẽ không nói đi ra ngoài đúng không? Ta biết những việc này cái này đặc biệt điểm, ngươi hẳn là sẽ không nói đi ra ngoài đi. Bạch Hồng ca ca, ngươi còn muốn nghe càng nhiều sao? Ngươi muốn biết chính mình thân thế sao? Bạch Hồng ngây ra một lúc, ta thân thế. Ta cùng chủ tử đều tra không ra ta thân thế, ngươi như thế nào biết? Này đó còn không phải không ai biết, ta không phải đều đã biết, đại hoàng tử thân thế ta cũng biết ta. Thái tử không phải hoàng hậu thân sinh, điểm này ngươi biết không? Ta tưởng ngươi cũng không rõ ràng lắm đi. Bạch Hồng vô cùng khiếp sợ nhìn Viên Tiêu Lâu, này đó bọn họ là cũng không biết, chính là này đó cũng quá không có yên lòng một chút. Ngươi không cảm thấy, kỳ thật thái tử cùng hoàng hậu tính cách là rất giống sao. Chính là diện mạo phương diện, thật đúng là chính là một chút đều không giống. Cho dù là hắn, đều cùng hoàng đế có chút chỗ tương tự, đương nhiên bởi vì thần vương cùng hoàng thượng có một ít chỗ tương tự. Tiểu Lâu, ngươi này đó đóa hoa, có phải hay không có thể tặng cho ta một hai cây a? Ta muốn đổi một ít khẩu vị. Viên Tiêu Lâu ứng một tiếng, đương nhiên có thể, chính ngươi lựa chọn, chờ ta giúp ngươi di tải là được. Chương 69 đều là bí mật a. Viên Tiêu Lâu có thể bồi dưỡng như vậy đóa hoa, cũng không phải ngoài ý muốn, chỉ có nàng có thể đem này đó đóa hoa di tải thực hảo. Nếu di tải thất bại, như vậy đóa hoa là không thể tồn tại, Bạch Tề như vậy dò hỏi cũng là có lý do. Bạch Tề chính là cái gì cũng không dám làm, nếu là thật sự di tải hỏng rồi, kia này đó đóa hoa liền môi giới pháp nở rộ. Bạch Hồng chấn kinh rồi thật dài thời gian, nghe được bên ngoài truyền đến Bạch Tề vấn đề, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ngốc lăng lăng nhìn Viên Tiêu Lâu, hắn cảm thấy hôm nay chính mình, thật là nghe được rất nhiều đồ vật, thật sự là quá chấn kinh rồi. Bạch Tề bên kia tiếp tục xem hoa, bên này cũng cho Viên Tiêu Lâu một chút thời gian, làm Viên Tiêu Lâu tiếp tục nói tiếp. Người cha mẹ, hiện tại cũng còn sống, chỉ là có càng tốt gia đình, đương nhiên ta chỉ cũng là phân biệt. Người nếu muốn thấy bọn họ, thời gian này ta không sai biệt lắm biết. Bọn họ hẳn là ở đâu? Đương nhiên, ta cũng không xác định, ngươi nhất định có thể tìm được bọn họ, ta chỉ là nói hẳn là có thể tìm được. Viên Tiêu Lâu chờ đợi Bạch Hồng trả lời, Bạch Hồng cũng không biết, hẳn là như thế nào quyết định, nếu không có phía trước khai đạo, khả năng hiện tại đùa nghịch là sẽ lựa chọn đi tìm phụ mẫu của chính mình. Cũng không phải vì cái gì, chỉ là tìm kiếm chính mình tồn tại mà thôi. Chính là trải qua Viên Tiêu Lâu phía trước khuyên bảo, hiện tại Bạch Hồng, cùng phía trước ý tưởng bất đồng. Ta không đi, ngươi nói như vậy. Ta liền tin, bởi vì ngươi nói, đều là sự thật, ta cầm đi cái này. Ngươi đặt ở trên người, cũng là sợ hãi người khác phát hiện thân phận của hắn đi, mà ta dùng cái này chứng minh rồi. Bạch Hồng lấy ra tới ngọc bội, kỳ thật cũng cảm thấy thật ngượng ngùng, rốt cuộc như vậy kỳ thật xem như trộm đồ vật. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ cười cười, ta còn tưởng, này rốt cuộc là đi đâu vậy, nguyên lai là ở trong tay ngươi. Ta còn tưởng rằng không cẩn thận ném, ta còn lo lắng thật dài thời gian, hiện tại xem ra cũng là lo lắng vô ích. Ngươi có nghi kỵ là bình thường, nếu không đoán kỵ, mới là có vấn đề đi. Hiện tại ngươi cảm thấy ta nói chính là thật sự đi. Như vậy không ngại liền lẳng lặng xem diễn đi, ta có phải hay không sẽ đem cái này con rối đưa trở về đâu. Hắn hiện tại nghe ta, ngươi cảm thấy nếu ta lấy đại hoàng tử danh nghĩa trở về đâu. Bạch Hồng càng thêm chấn động, người này sao lại có thể có nhiều như vậy ý tưởng. Biết đến nhiều cũng liền thôi, thế nhưng còn xem đến xa. Thật sự chỉ là một cái, bình thường nông thôn ra tới cô nương sao. Hiện tại nói như vậy nhưng không có người tin đi. Đặc biệt là Bạch Hồng nghe thế sao nhiều lúc sau, luôn có một loại, này căn bản là không phải một cái hải tử cảm giác. Ngươi nói thật, ngươi chỉ có 16 tuổi. Ngươi không phải 66 tuổi. Ta như thế nào như vậy sợ hãi đâu. Khó được Bạch Hồng sẽ nói như vậy, kỳ thật cũng là rất khó đến, nghe được Viên Tiêu Lâu muốn bật cười. Ngươi rất nhiều ý tưởng cũng hảo, rất nhiều cách nói cũng hảo, thật là làm ta cảm thấy thực biệt nữ. Ngươi cảm thấy biệt nữ là bình thường, bởi vì ta nói này đó, xác thật là đáng giá biệt nữ một chút. Nhưng là tin tưởng ta, tuyệt đối không phải cái gì quái vật, cũng không phải cái gì lao yêu tinh, ta chỉ là một cái bình thường người. Ta biết rất nhiều sự tình, cũng không tỏ vẻ ta đáng giá các ngươi sợ hãi, ta cũng là giúp đỡ các ngươi. Hiện tại bắt đầu ta cảm thấy có thể thảo luận một chút, con rối hoàng đế sự tình, ngươi cảm thấy đâu? Viên Tiêu Lâu như vậy thiên chân nhìn Bạch Hồng cũng cảm thấy thực mâu thuẫn, tựa hồ mặc kệ thế nào đều không tốt. Con rối hoàng đế, việc này thật sự là quá lớn, ta cảm thấy vẫn là không cần làm tương đối hảo. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, chính là chưa chắc à, bởi vì cái này hoàng thượng thái tử, cũng không nhất định có thể thực tốt thống trị quốc gia. Quan trọng nhất chính là cái gì biết không? Cái này thái tử sớm muộn gì sẽ biết chính mình tình huống, không phải hôm nay, mà là 3 năm về sau, đến lúc đó đâu. 3 năm về sau biết chính mình không phải thân sinh, biết chính mình buồn không nên ở cái này vị trí thượng. Viên Tiêu Lâu dừng một chút, bình tĩnh nhìn bên kia Hiên Viên Thần Du, hắn có thể hay không cũng nhớ tới cái gì đâu. Kỳ thật chúng ta đều rất rõ ràng, sự tình xa không có chúng ta hiện tại nhìn đến đơn giản như vậy đi. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, nếu 3 năm lúc sau hắn nghĩ không ra, như vậy chúng ta nhưng thật ra có thể làm như vậy. Nghĩ tới, liền không có biện pháp, Hiên Viên Thần Du bản thân chính là thực người thông minh, sao có thể chịu người bài bố. Cho nên nếu làm quyết định, như vậy cần thiết muốn nhân lúc còn sớm, bằng không hết thể liền đều không có ý nghĩa. Cho nên nếu phải làm quyết định, không bằng làm Bạch Tề tới, này 1 năm thời gian, ta cho hắn suy xét như thế nào. Bạch Hồng nắm chặt Viên Tiêu Lâu thủ đoạn, đừng như vậy, đừng nói cho hắn này đó, tạm thời đừng nói. Ta đây nghe ngươi, Bạch Hồng ca ca, đừng như vậy nhìn ta không đáng ngươi đi sợ hãi. Ngươi sẽ sợ hãi, chỉ là tương lai các ngươi hai cái cảm tình sẽ rất khó, mặt khác đều không cần để ý. Viên Tiêu Lâu xoay người rời đi, qua bên kia cấp Bạch Tề sửa sang lại hoa, Bạch Hồng ở trong phòng, suy nghĩ bay tán loạn. Này hết thể thật sự là quá phức tạp, Viên Tiêu Lâu biết đến đồ vật quá nhiều, nhiều đến Bạch Tề cảm thấy sợ hãi. Hiên Viên Thần Du ngón tay gắt gao mà lâm vào, chính mình bắt lấy gạch bên trong, hắn cần thiết nếu muốn biện pháp che giấu cái này tình huống. Hắn liền ở cái này trong phòng, tuy rằng hai người nói chuyện thanh không lớn, chính là hắn nghe được rõ ràng. Rốt cuộc Viên Tiêu Lâu là người nào? Sao có thể nàng cái gì đều biết, thậm chí này đó vài thập niên trước sự tình. Hoàng Quý Phi là Hiên Viên Thần Du mẫu thân, Hiên Viên Thần Du cũng không biết, nàng thích người nào. Thậm chí Hoàng Thượng đều không có hoài nghi quá, Hoàng Quý Phi đối chính mình cảm tình, mà nàng thế nhưng biết Hoàng Quý Phi thích Thần Vương. Đến nỗi Thần Vương, Hiên Viên Thần Du không có ấn tượng, lại biết đây là chính mình phụ thân, hắn đã chết thời gian rất lâu. Lại nói tiếp Thần Vương vẫn là Hoàng Thượng giết chết, mà Hiên Viên Thần Du vẫn luôn kêu Hoàng Thượng phụ hoàng, có điểm nhận giặc làm cha cảm giác. Đương nhiên cái gọi là sinh nương không có dưỡng nương đại, đem chính mình nuôi lớn Hoàng Quý Phi, chính là Hiên Viên Thần Du trong mắt mẫu thân. Đối chính mình thực tốt phụ hoàng, cũng là chính mình phụ thân giống nhau, hắn chỉ là không tiếp thu được, chính mình đột nhiên biến hóa thân thế. Hiện tại Viên Tiêu Lâu nói này đó, Hiên Viên Thần Du đột nhiên cảm thấy thực khiếp sợ, người này làm hắn mỗi ngày đều cảm thấy mới lạ. Quá nhiều đồ vật yêu cầu bọn họ trải vớt rõ ràng, Hiên Viên Thần Du chỉ có thể đủ cúi đầu, che giấu chính mình biểu tình. Bạch Tề cao hứng nhìn hai bồn hoa, ngươi thật đúng là chính là động tác thuần thục a, xem ra làm rất nhiều lần đi. Đó là tự nhiên, ta cửa hàng những cái đó bồn hoa, cũng đều là yêu cầu ta tự mình di tài hảo đi. Ngươi gọi là bồn hoa a, khá tốt tử, đúng rồi các ngươi ở trong phòng nói cái gì đâu. Bạch Tề cảm thấy rất tò mò, khi nào Bạch Hồng cùng Viên Tiêu Lâu cảm tình, hảo đến trình độ như vậy. Thế nhưng ở trong phòng, hai người còn nói khởi lặng lẽ lời nói, đương nhiên cũng là Bạch Tề không có hứng thú, không muốn đi vào nghe. NBS. Ê, Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, không có gì, chỉ là nói một ít rất đơn giản đồ vật, ngươi suy xét như thế nào? Ta suy xét như thế nào? Ta cũng không biết như thế nào đối mặt, như thế nào đi suy xét. Đi một bước xem một bước đi. Bạch Tề vừa lòng nhìn đóa hoa, ngươi xem đóa hoa vẫn là thực không tồi, mỗi lần đều có thể cho ngươi tốt nhất hồi quỹ. Cảm tình cũng giống nhau, ta bảo đảm này tuyệt đối là một cái trúng quyển, ngươi lại không có hứng thú ở dưới. Bạch Tề khiếp sợ nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Ngươi chính là ta muội muội a, ngươi phải vì ta suy xét một chút mới được đi. Không phải đều nói nắm giữ quyền chủ động là tốt nhất sao? Ai nói như vậy liền không chủ động, sợ lao bà người cũng không thấy đến liền không có, ngươi cảm thấy này liền không tính người thắng. Ta hảo ca ca, ngươi phải biết rằng, kỳ thật ngươi có thể hay không thắng, cùng ngươi ở vào cái dạng gì địa vị không quan hệ. Hơn nữa trận này cảm tình, ngươi vốn dĩ liền thắng, trước yêu người kia, mới là thua ra. Viên Tiêu Lâu rửa sạch sẽ chính mình tay, thuận tiện nói một tiếng, nhóm thứ hai hàng hóa ta cũng bắt đầu chuẩn bị. Bạch Tề cảm thấy đây là một cái thực không tồi tin tức, ngươi là không biết, ta thủ hạ những người này, đặc biệt là nữ tử, đối này đó thật là quá thích. Ta đem này đó làm tưởng thưởng lúc sau, mọi người đều làm được thực hảo, xem ra ngươi mấy thứ này, thật là có dùng. Đó là khẳng định, ta lúc ấy cũng đều là cung hóa cho ngươi, xem như chặt đứt toàn bộ cửa hàng nguồn cung cấp. Hiện tại không được, ta cửa hàng cũng là yêu cầu một ít cung hóa, không thể đều cho ngươi cung cấp. Cho nên lần này thời gian, ta cũng suy xét trường một chút, phương tiện ta làm một ít yêu cầu đi làm sự tình. Tổng không thể chỉ có như vậy một cái đơn tử, ta sinh ý hiện tại cũng là càng lúc càng lớn, nhưng là bọn họ không có biện pháp giả mạo. Cái thứ nhất ta không đặc biệt đại quy mô sinh sản, cái thứ hai còn lại là ta vẫn luôn ở trong nhà, người khác cũng vào không được. Ít nhất hiện tại mà nói cái này địa phương là thực an toàn, người bình thường là không có biện pháp tiến vào nhà bọn họ. Nhà của ngươi là thực an toàn, nhưng cũng không phải tuyệt đối, ta còn là cảm thấy, người chung quanh đối với ngươi địch ý thật sự là quá lớn. Nếu ngươi yêu cầu, ta tùy thời đều có thể ở trong thành, cho ngươi tìm một cái tạm thời cư trú địa phương. Viên Tiêu Lâu là muốn đi hoàng thành, như vậy hiện tại tiến vào trong thành, đương nhiên chính là một cái tạm thời cư trú tình huống. Mặt khác, ta cảm thấy ngươi đắc tội chủ bộ, đã có chính mình tự hỏi phương thức, ta cũng rất khó can thiệp. Hắn tựa hồ là phải đối ngươi cầu hôn, ngươi cự tuyệt lúc sau, hắn có thể hay không cưỡng chế ta cũng không biết. Bạch Tề cũng là không chắc, người kia rốt cuộc sẽ làm ra sự tình gì tới, tóm lại khẳng định là làm người cảm thấy không dễ dàng tha thứ. Đương nhiên nếu thật sự chủ bộ, chọn dùng cường ngạnh thủ đoạn, như vậy Bạch Tề cũng liền có lý do, đem người này hảo hảo trừng trị một phen. Nhưng là nếu như không có, Bạch Tề thật đúng là chính là không hảo động thủ. Đương nhiên nếu cái này chủ bộ, vẫn luôn đều ở quấy rầy Viên Tiêu Lâu, Bạch Tề cũng chỉ có thể đủ là cảnh cáo một chút, nhiều nhất là như thế này mà thôi, mặt khác cũng là làm không được. Dù sao chỉ cần là không quá phận, Bạch Tề rất khó đi ngăn trở người này làm cái gì. Mà người này sắc đảm bao thiên, hiện tại thế nhưng đối Viên Tiểu Hoa cũng có ý tưởng. Bạch Tề thở dài một tiếng, ngươi vẫn là muốn xem chính mình, Tiểu Hoa bên kia ta có thể chiếu cố, nhưng là ngươi bên này, chỉ có ngươi cùng Mạch Ngọc, chỉ sợ là không đủ đi. Ngươi liền tính là có thể bảo hộ chính mình, cũng chỉ là đối mặt một người mà thôi, nhiều cũng căn bản không được. Chương 70 Tiểu Hoa bí mật. Mạch Ngọc giúp không được gì, động khởi tay tới, ngươi căn bản là không phải đối thủ, cho nên vẫn là phải cẩn thận. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, ta đã biết, hôm nay lưu lại nơi này ăn cơm sao. Mễ Nguyên nói chờ một lát lại đây. Nhà ngươi con thỏ lại sinh đi. Tựa hồ chỉ có lúc này, Mễ Nguyên mới có thể lại đây. Hiện tại ngay cả Bạch Tề đều biết, chỉ cần Viên Tiêu Lâu trong nhà con thỏ sinh thỏ con, Mễ Nguyên liền khẳng định sẽ qua tới. Đúng vậy, hắn mỗi lần đều chọn lựa cái loại này, phi thường đặc biệt thỏ con, cảm thấy có thể đem chúng nó nuôi lớn. Bất quá mỗi lần đều thất bại, ta nói rồi trời sinh có chút đồ vật, là rất khó thay đổi, hắn chưa từng nghe qua. Viên Tiêu Lâu đánh cánh áp, nói chuyện nói được ta đều mệt mỏi, ngươi tiếp tục chơi, ta đi xem cơm làm tốt không có. Trong chốc lát Mễ Nguyên lại đây, liền có thể ăn cơm, Bạch Hồng ca ca còn không có ra tới à, xem ra có một số việc không phải dễ dàng như vậy nghĩ thông suốt. Bạch Tề tò mò nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi rốt cuộc cùng hắn, nói một ít cái gì ta không thể nghe. Nếu ngươi đều không thể nghe xong, còn có thể nói cho ngươi sao? Khẳng định không thể nói a, cho nên vẫn là đừng đã biết. Ta đi xem Tiểu Hoa, độc thuật ta nhưng thật ra cũng muốn học một chút, bất quá ta cảm thấy ta thời gian không quá đủ. Thuận tiện ta đi đốc xúc một chút, làm Tiểu Hoa cũng biết, hảo hảo học tập tác dụng, ngươi còn có việc nhi. Không có việc gì, ta nhìn này đó là được, ngươi đi làm ngươi phải làm sự tình, không cần để ý tới ta. Bạch Tề nhìn Viên Tiêu Lâu rời đi, Mễ Nguyên xoay người liền tới đây, lại bị bên kia hàng xóm cấp ngăn lại tới. Đó là một cái thật xinh đẹp nữ tử, lớn lên thực tinh xảo, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Chính là nữ tử này, lại làm Bạch Tề bản năng cảm thấy không thích, chỉ có thể nói người này quá giả. Bạch Tề là thương nhân, vốn dĩ cũng là một cái thực giả người, nhưng là cùng người này cảm giác là bất đồng. Hơn nữa nữ tử tình huống như vậy, Bạch Tề cũng là nhìn đến quá rất nhiều, cảm thấy thiệt tình thực phiền chán. Nữ tử ngăn cản Mễ Nguyên, cùng Mễ Nguyên nói gì đó, Mễ Nguyên câu được câu không đáp lại, thực hiển nhiên cũng là thất thần. Nữ tử phát hiện điểm này, cười cười liền đem người thả chạy, cũng không nói cái gì nữa. Mễ Nguyên tiến vào nơi này, thấy được Bạch Tề cũng là cảm thấy đương nhiên, thật giống như đây là nhà bọn họ giống nhau. Nữ nhân kia cùng ngươi nói cái gì? Ta cảm thấy nàng tựa hồ, đối tiểu lâu trong nhà những người này có địch ý. Mễ Nguyên kỳ quái nhìn Bạch Tề, ngươi là làm sao thấy được? Ta cũng chưa nhìn ra tới có địch ý. Ngươi mới nhìn thấy quá bao nhiêu người à, ta đều nhìn thấy quá bao nhiêu người, này đó ta quá rõ ràng. Bất quá ta nhớ rõ, bọn họ cùng tiểu lâu bọn họ cùng sao có giao lưu đi. Như thế nào còn khả năng sinh ra địch ý đâu. Mễ Nguyên không thèm để ý vây vây tay, ta cảm thấy những việc này, đều không phải ta nhọc lòng, ngươi cũng quản không được. Hàng xóm tìm phiền thoái, ta tin tưởng nàng tuyệt đối đều có thể giải quyết, bởi vì nàng là Viên Tiêu Lâu, nàng không thể nào thua tại chuyện như vậy mặt trên. Tiểu lâu giữa chưa ăn cái gì, ta đều đói bụng, đúng rồi thỏ con hôm nay còn không có sinh đi. Ta nhưng chờ mong đâu. Không sinh đâu, không cần để ý vấn đề này, ngươi không bằng tới giúp ta bưng thức ăn, ngươi cùng Kim Hà nói cái gì. Phòng bếp là thực tới gần bên ngoài, cho nên cũng thực dễ dàng là có thể đủ nghe được, hai người kia đang nói cái gì. Đối nhà bọn họ có địch ý, Hồ Gia là khẳng định. Nhưng là Mễ Nguyên tới phương hướng là không trải qua Hồ Gia. Hơn nữa Mễ Nguyên cùng Hồ Gia người, từ trước đến nay cũng không có gì giao lưu, càng không thích Hồ Gia người. Như vậy cùng Mễ Nguyên có thể nói thượng lời nói, vẫn là nhà mình hàng xóm, cũng chính là Kim Gia người. Đến nỗi vì cái gì là Kim Hà, bởi vì Kim Gia gần nhất chỉ có Kim Hà ở, mặt khác Kim Gia người, Viên Tiêu Lâu là thật chưa từng thấy. Ngươi như thế nào biết ta cùng Kim Hà nói chuyện, nàng kỳ thật ở dò hỏi, Mạch Ngọc một ít tình huống. Dò hỏi Mạch Ngọc tình huống. Quả nhiên là thích Mạch Ngọc sao? Nữ nhân này thấy rõ lực kinh người a. Viên Tiêu Lâu đem đồ vật đều thịnh hảo, bưng lên chén tới đưa cho Mễ Nguyên, như vậy ngươi là nói như thế nào đâu? Ta cũng chưa nói cái gì, chính là nói Mạch Ngọc là ngươi nhặt được, cho nên chỉ có này đó, còn có thể nói cái gì? Mễ Nguyên không biết cái gì nên nói không nên nói, chỉ là tưởng hòa giải không dám nói, chỉ thế mà thôi. Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng, xem ra, uy hiếp càng ngày càng gần, hàng xóm coi trọng tương lai trượng phu, này nhưng thực phiền phải à, đặc biệt là vẫn là như vậy một cái. Làng trên xóm dưới nổi danh đại mỹ nhân, liền càng thêm phiền phải đi. Viên Tiểu Hoa bĩu môi, ta cảm thấy Kim Hà không có tỷ tỷ đẹp, tỷ tỷ ngươi là tốt nhất. Kim Hà tuy rằng lớn lên còn hành, chính là Mạch Ngọc là nghe tỷ tỷ nói, hắn không thích Kim Hà liền không có việc gì. Xa không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, Liêu Hạ Huệ là sẽ không tồn tại, cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đều là nói bừa. Nam nhân tự chủ, ngươi thật là không thể trông cậy vào, đương nhiên nữ nhân cũng là giống nhau, người đều là dễ dàng khống chế. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, cho nên nếu muốn khống chế một người, liền phải biết người này dục vọng. Chỉ có biết này đó, mới có thể đủ biết, người này nhược điểm là cái gì, mà bắt được nhược điểm lúc sau, chính là chí mạng. Viên Tiêu Lâu tuy rằng cười đến ôn hòa, chính là lại làm bên người Viên Tiểu Hoa cảm thấy, nàng cùng chính mình khoảng cách rất xa. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu phun ra lời nói, cũng là mang theo lạnh băng cảm giác, làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Viên Tiểu Hoa gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Viên Tiêu Lâu không biết nên nói cái gì. Chỉ cảm thấy tỷ tỷ thật sự thực bất đồng. Tỷ tỷ ngươi dọa đến ta, ngươi những lời này ta có chút nghe không hiểu, nhưng là ta cảm thấy, Mạch Ngọc không thích Kim Hà. Viên Tiêu Lâu thực nhận đồng, ta cũng là như vậy cho rằng, hắn đích xác không thích, lại cũng chưa chắc không có khả năng thích. Hiên Viên Thần Du thật vất vả bình phục chính mình tâm tư, tới nơi này liền nghe được lời này, cảm thấy thực không thoải mái. Tuy rằng hiện tại Hiên Viên Thần Du, là một cái ngây ngốc người, chính là thông qua chính mình biểu hiện hết thảy, thế nhưng vẫn là không chiếm được tín nhiệm. Viên Tiêu Lâu nói làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy thực thất vọng, chính là cũng biết, này hết thể đều là bình thường. Đổi làm là người khác, cũng sẽ như vậy cho rằng, đặc biệt là Kim Hà lớn lên, đích sắc cũng là đẹp. Tiểu Lâu, ta đói bụng, Tiểu Lâu sẽ không đi rồi đúng không? Tiểu Lâu là của ta, đường nhỏ nói như vậy quá. Mỗi ngày Hiên Viên Thần Du nói nhiều nhất, chính là Tiểu Lâu này hai chữ, mỗi câu nói đều phải có vài cái. Viên Tiêu Lâu biết, kỳ thật đây là một loại bất an biểu hiện. Khả năng chính hắn cũng chưa cảm giác ra tới. Đến nỗi vì cái gì bất an, Viên Tiêu lâu không biết, Hiên Viên Thần Du cũng chưa nói, nàng tự nhiên càng không thể đi dò hỏi. Cho nên thời gian dài, Viên Tiêu lâu nhưng thật ra cũng thích ứng tình huống như vậy, cảm thấy thực không sao cả. Viên Tiêu lâu đem đồ vật đưa cho Viên Tiểu Hoa. Có thể ăn cơm, đi thôi cùng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Viên Tiêu lâu đi vào trong viện thời điểm, thấy được Kim Hà đang ở cửa, hướng tới bọn họ phương hướng nhìn qua. Kim Hà hướng về phía Viên Tiêu lâu cùng Hiên Viên Thần Du cười cười, kia tươi cười thật là sán lạ, ngay cả Viên Tiêu lâu cũng muốn nói xinh đẹp. Hiên Viên Thần Du thậm chí xem đều không có xem, hắn chỉ là chú ý tới, giờ phút này Viên Tiêu lâu, giống như một cái tiên tử. Đắm chìm trong như vậy ánh mặt trời bên trong, tựa hồ quanh thân đều có quang mang giống nhau, làm người cảm thấy tốt đẹp như vậy. Hiên Viên Thần Du cảm thấy giờ khắc này lòng say, giống như uống lên một vò rượu mạnh, cả người đều không thanh tỉnh. Chính là Hiên Viên Thần Du thích cái này cảm giác, cuộc đời lần đầu tiên thích, uống say lúc sau loại cảm giác này. Hiên Viên Thần Du cười khẽ một chút, Viên Tiêu lâu nhìn thoáng qua, cũng cảm thấy ngạc nhiên, nồi hôi đều ngăn không được sán lạn a. Kim Hà ánh mắt lập lòe, càng là mang theo vài phần nhất định phải được, nàng cảm thấy chính mình suy đoán nhất định là đúng. Đặc biệt là hiện tại trong nhà người, cũng đều suy xét, thế nào từ trong tay bọn họ, tìm được kiếm tiền phương pháp. Kim gia chậm rãi xuống dốc, tỷ phu sinh ý làm không tốt, cha mẹ cũng đều già rồi, Kim Hà cần phải có tân biện pháp. Viên Tiêu lâu kiếm tiền rất lợi hại, cái này gọi là mạch ngọc người, cũng tuyệt đối không phải bình thường người. Kim Hà cảm thấy, này một nhà vừa vặn chính là vì nhà bọn họ chuẩn bị, kiếm tiền phương pháp cùng nàng về sau đều có. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu lâu rời đi, Viên Tiêu lâu cũng là nửa ngày, cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại. Ngươi đây là sững sờ đâu? Ngươi nhìn đến cái gì, không phải đi ra ngoài một chuyến sao? Như thế nào còn như vậy ngây ngẩn cả người? Bạch Tê buồn cười nhìn Viên Tiêu lâu. Đương nhiên cũng là cảm thấy, tình huống như vậy không tầm thường. Viên Tiêu lâu chính là rất ít sẽ vì cái gì, mà sương sở, giờ phút này tình huống của nàng, cũng khó trách sẽ làm Bạch Tề cảm thấy tò mò, ai đều cảm thấy rất tò mò. Viên Tiêu lâu nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du, bất đắc dĩ cười cười, cái gọi là sắc đẹp lầm người chính là như thế đi. Bạch Tề kỳ quái nhìn Viên Tiêu lâu, sắc đẹp lầm người. Sẽ không chính là ta tưởng cái kia ý tứ đi. Ta cảm thấy chính là ý tứ này. Ta cũng là như vậy một cái ý tứ, ta bị người này sắc đẹp mê hoặc. Bạch Tê nhìn vẻ mặt nồi hôi người, thật sự là không biết, phải nói điểm cái gì đánh giá mới hảo. Tình nhân trong mắt ra tây thi, đây đều là bình thường, đừng nói nhiều như vậy, đại gia ăn cơm đi. Bạch Hồng cũng là từ khiếp sợ chung, thật vất vả bước ra ra tới, bất quá hiện tại nhưng thật ra cảm thấy cái gì đều có thể tiếp nhận rồi. Kỳ thật rất nhiều chuyện, vốn dĩ cũng đều là có thể tiếp thu, chỉ cần là ngươi nghĩ thông suốt, muốn tiếp thu cũng không khó khăn. Viên Tiêu lâu ăn một ít đồ vật, bắt đầu nghĩ tới Kim Hà làm như vậy không có khả năng là không có mục đích. Bởi vì Kim Hà người này tính cách, vốn dĩ cũng là cái loại này gần tính kế, hơn nữa Kim Hà rất có nhãn lực thấy. Viên Tiêu lâu không cảm thấy, Kim Hà làm như vậy là không hề ý nghĩa, khẳng định có cái gì ở kế hoạch. Chính mình mấy thứ này, kiếm tiền phương pháp, cũng hoặc là bên người cái này, che giấu không được người. Tóm lại mặc kệ là cái gì, phỏng chừng Kim gia thực mau cũng sẽ có hành động. Như vậy sẽ là cái gì sao? Từ người phương diện xuống tay nói, nhất định là càng thêm dễ dàng đi. Viên Tiêu lâu nhìn Hiên Viên Thần Du, như suy tư gì. Hiên Viên Thần Du là không thèm để ý, bộ dáng gì mỹ nữ, chính mình đều là nhìn thấy quá. Một cái thôn cô còn không thèm để ý hơn nữa. Hiên Viên Thần Du cũng có một cái, người mình thích, càng không trở về suy xét Kim Hà đối chính mình ảnh hưởng. Chương 71 lại có người tới cầu hôn. Kim Hà lại hảo, cũng là cùng Hiên Viên Thần Du một chút quan hệ đều không có. Ít nhất Hiên Viên Thần Du là như vậy cho rằng. Mấy ngày kế tiếp, nhưng thật ra thử can tĩnh, Viên Tiêu lâu cũng là vẫn luôn thực nỗ lực, giải quyết đơn đặt hàng vấn đề. Lần này đơn đặt hàng số lượng lớn rất nhiều, đương nhiên cũng từ 2 tháng, phát triển tới rồi 3 tháng, thật đáng mừng chính là, nguyên vật liệu là sung túc, Viên Tiêu lâu hoa viên rốt cuộc cũng là lớn một ít. Tại như vậy an tĩnh nhật tử, bà mối thật sự là bất đắc dĩ, cùng Lý Tú phân một cái lại đây, nàng thật sự không có biện pháp. Ở nhìn đến bà mối, cũng là Viên Tiêu lâu cảm thấy tình lý bên trong, đương nhiên lúc này đây, nếu không đoán sai là hướng về phía Viên Tiểu Hoa. Bà mối do dự thật dài thời gian, đứng ở Viên Tiêu lâu trước mặt, cũng không biết chính mình rốt cuộc hẳn là muốn nói điểm cái gì. Phía trước Viên Tiêu lâu đã nói qua, làm bà mối cự tuyệt sở hữu sự tình, chính là thực hiển nhiên bà mối cũng không có biện pháp. Lý Tú Phân là đầy mặt tươi cười, ngươi nhìn xem, ta này không phải từng có tới, lại nói tiếp có thời gian không gặp đi. Viên Tiêu lâu hiện tại không cần người khác bảo hộ, cũng không cần ủy khuất chính mình, cho nên thực tự nhiên nhìn Lý Tú Phân. Dù sao Lý Tú Phân lúc này đây lại đây, cũng căn bản là không có tính toán làm tốt chuyện này, chính mình quá khách sáo cũng không có gì tất yếu. Thím, ngươi có chuyện gì liền nói thẳng đi, ta cũng không sai biệt lắm đoán được là sự tình gì. Viên Tiêu Lâu như cũng là ở đường nghịch, này đó hoa hoa thảo thảo, thím ngươi khẳng định không có việc gì cũng sẽ không lại đây. Lý Tú Phân cười khẽ, ta liền biết ngươi thông minh, ta tới nơi này là cùng ngươi làm mai sự tình. Viên Tiêu Lâu mặt không đổi sắc, tiếp tục đùa nghịch chính mình hoa cỏ, không cho nàng nói xong là khẳng định không có khả năng. Lý Tú Phân quả nhiên là lo chính mình, tiếp tục nói, phía trước ta cùng ngươi đã nói, chủ bộ đại nhân cố ý tìm ngươi đúng không? Hiện tại chủ bộ đại nhân cũng là ý tứ này, ngươi xem ngươi ở trong thành làm buôn bán, như thế nào cũng muốn có một cái duy trì người đi. Chủ bộ đại nhân khẳng định có thể cho ngươi rất lớn duy trì, có hắn, ngươi cũng không cần lo lắng chính mình sẽ bị tìm phiền toái. Có người bảo hộ mới có thể đủ không bị khi dễ, đây là ai đều biết đến sự tình, ngươi cảm thấy đâu? Lý Tú Phân tìm một chỗ ngồi xuống, đến gần rồi Viên Tiêu Lâu, còn một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng. Tiểu Lâu, ngươi cũng đã lớn, ngươi muội muội tổng phải có cái quy tốc đi, không bằng các ngươi hai tỷ muội cùng nhau xuất giá. Viên Tiêu Lâu đánh gây Lý Tú Phân nói, thím, ngươi lần trước tìm ta, ta mới 12 tuổi, mà lúc này đây ta muội muội bất quá là 11 tuổi, 11, 12 tuổi vẫn là hài tử. Ngươi làm chúng ta hiện tại gả cho một cái, so với chúng ta cha tuổi đều đại nam nhân. Viên Tiêu Lâu ngữ khí thực lãnh đạm, ta có thể chiếu cố chính mình, cũng có thể đủ thực hảo chiếu cố đệ đệ muội muội. Ta cảm thấy ta quá rất khá, không cần bất luận cái gì trợ giúp, hoặc là người khác bảo hộ gì đó. Lý Tú Phân tươi cười cương một chút, khả năng cũng là rất ít có người, như vậy cùng chính mình nói chuyện. Thím, chúng ta đều rõ ràng biết, ngươi làm như vậy, chưa chắc liền thật là vì ta hảo. Ta khi còn nhỏ, không thể đắc tội các ngươi, theo các ngươi nói cũng là tình lý bên trong, chính là hiện tại sẽ không. Viên Tiêu Lâu sờ soạn một chút kia đóa hoa, hiện tại ta chỉ là cảm thấy, thím ngươi như vậy ba lần bốn lượt, thật là không thú vị. Thật sự cho rằng chúng ta dễ khi dễ, như vậy cũng là ba bốn năm trước sự tình, mà không phải hiện tại sự tình. Viên Tiêu Lâu ngồi dậy tới, ngồi ở bên kia ghế trên, hơn nữa thím, ngươi cũng nên biết, ta trưởng thành. Trước kia ta có chút thời điểm đều đang nghe ngươi nói, nhưng là cũng sẽ không dựa theo ngươi nói đi làm. Bởi vì ta biết, ta một ngày nào đó là cái gì đều không cần nghe theo, đó chính là thoát khỏi hết thảy thời điểm. Từ ta có đệ nhất bút thu vào, ta liền không cần dựa vào các ngươi, ta ăn đến no xuyên ấm, quá đến hảo. Viên Tiêu Lâu hùng hổ dọa người nhìn Lý Tú Phân, cho nên thím, ngươi cảm thấy ta thật sự có thể nhậm ngươi bài bố. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, thím, ngươi xác thật là thôn trưởng tức phụ, chính là thì tính sao đâu. Ta nhưng không có mạo phạm ngươi ý tứ. Ta chỉ là cự tuyệt một người cầu hôn, này đối ai đều là công bằng đi, huống chi ta muội muội còn nhỏ. Lý Tú Phân cảm thấy, Viên Tiêu Lâu thực không giống nhau, ít nhất cùng chính mình nhìn thấy nàng kia vài lần đều bất đồng. Ngươi ở suy xét cái gì, thím? Làm ta khuất tùng biện pháp sao? Ta tưởng là không có. Ngươi biết chủ bộ khả năng không hảo giải quyết, nhưng là không biết Bạch Tề cùng Dư huyện lệnh quan hệ thực hảo đi. Viên Tiêu Lâu như vậy vừa nói, nhưng thật ra làm Lý Tú Phân ngây ra một lúc. Này thật đúng là chính là rất khó biết đến. Lý Tú Phân chỉ là biết, chủ bộ là không thể trêu vào, đương nhiên càng biết, huyện lệnh là tuyệt đối không thể đủ trêu chọc. Nếu thật là như vậy chính mình tới nơi này tìm Viên Tiêu Lâu, khả năng cũng không phải quá mức sáng suốt hành động. Viên Tiêu Lâu hướng về phía Mạch Ngọc vẫy vẫy tay, Mạch Ngọc liền lập tức mang theo đồ vật lại đây, làm Viên Tiêu Lâu rửa tay. Thím, về sau không cần lại đây, lần này chúng ta chọc tới chủ bộ, nhưng cũng không có cảm thấy có cái gì không được. Bởi vì chủ bộ đối chúng ta mà nói, uy hiếp cũng không rất lớn, ta cái gì đều không sợ, Bạch Tề chính là so các ngươi tưởng lợi hại. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút xoay người rời đi, Lý Tú Phân cảm thấy chính mình phía sau lưng, tựa hồ đều bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Bà mối cũng là bị chấn kinh rồi, nay căn bản là không phải một cái 16 tuổi cô nương, hẳn là có khí thế. Lý Tú Phân nuốt một ngụm nước miếng, còn muốn nói cái gì, chính là lại bị bà mối kéo lại. Vừa rồi Viên Tiêu Lâu nói, cũng là nói rất rõ ràng. Như vậy rõ ràng sự tình, Lý Tú Phân nếu nói cái gì nữa, liền thật sự muốn chọc giận Viên Tiêu Lâu đi. Nếu Lý Tú Phân chọc giận Viên Tiêu Lâu, như vậy đi theo cùng đi đến bà mối cũng cảm thấy, chính mình hẳn là sẽ ăn dưa lạc. Một khi đã như vậy vẫn là ít nói lời nói tương đối hảo, nếu không cùng nhau phiền toái cùng không cần thiết hiểu lầm, cũng liền càng nhiều. Bà mối là thường xuyên muốn xem người ánh mắt, hiển nhiên lúc này Viên Tiêu Lâu, là thực không cao hứng, như vậy không đi trêu chọc là sáng suốt nhất lựa chọn. Viên Tiêu Lâu nói chuyện ngữ khí thực nghiêm túc, cái loại này nghiêm túc thuyết minh nàng thật sự không sợ hãi. Bà mối không có khả năng không sợ hãi, chỉ là một cái bà mối, nàng trừ cái này ra cái gì đều làm không được. Nếu thật sự Viên Tiêu Lâu như là nàng nói, như vậy lợi hại không thể trêu chọc nói, liền thật sự thực phiền toái. Viên Tiêu Lâu hoạt động một chút chính mình tay chân, thím còn chưa đi sao? Còn muốn lưu lại ăn cơm. Lý Tú Phân nhấp nhấp miệng, ta cũng là vì các ngươi hảo, các ngươi rốt cuộc năm còn nhỏ, ta cũng không có bức các ngươi. Các ngươi không muốn, là các ngươi sự tình, ta là một cái các ngươi thím, cũng hy vọng các ngươi qua đến hảo. Nếu các ngươi thật sự cảm thấy không thích, ta về sau không nói cũng là được, nhưng là nên nói ta đều phải nói. Các ngươi cha mẹ rời đi rất sớm, các ngươi hẳn là cũng biết. Này ý nghĩa các ngươi sẽ chịu khi dễ, như vậy một chỗ, các ngươi sao có thể không bị khi dễ. Lý Tú Phân như cũng là một bộ, vì bọn họ tốt bộ dáng, ta cảm thấy, gả cho chủ bộ là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là chủ bộ cũng sẽ không làm gì đó, kỳ thật chính là chiếu cố các ngươi đi. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, thím ngươi là thật sự không biết, vẫn là giả không biết đâu. Ngươi kỳ thật so với chúng ta càng thêm rõ ràng mấy thứ này đi, thím ngươi như thế nào hảo, ở chỗ này nói như vậy. Viên Tiêu Lâu bĩu môi, thím, không phải ta không nói lý, nhưng là ta cảm thấy những lời này về sau liền đừng nói nữa. Thật là không có ý tứ, ngươi cái gọi là vì chúng ta hảo, đã đủ rồi, chúng ta căn bản là không cần. Chúng ta ba người quá đến hảo hảo, bất hòa các ngươi có giao lưu cũng bất hòa các ngươi tranh đấu còn không được sao. Viên Tiêu Lâu làm một cái thỉnh thủ thế, thím trở về đi, những việc này, về sau cũng sẽ không bị đồng ý. Viên Tiêu Lâu nói như vậy tuyệt đối, liền tính là Lý Tú Phân còn muốn tranh thủ, kia cũng không có khả năng. Bà mối vội lôi kéo Lý Tú Phân rời đi, cô nương này quá không giống nhau, nàng hiện tại nhưng rất có tiền a. Bà mối nhận tiền điểm này là khẳng định, nhưng là càng nhiều là bởi vì, bà mối cũng rõ ràng tiền có bao nhiêu sử dụng. Tại như vậy một cái thôn nhỏ, tiền sử dụng, liền càng thêm lợi hại, tuyệt đối sẽ không bị dăm ba câu cấp vùi lấp. Viên Tiêu Lâu nhìn hai người kia rời đi, xông ra một ngụm trọc khí, giống như tâm tình đều hảo rất nhiều. Mạch Ngọc, ngươi biết lúc ấy ta thật sự thực sợ hãi, chính mình căng không đi xuống, yêu cầu làm ra như vậy lựa chọn. Một cái sẽ muốn cưới 12 tuổi cô nương người, đến tột cùng cỡ nào không phải người, ta cũng quá rõ ràng. Chính là lúc ấy, ta quá thật sự gian nan a, tiểu hoa cùng chút thành tiểu đều phải chiêu cố, mà ta còn rất nhỏ. Thở dài một hơi, Viên Tiêu Lâu cũng không nghĩ tới, hôm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy, làm chính mình nghĩ tới thật lâu phía trước đủ loại, kỳ thật nếu có thể nói, quên mất là tốt nhất một loại cứu rỗi. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thần Du, ngươi cảm thấy, hẳn là như thế nào bảo hộ ta đâu? Ngươi có năng lực này sao? Thật sự không thể bảo hộ thời điểm, mới biết được cái gì gọi là bất lực, ta vẫn luôn đều như vậy cho rằng. Viên Tiêu Lâu chậm rãi nhắm mắt lại, dựa vào phía sau vách tường, lại phảng phất về tới chính mình nhất bất lực thời điểm. Hiên Viên Thần Du cảm thấy đau lòng, hắn biết Viên Tiêu Lâu là chịu quá khổ, nhưng là không biết nàng rốt cuộc trải qua quá cái gì. Nghe được Viên Tiêu Lâu những lời này, Hiên Viên Thần Du cũng là căn bản không có biện pháp tưởng tượng, đây là một loại cảm giác như thế nào. Nhỏ yếu cô nương, mang theo chính mình đệ đệ muội muội, không ngừng kháng cự bên ngoài hết thảy, bao gồm này đó cái gọi là đối bọn họ tốt thúc thúc thầm thầm. Viên Tiêu Lâu đột nhiên cảm thấy, chính mình cái chán có loại, thực ấm áp cảm giác, nâng lên đôi mắt liền thấy được Hiên Viên Thần Du. Kỳ thật giờ khắc này, Viên Tiêu Lâu cũng cảm giác được một loại an tâm, quả nhiên người vẫn là yêu cầu một cái cảng. Ngươi sẽ cùng ta thành thân đúng không? Ngươi là sẽ không lừa gạt ta, cũng sẽ không phản bội ta đi. Viên Tiêu Lâu những lời này, Hiên Viên Thần Du cũng là không có biện pháp trả lời, bởi vì căn bản là không biết đáp án. Phản bội gì đó, khẳng định cũng sẽ không có, nhưng là lừa gạt, chính mình đã làm, căn bản không có biện pháp quay đầu lại. Chương 72 đều lớn lên hảo. Cho nên hiện tại, Hiên Viên Thần Du duy nhất có thể làm, chính là gắt gao nắm lấy tay nàng, vô luận như thế nào không buông ra. Hiên Viên Thần Du đã từng cho rằng, chính mình có được hết thảy, đều là vĩnh viễn, chính là sau lại mới phát hiện chính mình ngốc đến đáng thương. Mãi cho đến Hiên Viên Thần Du gặp Viên Tiêu Lâu, Hiên Viên Thần Du biết, hắn cần thiết phải bắt được trước mắt người này. Vô luận là mất đi cái gì, Hiên Viên Thần Du đều không thể mất đi nàng, từ bỏ hết thảy cũng chả sao cả. Đây là vì cái gì, mãi cho đến hiện tại mới thôi. Hiên Viên Thần Du như cũng là giả ngu giả ngơ lưu lại nơi này. Những cái đó báo thù ý tưởng, đối Hiên Viên Thần Du mà nói, xa không có Viên Tiêu Lâu tới quan trọng, hắn chỉ là yêu cầu bảo hộ nàng quyền lợi. Không có vật như vậy, dựa vào hiện tại Hiên Viên Thần Du không có cách nào bảo vệ tốt chính mình muốn bảo hộ người. Thái tử vây cánh còn ở khó xử hắn, thanh trừ hắn sở thiết lập hết thảy, cho nên hắn yêu cầu càng nhiều đồ vật. Viên Tiêu Lâu nhắm mắt lại, dựa vào Hiên Viên Thần Du trong lòng ngực. Như vậy ở chung làm nàng cảm thấy tâm tình không tồi. Tỷ tỷ, các ngươi đang làm cái gì a? Không nói hôm nay ngươi sẽ đi cửa hàng sao? Như thế nào đã trở lại đâu? Đi, chỉ là trở về tương đối sớm, bởi vì đồ vật bán thật sự mau, không bao lâu liền bán đi không ít. gần nhất xà phòng thơm nước hoa này hai dạng đồ vật, mua người cũng là càng ngày càng nhiều, đương nhiên còn có một ít hoa khô. Thích hoa tươi, hơn nữa sẽ dưỡng hoa người, khả năng cũng không phải rất nhiều, cho nên hoa tươi bán đi chung quy rất ít. Nay cũng coi như là cấp Viên Tiêu Lâu hỗ trợ, bởi vì nói như vậy, chính mình những cái đó sản phẩm là có thể càng nhiều. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, chúng ta đồ vật, hiện tại cũng coi như là tương đối nổi danh, như vậy khá tốt. Đó là khẳng định, tỷ tỷ làm gì đó, đều là tốt nhất, đúng rồi, sư phó hôm nay cùng ta nói này đó. Viên Tiểu Hoa đã sẽ viết chữ, hơn nữa chữ viết thật xinh đẹp, Viên Tiêu Lâu nói qua, thích cái loại này viết chữ xinh đẹp. Viên Tiểu Hoa cũng là thực nỗ lực, mỗi một bút đều phải làm được thực hảo, Viên Tiểu Hoa đối chính mình yêu cầu cũng là thực nghiêm khắc. Chữ viết thật xinh đẹp à, Tiểu Hoa thật lợi hại, như vậy đoạn thời gian, viết chữ liền như vậy đẹp. Đáng tiếc ta không có gì muốn luyện tự ý tưởng, bằng không ta cũng nên muốn, hảo hảo học tập một chút viết như thế nào tự. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn mặt trên thực vật tên, rất nhiều đều là không nghe được quá độc vật, giống như cũng đều là bịa đặt. Đương nhiên nếu là bịa đặt, ở cái này địa phương cũng là khẳng định sẽ có, cho nên Viên Tiêu Lâu không lo lắng. Này đó là hạt giống, sư phó nói có rất nhiều đồ vật, khả năng muốn trường thật lâu, nhưng là hiệu quả thực hảo. Yêu cầu thời gian càng dài, liền sẽ càng lợi hại, đương nhiên cũng là yêu cầu thời gian rất lâu chờ đợi. Viên Tiêu Lâu tự tin tràn đầy, giao cho ta đi, hoa hồng cũng là muốn thật dài thời gian mới có thể nở hoa cùng đào tạo ra tới, ta còn không phải dùng 2-3 nguyệt, thời gian còn càng ngày càng đoạn. Hiện tại hoa hồng đỏ thế nhưng chỉ dùng hơn 1 tháng là có thể mọc ra tới, ta cũng cảm thấy rất lợi hại. Viên Tiêu Lâu cũng không biết, chính mình đi vào nơi này khai như vậy một cái bàn tay vàng, dù sao có thể làm giàu chính là khá tốt. Gieo trồng thực vật thời gian, có thể ngắn lại nhiều như vậy, đối với bọn họ sinh ý tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt nhi. Viên Tiêu Lâu đem hạt giống, loại ở chính mình tân khai phá này một mảnh thổ địa, tuy rằng không lớn, cũng đã đủ rồi. Này đó thực vật độc tính rất mạnh, không thể đủ cùng mặt khác thực vật loại ở bên nhau, mà chính mình có thể sử dụng. Địa phương liền lớn như vậy. Viên Tiêu Lâu lần đầu tiên gieo trồng này đó, bất quá bên kia có loại thảo dược, này cũng không có vấn đề gì nói, độc dược cũng nên cũng đúng. Dù sao thử xem cũng không có gì không tốt, Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn gieo trồng mấy thứ này, chờ mong có thể lớn lên. Mấy thứ này đều là Viên Tiêu Lâu không tiếp xúc quá, nghe nói càng là có độc đồ vật, lớn lên càng là đẹp. Loại này tên, cái gì đoạn hồn thảo, cái gì bảy bộ hoa linh tinh, hẳn là cũng đều là lớn lên rất đẹp đi. Tỷ tỷ, ca ca khi nào trở về a? Ta đều tưởng hắn, này đều đã muốn ăn Tết. Mùa đông tiến đến thời điểm, Viên Tiêu Lâu cứ theo lẽ thưởng cho chính mình vườn hoa, che đậy một tầng vải bố trắng. Nơi này không có tợ lạc tịp, cũng chỉ có thể đủ như vậy tạm thời sưởi ấm, cũng may nơi này mùa đông cũng không quá lạnh. Nhưng là năm nay, sắp đến tân niên một đoạn này thời gian, Viên Tiêu Lâu rõ ràng cảm giác được, độ ấm càng ngày càng thấp, phòng trừng này đó đóa hoa đều là không sống được. Nhưng là thảo dược cùng này đó độc dược, nhưng thật ra không có gì vấn đề, bọn họ vốn là tự nhiên liền có thể mọc ra tử. Viên Tiêu Lâu qua đi nhìn thoáng qua, chính mình lực ảnh hưởng vẫn là không tồi, này đó thảo dược gì đó đều không có vấn đề. Tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại a, ta còn tưởng rằng hạ lớn như vậy tuyết, này đó đều không sống nổi đâu. Ta cũng cảm thấy thực kinh ngạc, trận này đại tuyết, thế nhưng còn đủ chín, này đó đều có thể dùng. Viên Tiêu Lâu chính mình gieo trồng nhân sâm, cái này lớn lên thời gian đích sắc trường, từ mùa hè vẫn luôn trường tới rồi hiện tại. Viên Tiêu Lâu tò mò đào một viên ra tới, nhìn đến cũng cảm thấy ngạc nhiên, này lớn lên thật đúng là thật tốt quá. Tỷ tỷ, người này tham lớn lên thực hảo a, tỷ tỷ ngươi thật lợi hại. Ta cảm thấy liền tính là ở trên núi, cũng khẳng định tìm không thấy bất luận cái gì nhân sâm, có thể so cái này càng tốt. Còn có này đó, ta cấp sư phó xem qua hai cái, sư phó nói ngươi thật sự không phải người bình thường. Viên Tiểu Hoa dừng một chút, kỳ thật sư phó là nói, ngươi căn bản là không phải người, mà là thần tiên hạ phàm. Bởi vì nàng cũng chưa từng có nhìn thấy quá, ai có thể đủ đem mấy thứ này, gieo trồng đến tốt như vậy. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, có thể giúp đỡ các ngươi, ta liền cảm thấy thật cao hứng, ngươi gần nhất học được thế nào. Kỳ thật gần nhất, Viên Tiêu Lâu cũng chú ý tới, Viên Tiểu Hoa này đôi tay, càng ngày càng đẹp. Viên Tiểu Hoa từ nhỏ liền yêu cầu làm một ít sự tình trong nhà, giặt quần áo nấu cơm đều yêu cầu giải quyết. Viên Tiêu Lâu vội vàng kiếm tiền, xử lý mấy thứ này, Viên Tiểu Hoa vì không cho nàng phiền lòng, sớm liền ôm xuống dưới những việc này. Như vậy cô nương, khẳng định cũng sẽ không tay thật đẹp, sẽ trở nên tương đối thô ráp, đặc biệt là từ nhỏ liền ở làm việc, vẫn luôn làm đã nhiều năm. Mà hiện tại, Viên Tiểu Hoa này đôi tay, trở nên rất đẹp, tinh tế trắng nõn, hoàn toàn không giống như là làm rất nhiều chuyện tay, hơn nữa mềm mại độ kinh người, Viên Tiểu Hoa tay, thậm chí có thể về phía sau cong chít rất lớn góc độ. Viên tiểu hoa này đôi tay, chính là vì có thể thực tốt sử dụng, chính mình chế tác độc dược, đương nhiên tôi độc một ít đồ vật, cũng là phi thường cần thiết. Một ít tiểu ám khí, đều là viên tiểu hoa muốn học tập. Thông qua một đoạn này thời gian tiếp xúc, cũng thấy được sư phó giết chết một ít heo dê bò, viên tiểu hoa cũng cảm thấy đáng giá học. Tựa hồ mấy thứ này, thật đúng là thị phi thường lợi hại, so với chính mình muốn bắt đầu tưởng lợi hại rất nhiều. Viên tiểu hoa thực thích này đó, hiện tại cũng là càng ngày càng thích, học lên liền càng thêm dụng tâm. Tỷ tỷ, cái này xinh đẹp sao? Sư phó nói cái này, mang ở trên lỗ thai, hoặc là trên đầu đều có thể. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, đem cái này quăng ra ngoài, lây dính đến chính là cựu tử nhất sinh. Viên tiêu lâu đã sớm biết độc vật lợi hại, cho nên cũng sẽ không ăn nhiều kinh. Rất nhiều đồ vật đều là như thế này, hoặc là kiến huyết phong hầu, hoặc là cựu tử nhất sinh. Viên tiêu lâu nghiêm túc nhìn cái này màu xanh ngọc vật nhỏ, thật đúng là chính là thật xinh đẹp. Vậy ngươi liền mang đi, đích sắc cũng là thực thích hợp ngươi, ngươi thích là được, hiện tại cảm thấy có ý tứ sao? Cảm thấy càng ngày càng có ý tứ, chính là ca ca còn không trở lại, ca ca cũng không biết ta học tập này đó. Chút thành tựu sẽ biết, hơn nữa cho hắn một kinh hỉ cũng hảo a, làm hắn kinh ngạc ngươi trưởng thành. Viên tiểu hoa hì hì cười, cũng đúng, như vậy cũng khá tốt, ca ca khẳng định sẽ cảm thấy thực kinh ngạc. Viên tiểu thành trở về thời điểm, đã muốn ăn Tết, chỉ là còn có 3 ngày thời gian mà thôi. Nhìn đến trong nhà hết thảy mạnh khỏe, viên tiểu thành cũng cảm thấy an tâm, hắn ở bên ngoài lo lắng nhất chính là chuyện này. Trong nhà cái dạng gì, viên tiểu thành cũng trước nay cũng không biết, hắn lo lắng trong nhà sẽ có phiền toái. Tỷ tỷ, ta không ở trong khoảng thời gian này, có hay không người tìm ngươi phiền toái, tuyệt đối có người lại đây đi. Theo viên tiêu lâu sinh ý càng làm càng tốt, mặc kệ là bên ngoài thượng, vẫn là ngầm, ngáng chân người cũng nhiều. Viên tiêu lâu không sao cả, bởi vì nàng có một cái nhất cố định, cũng là lớn nhất khách hàng, không lo lắng khuyết thiếu khách nguyên. Hơn nữa chính mình đồ vật, tên đã đánh ra, rất nhiều người đều biết, cũng rất nhiều người đều tiếp thu. Tuy rằng hiện tại mọi người sẽ nghe lời nói của một phía, chính là bất luận cái gì ngôn ngữ lực lượng, đều là sẽ đi qua. Viên tiêu lâu cười khẽ, bất cứ chuyện gì, ta đều có thể giải quyết. Ngươi liền không cần vì ta lo lắng. Ngươi lại đi ra ngoài lại là một năm thời gian, khẳng định cũng vất vả, ở bên ngoài không cần luyến tiếc ăn cái gì. Viên tiểu thành gật gật đầu, ta biết, ta ở một cái tiểu điếm tử đương tiểu nhị, tiền cũng là đủ dùng. Đương cái gì tiểu nhị, không cần làm, ta nói rồi ngươi muốn chuyên tâm học tập cùng bắt đầu, mặt khác không cần suy xét. Ngươi còn chưa tới 16 tuổi, ta là tuyệt đối không cho phép ngươi, tự chủ trương tay làm hàm nhai. Ngươi nếu là không nghe ta nói, lén lút còn đi. Ta đây liền không cao hứng, ta đến lúc đó không cho ngươi vào cửa. Chờ ngươi thi đậu, ta cũng bất hòa ngươi đi hoàng thành, khiến cho chính ngươi một người. Viên tiểu thành tính trẻ con đô đô miệng, chính là tỷ tỷ, ta cũng có thể chiếu cố chính mình kiếm tiền. Kia cũng không được, ta nói nhiệm vụ của ngươi chính là hảo hảo đọc sách, mặt khác không thể suy xét. Cho nên phía trước ngươi gạt ta, ta có thể không đi để ý, nhưng là về sau tuyệt đối không được. Tỷ tỷ, chính là ta không nghĩ phải cho ngươi thêm phiền toái a. Như vậy ngươi sẽ thực vất vả, ta chính mình có thể chiếu cố chính mình. Kia cũng không được, ta nói không được chính là không được, nếu ngươi không nghe ta nói, ta thật sự sinh khí. Viên tiêu lâu quyết định sự tình, liền tính là viên tiểu thành cũng tuyệt đối là không thể phản kháng, đây là từ nhỏ, bọn họ ước định mà thành. Viên tiểu thành kiên định, chính mình tuyệt đối chỉ có thể đủ nghe tỷ tỷ cùng muội muội nói, đương nhiên tỷ tỷ là đệ nhất vị. Ta đây nghe tỷ tỷ không cần sinh khí, ta chỉ là muốn giảm bớt ngươi gánh nặng mà thôi. Chương 73 qua cái năm. Viên tiểu hoa bĩu môi, ca ca người xấu, ca ca làm tỷ tỷ sinh khí, tỷ tỷ mấy ngày nay đều vội đã chết. Mỗi ngày muốn chiếu cố nơi này, còn muốn chiếu cố cửa hàng, ngươi đều không trở lại, chúng ta rất nhớ ngươi. Viên tiểu thành xoa xoa viên tiểu hoa gương mặt, ta này không phải đã trở lại, ta lại ở chỗ này đãi 2-3 tháng. Thời gian dài như vậy à, kia thật tốt quá, ca ca ta cùng ngươi nói, ta học tập độc thuật, rất lợi hại. Viên tiểu thành ngây ra một lúc, học tập độc thuật. Hảo hảo một cái cô nương, học tập cái này làm cái gì a? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Ngươi cùng ta nói là ai, ta hiện tại liền đi tìm bọn họ tính sổ đi. Viên tiểu hoa nhún nhún vai, tổng phải có bị vô hoạn, ta cần thiết phải bảo vệ chính mình, tổng không thể cấp tỷ tỷ thêm phiền toái. Sư phó cũng nói, chính là bởi vì ta còn nhỏ, cho nên có rất nhiều sự tình ta làm so người khác càng có uy hiếp. Sư phó nói ta thích hợp học tập, thân thể đặc biệt thích hợp học tập độc thuật, hơn nữa ta học tập thực mau. Viên tiêu lâu vui mừng gật đầu, gần nhất tiểu hoa cũng là học rất nhiều đồ vật, giúp ta rất nhiều vội. Kỳ thật ngươi có thể tưởng một chút, đem tiểu hoa học tập độc thuật, coi như là học tập y y thuật, dù sao độc dược bổn nhất thể. Viên tiểu thành thật cũng không phải phản đối, chỉ là cảm thấy, nếu chính mình cũng đủ cường đại, tỷ tỷ muội muội nên đều là chính mình tới bảo hộ. Viên Tiểu Hoa đi như vậy học tập, hiển nhiên là bởi vì ý thức được một ít nguy hiểm. Viên Tiểu Thành kỳ thật cũng thực căm hận đi ra ngoài đi học, bởi vì đi ra ngoài đi học nói, liền khẳng định là bảo hộ không được người khác. Đừng áp lực lớn như vậy, ngươi còn nhỏ à, chờ ngươi trưởng thành, ngươi có năng lực, tự nhiên ai đều có thể bảo hộ. Mà hiện tại, cần phải làm là làm chính mình trở nên cường đại, phi thường cường đại, mới có thể bảo hộ chính mình phải bảo vệ người. Thịt hương vị bay ra, Viên Tiểu Thành lực chú ý, cũng bị rời đi đi qua, mỗi lần ăn Tết Viên Tiêu Lâu đều sẽ làm ăn. Nấu chín thịt, xương cốt cùng toàn bộ gà, đều là hương khí bốn phía, ăn Tết thời điểm, mỗi nhà mỗi hộ đều là như thế này. Viên Tiêu Lâu trước nay đều không biết, làm cho bọn họ ở ăn phương diện, có bất luận cái gì thua thiệt. Cho nên ăn thịt là thường xuyên, cũng không như là những người khác ra, quanh năm suốt tháng, cũng chính là ăn Tết thời điểm có thể ăn thượng một ít thịt. Cho nên hải tử đều ngóng trông ăn Tết, hy vọng có thể ăn thịt, đến chế ăn ngon đồ vật, xuyên quần áo mới. Chính là ở nhà bọn họ, này đó đều là thực tầm thường, chỉ cần tưởng liền có thể làm được, không cần chờ đến ăn Tết. Nhưng là ăn Tết thời điểm, đại gia cùng nhau ăn ngon, tất cả mọi người ở một khối, cũng là thực không tồi. Hơn nữa ăn Tết thời điểm, Viên Tiêu Lâu sẽ mua một ít pháo hoa, đây là bình thường mua không được, đương nhiên người bình thường ra, cũng căn bản là không thể nào mua được. Bởi vì giống nhau nhân ra, sẽ không đem tiền tiêu ở cái này mặt trên. Cho nên từ trước năm bắt đầu, rất nhiều người liền biết, ăn Tết thời điểm, có thể ở trên trời nhìn đến pháo hoa. Tỷ tỷ, nhiều như vậy pháo hoa. Năm nay có cái gì, là đáng giá chúng ta chúc mừng sao? Viên Tiêu Lâu gật đầu, ta cảm thấy cái gì đều đáng giá chúc mừng. Ta đối với các ngươi trưởng thành cảm giác được vui mừng. Hơn nữa ta phát hiện, các ngươi tựa hồ thực thích này đó, ăn Tết sao, chính là tiêu tiền thời điểm. Dù sao mấy thứ này, cũng không có hoa đến 100 lượng, ta cảm thấy vẫn là có thể tiếp thu, quá một cái năm không cần 100 lượng, có thể tiếp thu. Đương nhiên 100 lượng cũng là rất nhiều. Người bình thường ra 3 năm đều không thể có lớn như vậy tiêu dùng. Chỉ là trong nhà tất cả mọi người cảm thấy, năm nay đích xác có thể có như vậy xa xỉ sinh hoạt, bởi vì kiếm rất nhiều. Viên Tiêu Lâu hai cái đơn tử, liền kiếm được 2-3 ngàn lượng, cũng là bạch tể cho rất cao giá cả. 1 ngàn lượng bạc một tiền ngọc cơ cao, đều bị dễ dàng như vậy đưa ra đi, chiếu cố sinh ý 2-3 ngàn lượng cũng là có thể. 2-3 ngàn lượng, tiêu tốn 100 lượng quá một cái năm, vẫn là có thể tiếp thu, bất quá quản gia Viên Tiểu Hòa không như vậy tưởng. Viên Tiêu Lâu nhìn mấy thứ này, muốn ăn cái gì đường? Cái này ngươi cảm thấy như thế nào? Hiện tại kẹo cũng bán thực hảo, ăn Tết quả nhiên là một cái. Sinh ý tốt nhất thời điểm, người nghèo khả năng cũng sẽ cho chính mình hài tử mua một chút. Ăn Tết trong khoảng thời gian này, Viên Tiêu Lâu nghĩ cách làm một ít kẹo, cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi, tìm đến lúc. Ấn lẽ thường mà nói, lúc này chính mình tuyệt đối rất bận, chính là ăn Tết xác thật mang đến rất nhiều thương cơ. Viên Tiêu Lâu này đó kẹo, đều là đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn đẹp, ăn lên cũng là ngọt ngào. Cho nên nhìn đến người đều sẽ mua một ít, đặc biệt là ăn Tết, cũng là đáng giá chúc mừng thời điểm. Ăn Tết bởi vì bán đường, ta cũng kiếm được không sai biệt lắm 100 lượng, xem như hàng Tết tiền ra tới. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, về sau vẫn là ăn Tết thời điểm bán tương đối hảo, cùng pháo giống nhau, nhưng là so pháo chính là thực dụng nhiều. Ăn Tết là thương cơ rất lớn một cái thời gian, mọi người ở ngay lúc này, đều sẽ lựa chọn chúc mừng một chút. Đương nhiên tiêu tiền cũng là một loại, phi thường thích hợp chúc mừng phương thức, kẹo bản thân cũng không quý, tự nhiên sẽ mua một chút. Đáng tiếc ta chỉ có thể làm ra như vậy, rất đơn giản. Bằng không chủng loại càng nhiều, khẳng định càng được hoan nghênh. Đã chịu như vậy địa phương cực hạn, cái gì đều không có thời điểm, đơn giản này đó đường còn hành, mặt khác liền không được. Kỳ thật chủng loại càng nhiều nói, được hoan nghênh trình độ cũng khẳng định là lớn hơn nữa, chỉ là hiện tại giống như làm không được. Hảo, này đó toàn bộ gà cũng không sai biệt lắm, còn có 3 ngày ăn Tết, lại nói tiếp thời gian cũng mau a. Tỷ tỷ, chờ ta trung tráng nguyên, có phải hay không liền có thể cùng đi hoàn thành, ta muốn ở nơi đó. Cho ngươi mua cái phòng ở ngươi thích địa phương nào, ta nhất định nỗ lực kiếm tiền, cho ngươi mua rất nhiều đồ vật. Hảo, hiện tại nói này đó còn quá sớm, ngươi trước chiếu cố hảo tự mình, hảo hảo học tập đi. Kiếm tiền sự tình về sau lại nói, ta đương nhiên còn muốn trông cậy vào ngươi, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Viên Tiêu Lâu nhìn trong nồi canh gà, cấp Mễ Nguyên đưa qua đi một ít đi, còn có này đó. Tỷ tỷ, không bằng đem hắn kêu lên tới ăn Tết đi, một người cũng không có ý tứ, ở trong nhà cũng lười đến làm ăn. Mễ Nguyên nếu là xem ý gì thư tương đối xuất thần, liền rất khả năng cái gì đều không thèm để ý, liền ăn cơm đều khả năng sẽ quên. Ăn Tết mấy ngày nay, mọi người đều là vô cùng náo nhiệt, duy độc nhà bọn họ là quận cũ é, bởi vì không ai ở, chỉ có hắn một cái. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, ngươi đi nói, xem hắn có nguyện ý hay không lại đây đi, không muốn cũng đừng miễn cưỡng. Mễ Nguyên có ý nghĩ của chính mình, muốn làm cái gì, không nghĩ muốn làm cái gì, chính mình đều là có chủ ý. Cho nên liền tính là thật sự đi tìm người, cũng không thể trực tiếp đem người lộng lại đây, đơn giản chính là toàn nói một chút. Nhân gia thật sự là không nghĩ muốn lại đây, cũng không thể miễn cưỡng nhân gia lại đây, như vậy không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tỷ tỷ, Mễ Nguyên chính mình một người, là gặp qua thật sự tân. Khổ đi, hơn nữa khoảng cách nhà của chúng ta cũng rất xa. Mễ Nguyên không yêu cùng người khác cùng nhau, rất nhiều thời điểm đều là chính mình một người, độc lai độc vãng. Cùng chính mình hàng xóm, khẳng định cũng không có gì lời nói có thể nói, như vậy một người, ở trong nhà thật là thực cô đơn. Bất quá Viên Tiêu Lâu cảm thấy, mỗi người cách sống đều là bất đồng, Mễ Nguyên tự nhiên có chính mình tâm tư. Tỷ tỷ, chúng ta vẫn là người một nhà thật tốt, nếu ngươi lúc ấy rời đi, ta cũng không biết phải làm sao bây giờ. Ta sẽ không rời đi, ta là các ngươi tỷ tỷ a, ta muốn cùng các ngươi vẫn luôn ở bên nhau. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, được rồi, đi cấp Mễ Nguyên tặng đồ, thuận tiện làm hắn lại đây ăn Tết, người nhiều cũng náo nhiệt một ít. Mạch Ngọc, ngươi không cần lại chơi mặt, này đó còn phải dùng, ta chờ một lát nhiệt muốn trưng màn thầu. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn Hiên Viên Thần Du, ngươi đi chơi khác, không cần ở chỗ này thêm phiền. Tiểu Hoa, mang theo hắn đi ra ngoài một chút, cho hắn tìm điểm sự tình làm, ta bên này muốn trưng bánh bao cùng màn thầu. Viên Tiểu Hoa nhưng thật ra suy nghĩ, tỷ tỷ, vẫn là ta tới lộng đi, ta tuy rằng làm không tốt, cũng còn có thể làm. Chính là Mạch Ngọc, nhưng không nghe ta nói, ta làm hắn đi ra ngoài, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Ta đây mang theo hắn đi ra ngoài, ngươi có thể làm đi. Cũng không cần hiện tại liền lộng, ta là xem mặt phát không sai biệt lắm. Không có việc gì tỷ tỷ, ta hiện tại động tác cũng nhanh chóng rất nhiều, chưng màn thầu vẫn là có thể làm được. Viên Tiểu Hoa vén tay háo lên, lộ ra trắng non cánh tay, nàng về sau, thân thể sở hữu bộ vị đều phải có độc. Hiện tại chỉ là một cái bắt đầu, Viên Tiểu Hoa tay sở dĩ như vậy, chính là bởi vì tiếp xúc rất nhiều độc vật. Giống như là độc vật giống nhau, càng là tươi đẹp càng là đẹp, liền khẳng định càng là có độc, đây là khẳng định. Viên Tiểu Hoa tay càng đẹp, càng là mềm mại, liền càng là có thể chế tạo ra, tốt nhất độc dược. Nhìn Viên Tiểu Hoa động tác thuần thục, Viên Tiêu Lâu cũng cứ yên tâm đi ra ngoài, đứa nhỏ này kỳ thật cũng trưởng thành. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thần Du, ta nói rồi bao nhiêu lần, không cần chơi ăn đồ vật. Hiên Viên Thần Du kỳ thật thực vô tội, ta chỉ nghĩ phải làm ăn cho ngươi, Tiểu Lâu thực vất vả. Ta là thực vất vả, nhưng là chiếu cố các ngươi vẫn là có thể, hơn nữa này cùng ngươi chơi đồ ăn không có quan hệ. Viên Tiêu Lâu có chút bất đắc dĩ, về sau không cần làm, ta tuy rằng là thực hy vọng, ngươi cũng có thể đủ hầu hạ ta. Nhưng là thực hiển nhiên, ngươi hiện tại còn không cụ bị như vậy năng lực, ta còn là muốn tiếp tục chiếu cố ngươi mới được. Hiên Viên Thần Du không cao hứng cúi đầu, hắn là thật sự muốn hỗ trợ, kết quả giống như làm cho một đoàn loạn. Tiểu Lâu, ta cái gì đều không biết, ngươi khẳng định liền không thích ta, ta tuyệt đối không thể tiếp thu việc này. Viên Tiêu Lâu trấn an lôi kéo Hiên Viên Thần Du, ta sẽ không buông ra ngươi, yên tâm hảo. Sẽ không làm cái gì cũng không có việc gì. Chỉ là một ít gia sự, cũng không phải ai đều thích hợp nấu cơm, có chút người nấu cơm chính là không thể ăn. Mạch Ngọc, ta không biết vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy bất an, nhưng là ngươi ở chỗ này, liền tin tưởng ta đi. Hiên Viên Thần Du an tình ôm Viên Tiêu Lâu, trong lòng bất an, lại cũng là càng ngày càng tăng, không biết khi nào sẽ xuất hiện vấn đề. Hiện tại Viên Tiêu Lâu còn cái gì cũng không biết, chính là ngày đó những lời này đó cũng tuyệt đối là khắc ở Hiên Viên Thần Du trong lòng. Chương 74 Kim Hà lôi kéo làm quen. Hiên Viên Thần Du thậm chí không thể tưởng, nếu có một ngày, Viên Tiêu Lâu phát hiện, chính mình ở lừa gạt, hai người cảm tình có thể hay không quyết liệt. Viên Tiêu Lâu nhìn như thực dễ nói chuyện, kỳ thật cũng không nhiên, có chút thời điểm nàng bướng bỉnh, tuyệt đối là người khác không có biện pháp lay động. Cho nên Hiên Viên Thần Du thực sợ hãi, hai người cảm tình một khi vô pháp vãn hồi, hắn không biết chính mình còn có thể dư lại cái gì, có lẽ cái gì đều không có. Hiên Viên Thần Du căn bản không thể tiếp thu. Mất đi Viên Tiêu Lâu nhật tử. Mễ Nguyên cuối cùng vẫn là nghe xong khuyên bảo lại đây, chỉ là đi vào nơi này trên đường, hai người lại bị ngăn lại tới. Kim Hà lớn lên đẹp, Viên Tiểu Thành cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, xinh đẹp người, mọi người đều muốn xem hai mắt. Chẳng qua Viên Tiểu Thành cảm thấy, Kim Hà cho người ta cảm giác thật không tốt, không thể nói rốt cuộc là vì cái gì không tốt. Mễ Nguyên cùng Kim Hà lời nói, cũng làm Viên Tiểu Thành cảm thấy, có chút không thể hiểu được, giống như là không lời nói tìm lời nói. Mễ Nguyên ái đáp không tiếc lý, Kim Hà tâm tư, tựa hồ cũng không ở trận này nói chuyện mặt trên, tóm lại hai người đều thất thần. Viên Tiểu Thành ở một bên nghe, thậm chí cũng không biết, hai người kia vì cái gì muốn nói như vậy. Hai người nói vài câu, Mễ Nguyên liền thẳng rời đi, Viên Tiểu Thành cũng bước nhanh theo đi lên. Tiến vào ra môn phía trước, còn kỳ quái nhìn xem Kim Hà, mà Kim Hà thực hiển nhiên cũng chú ý tới hắn. Kim Hà hướng tới Viên Tiểu Thành cười cười, Viên Tiểu Thành không khỏi nhíu mày, nụ cười này nhìn thật sự không thoải mái. Viên Tiểu Thành khi còn nhỏ quá đến không tốt, đối người khác ánh mắt cũng là để ý, đối người khác ý đồ cũng có chút phản ứng. Mà giờ phút này Kim Hà, tươi cười bên trong ẩn tàng rồi cái gì, này đối với Viên Tiểu Thành mà nói, cảm thấy thực không thoải mái. Tỷ tỷ, ngươi biết Kim Hà sao? Ta hôm nay ở cửa thời điểm, bị Kim Hà cấp ngăn cản. Nói một đống không hiểu nói, ta cũng không biết nàng cùng Mễ Nguyên, rốt cuộc nói cái gì nữa, như thế nào nghe đều là dâu ria một ít. Viên Tiểu Thành kỳ quái nghiêng nghiêng đầu, một khi đã như vậy nói, vì cái gì muốn nói này đó đâu. Viên Tiêu Lâu như thế nào sẽ biết, cũng rất kỳ quái nhìn Mễ Nguyên, các ngươi mỗi lần đều nói chuyện. Ai biết được, dù sao mỗi lần đều ngăn lại ta, cùng ta nói một ít ta cũng không hiểu là vì gì đó lời nói. Viên Tiêu Lâu hơi hơi tự hỏi, tạm thời không nghĩ, khả năng chỉ là bởi vì, thật sự không có gì bằng hữu đi. Viên Tiểu Hoa mới không tin cái này cách nói, đây chính là làng trên xóm dưới đại mỹ nhân, bao nhiêu người cướp cùng nàng làm bằng hữu đi. Ta nhưng thật ra không cảm thấy, người này sẽ không có bằng hữu, nàng khẳng định có ý tưởng khác. Viên Tiêu Lâu ôn hòa nhìn Viên Tiểu Hoa, người khác ý tưởng, cùng chúng ta trước nay không quan hệ. Hảo có thể ăn cơm, Mễ Nguyên, chính ngươi một người ở trong nhà, cũng không cảm thấy nhàm chán sao. Có rất nhiều sự có thể làm, chiếu cố thỏ con, còn muốn phơi nắng thảo dược, tuy rằng hiện tại là mùa đông. Ngươi này đó thảo dược, thế nhưng còn có thể trường tốt như vậy, ngươi cho ta người kia tham, thế nhưng bán ra 500 lượng giá. Ta đều phải nói ngươi là của ta cây dụng tiền, đương nhiên có thể lấy ra như vậy nhân sâm, tựa hồ cũng chính là chúng ta cửa hàng. Mễ Nguyên cũng là thật cao hứng có thể kiếm tiền, người tồn tại đều là yêu cầu tiền, cái này ai đều trốn không thoát. Dù cho Mễ Nguyên gửi gắm tình cảm sân thủy, cũng không có khả năng vẫn luôn không có tiền, có thể nhiều kiếm tiền cũng là chuyện tốt nhi. Một gốc cây nhân sâm, bất quá là gieo nửa năm thời gian, là có thể đủ bán như vậy quý, thật sự rất khó được. Ngươi năng lực, nhưng ngàn vạn không thể bị người phát hiện, nói cách khác, khẳng định sẽ làm sự tình càng ngày càng khó làm. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, cái này ta đương nhiên biết, ta cũng chỉ là làm một ít chính mình sinh ý mà thôi. Còn gieo trồng này đó độc vật, ngươi cái này sân, đã sắp không có đặt chân địa phương đi. Viên Tiểu Hoa nghe được lời này, đột nhiên có một loại ý tưởng, ta đột nhiên nghĩ tới, như thế nào làm ta vườn hoa, trở nên càng thêm phòng thủ kiên cố, ta không cần cái gì bấy giờ, này đó có độc thực vật vốn dĩ chính là bấy giờ đi. Cái này ý tưởng, đương nhiên là thực tốt, chỉ là thực hiện lên, chỉ sợ cũng không thực dễ dàng. Đặc biệt là này đó có độc thực vật, đều là phi thường lợi hại kịch độc, lây dính thượng đều phải mất mạng cái loại này. Tuy rằng cũng không biết vì cái gì, Viên Tiêu Lâu thế nhưng không có việc gì, khả năng trời sinh cùng thực vật có một loại thân cận. Điểm này liền tính là Viên Tiểu Hoa sư phó, cũng căn bản là không có biện pháp giải thích, thật sự là không có giải thích. Viên Tiểu Hoa sư phó nói, có chút người khả năng chính là bị trời cao chiếu cố, đối mấy thứ này đều là thực thân cận. Viên Tiêu Lâu ngay từ đầu mang bao tay, bất quá sau lại tựa hồ không được, liền đem bao tay cấp gỡ xuống. Viên Tiêu Lâu tưởng tượng, đã có như vậy độc dược, như vậy khẳng định cũng là có giải dược, cho nên không cần lo lắng. Viên Tiểu Hoa cũng là nơm nớp lo sợ, nhìn Viên Tiêu Lâu chiếu cố này đó thực vật, kết quả phát hiện chuyện gì nhi đều không có. Viên Tiêu Lâu đem này đó thực vật, đều chiếu cố thực hảo, hơn nữa mọc khả quan, còn không có bất luận cái gì chúng độc dấu hiệu. Chuyện như vậy, ai đều cảm thấy không thể tưởng tượng, chính là cũng là một kiện rất tốt chuyện này, đặc biệt là đối nhà bọn họ. Ta đem này đó đặt ở thích hợp địa phương, liền tính là thiết trí một cái, tương đối đặc biệt bấy dập. Có như vậy bấy dập, như vậy ai vào được, ta cũng không lo lắng, nếu làm ra chuyện xấu, liền phải có bị người thương tổn chuẩn bị. Ta nhưng thật ra không cảm thấy, này có cái gì không đúng, ta sẽ đem bấy dập đều thiết trí tốt. Chính ngươi suy xét đi, tóm lại đừng thương đến người một nhà là được, thương đến người một nhà liền phiền toái. Hẳn là sẽ không, độc vật bên cạnh, rất nhiều thời điểm đều có giải dược, độc dược giải dược đều là ở bên nhau. Viên Tiêu Lâu biết rõ đạo lý này, cho nên đem này hai cái đều là loại ở bên nhau, đương nhiên rất nhiều giải dược bản thân cũng có độc. Tân niên đúng giờ đã đến, Viên Tiêu Lâu tâm tình thực bình tĩnh, đã 5 năm thời gian, cảm giác thật đúng là thực an bình. Viên Tiêu Lâu nhìn nở rộ pháo hoa, cái loại này tốt đẹp, khả năng cũng không phải người bình thường có thể thể hội đi. Viên Tiểu Hoa hưng phấn kêu to, đông lạnh đến đỏ bừng mũi, nhưng thật ra có vẻ thực đáng yêu. Viên Tiểu Thành còn lại là ở bên kia phụ trách phóng pháo hoa, cũng thực hưởng thụ, nhìn đến pháo hoa tạc nước kia một khắc, loại cảm giác này thực hảo. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua bên người Hiên Viên Thần Du, chậm rãi duỗi tay giữ chặt hắn tay, về sau đều có thể như thế thì tốt rồi. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình tâm kia một khắc, cũng giống như pháo hoa giống nhau tạc nứt ra, có thật cao hứng cảm giác. Viên Tiêu Lâu ở năm sau, đem trên mặt đất thực vật, tiến hành rồi một ít di động, tóm lại là thực phức tạp. Rốt cuộc này đó đóa hoa cùng độc vật thảo dược, cũng không phải cái gì khoai tây cải trắng, đặt ở trên mặt đất tùy thời có thể di động. Cũng không giống như là bàn ghế gì đó, chỉ cần là di động, muốn nó. Ở địa phương nào là có thể đủ ở địa phương nào. Muốn suy xét rất nhiều đồ vật, thực vật bộ rễ, thực vật là cây, cùng với thổ nhượng vấn đề đều phải suy xét đến. Viên Tiêu Lâu lại chỉ là, đơn giản tiến hành di tài, nói cũng thật sự kỳ quái, này đó thế nhưng thực tốt đều loại ở bên nhau. Có độc thực vật, là thiên nhiên cái chán, ai muốn tiến vào, đều không phải dễ dàng như vậy, một khi có người không có hảo ý, như vậy tuyệt đối là sẽ bị thương. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu là không thèm để ý này đó, này nhóm người nguyện ý thế nào, đó là chính bọn họ lựa chọn. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc đùa nghịch mấy thứ này, đại gia cũng xem không hiểu, đến tuột cùng đang làm cái gì. Kim Hà cách sân rào chắn, thăm dò nhìn lại đây, thực hiển nhiên cũng cảm thấy, rất tò mò nàng hành động, hơn nữa tò mò nàng như thế nào có thể kiếm được tiền. Nhà các ngươi hiện tại càng ngày càng tốt, thế nhưng còn muốn tính toán, ở chỗ này kiến tạo tường viện đúng không? Kim Hà cũng là nghe nói, Viên Tiêu Lâu trong nhà muốn kiến tạo tường viện, đây chính là người bình thường ra sẽ không làm. Chủ yếu cũng là vì, giống nhau nhân gia, không có cái này tiền nhàn rỗi, đi kiến tạo tường viện, đây cũng là một bút tiêu dùng. Viên Tiêu Lâu đầu cũng không nâng, chính mình không thích ở chung người, trên cơ bản cũng không thế nào sẽ đi để ý tới. Kim Hà tò mò nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi ở lộng cái gì? Nhà các ngươi này đó tiền, không phải là đến từ này đó hoa đi. Một cái mùa đông lúc sau nhà các ngươi này đó hoa, thật thần kỳ, thế nhưng còn có thể lớn lên thực hảo. Viên Tiêu Lâu như cũng là lo chính mình, làm chính mình phải làm khi thỉnh, không hề có bất luận cái gì bị quấy rầy ý tứ. Kim Hà đảo cũng không nhục trí, ngươi vẫn là rất lợi hại a, như vậy tiểu là có thể đủ đem trong nhà xử lý tốt như vậy. Nếu ta không phải ngươi hàng xóm, ta đều phải hoài nghi, là có người giúp đỡ ngươi, không ai giúp đỡ chính là khó khăn. Kim Hà lại tiếp tục nói, ngươi kêu Viên Tiêu Lâu đúng không? Ta cũng là nghe qua, nghe nói nhà các ngươi phát sinh quá rất lớn sự tình. Ngươi cha mẹ đều không còn nữa đi. Kỳ thật các ngươi cũng là thực đáng thương, yêu cầu hỗ trợ tùy thời đều có thể tìm chúng ta. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Kim Hà, ta cảm thấy ngươi là không có việc gì có thể làm, bằng không sẽ không nói này đó. Kim Hà ngây ra một lúc, vẫn là cười, thực hữu hảo bộ dáng, chút nào không hư hao chính mình tốt đẹp. Ta chỉ là cảm thấy, chúng ta là hàng xóm, tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần sao, chúng ta có thể lẫn nhau chiếu cố cũng hảo. Viên Tiêu Lâu không chút khách khí, ta cảm thấy không có gì tất yếu, bởi vì ta người này, từ trước đến nay không cần chiếu cố. Kim Hà nhưng thật ra không thèm để ý như vậy lãnh đạm ngữ khí, bất luận kẻ nào đều là yêu cầu chiếu cố, ngươi đương nhiên cũng yêu cầu. Hơn nữa ta cảm thấy, nhà các ngươi một người chống đỡ, cũng là rất mệt, ngươi có tính toán gì không sao? Không tính toán gả chồng sao? Ta nhớ rõ ngươi 17 tuổi đi. Viên Tiêu Lâu đem một gốc cây hoa hồng, di tài đến chậu hoa bên trong, đúng vậy, qua năm 17 tuổi. 17 tuổi cũng nên là có thể xuất giá, ngươi hẳn là có thể tìm một cái, thực không tồi nam nhân đi. Ta sẽ cùng Mạch Ngọc cùng nhau, mặt khác thành thân sự tình, cũng căn bản không có tính toán thông chi ngươi. Cho nên ngươi liền càng không cần phải, vì ta thành thân sự tình lo lắng, nhưng thật ra ngươi đều đã 20 đi. Viên Tiêu Lâu không sai biệt lắm có thể nhớ tới, những người này đều là cái dạng gì tuổi tác, nhưng cũng không phải thực chuẩn xác. Tuổi thứ này, ở trong sách chưa chắc sẽ vẫn luôn xuất hiện, nhật tử rốt cuộc quá thật sự mau. Khả năng trong nháy mắt liền 3-4 năm đi qua. Đến nỗi một ít vai phụ tuổi tác, ai lại sẽ đi để ý đâu. Chương 75 Kim Hà kế hoạch. Kim Ngạch cùng chỉ là một cái xuất hiện khách qua đường, ở trong quyển sách này mặt, nhưng không có chiếm cứ bao lớn một bộ phận. Thậm chí là chỉ có tên cùng hình dung, liền mặt khác giới thiệu đều thiếu đến đáng thương, nhưng thật ra có thể thấy được nhân vật này không thảo hỉ. Viên Tiêu Lâu cũng không nghĩ muốn cùng Kim Hà, có cái gì quá nhiều giao thoa, cũng không có tính toán cùng nàng giao bằng hữu. Viên Tiêu Lâu rõ ràng, giao bằng hữu chính là muốn tìm đối người, ngay từ đầu liền đối với ngươi không tốt, cũng không cần thiết tiếp xúc. Kim Hà nếu từ lúc bắt đầu, liền phải cùng bọn họ làm bằng hữu, như vậy cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới nói như vậy. Kim Hà rõ ràng là một chút đều không thành tâm thành ý, nghe lời nghe âm là có thể đủ cảm giác được, một khi đã như vậy chính mình cũng không có gì lý do, một hai phải cùng người này làm bằng hữu. Mà Kim Hà hiển nhiên là rất ít, cùng người nói như vậy. Viên Tiêu Lâu đối nàng một chút đều không mua chướng, đây chính là làm Kim Hà cảm thấy, mặt mũi thượng không qua được. Kỳ thật cũng không cần nhanh như vậy cự tuyệt ta, ta cảm thấy ta còn là có thể giúp các ngươi rất lớn nổi. Ta không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, cũng không cần cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi có thể nghe minh bạch sao? Viên Tiêu Lâu nói chuyện là thật sự không lưu tình, như vậy tính cách, đừng nói là ở chỗ này, ở đâu đều không được hoan nghênh. Kim Hà sắc mặt, hiển nhiên cũng bởi vì lời này có điểm không hảo, ngươi nói như vậy, có phải hay không bất cận nhân tình, ta chỉ là hảo hảo muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Ta cũng chưa nói cái gì, làm ngươi cảm thấy không thoải mái nói đi. Viên Tiêu Lâu nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Kim Hà, ta một chút đều không cảm thấy, ngươi có cái gì như dao. Mặt khác ngươi ngăn trở ánh mặt trời, cho nên phiền toái ngươi tránh ra đi, ta này đó đóa hoa yêu cầu ánh mặt trời. Kim Hà sắc mặt càng không hảo, Viên Tiểu Lâu ngươi như vậy liền quá mức đi, ta nhưng không có đắc tội ngươi. Ta cũng chưa nói ngươi đắc tội ta, ta chỉ là cảm thấy, xem ngươi không thoải mái, chẳng lẽ không được sao. Viên Tiêu Lâu thực bình tĩnh nhìn Kim Hà, mặt khác, ta cũng cảm thấy, ngươi người này không tốt. Kim Hà tức giận đến nói không ra lời, môi đều là run rẩy, nói như vậy trắng ra, chính mình thật đúng là chính là chưa từng thấy. Liên tính là có người nói chuyện trắng ra, cũng không có khả năng vừa thấy mặt liền nói mình như vậy không hảo đi. Trừ phi là cái loại này cái gì cũng không biết ngốc tử, nếu không nói sẽ nói như vậy, cùng ngốc tử cũng không sai biệt lắm. Hiên Viên Thần Du lại đây đem Viên Tiêu Lâu nâng dậy tới, xử lý này đó tổng muốn ngồi xổm, nói cách khác là nhìn không tới vấn đề. Ngồi xổm thời gian thiên trường, khó tránh khỏi cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, Hiên Viên Thần Du ngồi đến lúc này, liền sẽ đem người nâng dậy. Viên Tiêu Lâu phủi phủi trên người thổ, ta nghỉ ngơi trong chốc lát, chính ngươi chơi trong chốc lát có thể chứ. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, hắn muốn phơi trong chốc lát thái dương, cho nên chờ một lát lại đi vào. Viên Tiêu Lâu trở lại trong phòng, Kim Hà sắc mặt hơi chút hòa hoãn một ít, đặc biệt là đối mặt Hiên Viên Thần Du. Nàng tinh tình thật không hảo đúng không? Các ngươi ngày thường cũng đều là như vậy sao? Kia thật đúng là có điểm vất vả. Bất quá giống nhau trong nhà kiếm tiền cái kia, tinh tình đều là thiếu chút nữa, các ngươi là như thế nào nhận thức? Hiên Viên Thần Du không nói gì ý tứ, dọn một phen ghế dựa, tìm một cái thích hợp vị trí ngồi xuống. Kim Hà vẫn là không lùi lại, nghe nói ngươi là bị nhặt về tới. Ngươi thật là cái gì đều không cảm thấy a? Kia cũng thật là thực đáng thương. Ta cảm thấy ngươi khả năng trước kia, là đại phú đại quý gia đình đâu. Hiện tại ở như vậy một cái thôn nhỏ bên trong, khẳng định cũng là quá thật sự không thói quen đi, nhưng thật ra đáng thương. Hơn nữa nhặt về tới người của ngươi, tính tình còn như vậy không tốt, ta cảm thấy ngươi khẳng định cũng là không thoải mái. Ngươi cùng ta nói, nhà các ngươi đều là thế nào, đến bây giờ như vậy đi, ta cũng cảm thấy rất tò mò, Viên Tiểu Lâu thật đúng là chính là rất lợi hại. Hiên Viên Thần Du như cũng là một câu cũng không nói, chỉ là như vậy an an tĩnh tĩnh nằm, phơi thái dương. Kim Hà tò mò nhìn Hiên Viên Thần Du, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ngươi không phải là thật sự ngủ rồi đi. Ta cảm thấy hẳn là cũng không có nhanh như vậy, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Ta đang hỏi ngươi vấn đề. Tiểu Lâu nói qua ngươi là người xấu, cho nên ta sẽ không nói cái gì, ngươi an tĩnh một chút, ta muốn phơi nắng. Kim Hà lần đầu tiên nghe thấy cái này người cùng chính mình nói chuyện, kỳ thật cũng là nàng lần đầu tiên, chủ động đi theo người nhà nói chuyện. Hiên Viên Thần Du lời nói chung, cũng là để lộ ra, hắn hiện tại không phải một người bình thường ý tứ. Ngươi tựa hồ là thực sợ hãi nàng à, đừng sợ, ngươi nếu là không nghĩ muốn lưu lại, ta có thể hỗ trợ nghĩ cách. Hiên Viên Thần Du thật là phiền thấu người này, như thế nào liền không biết, an an tĩnh tĩnh đâu. Chẳng lẽ bọn họ nói này đó, còn chưa đủ sao? Người này thật là không biết tiến thối, cho rằng chính mình vạn nhân mê sao. Viên Tiêu Lâu phía trước lời nói, Hiên Viên Thần Du cũng đều là nghe được rất rõ ràng, theo lý mà nói cũng muốn lui bước đi. Người bình thường gặp được tình huống như vậy, trên cơ bản đều là lựa chọn câm miệng, cái này Kim Hà thật đúng là kỳ quái. Hiên Viên Thần Du nhắm mắt lại không để ý tới nàng, nàng thế nhưng cũng có thể đủ chính mình nói thực hăng hái, này nhưng quá khó được. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, này cũng chính là ở cái này địa phương, nếu ở trong hoàng thành mặt, người này khả năng đều sống không được thật lâu đi. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu như vậy tính cách, kỳ thật cũng không phải thực thảo hỉ, nói chuyện thật sự quá thẳng. Chính là Viên Tiêu Lâu biết xem xét thời thế, cũng biết khi nào, hẳn là muốn một vừa hai phải, mà không phải không dứt. Ngươi thật sự không tính toán nói sao? Ngươi kỳ thật có rất nhiều lời muốn nói đi, ngươi thích gia nhân này sao? Ta cảm thấy ngươi hẳn là không thích, ngươi cảm thấy ta lớn lên đẹp sao? Ta chính là mọi người đều nói tốt xem. Hiên Viên Thần Du thật sự là bị phiền không được, ngươi thật sự khó coi chết đi được, ngươi có thể rời đi sao? Ngươi giống như là một con quạ đen, ngươi biết quạ đen ở chỗ này kêu cảm thụ sao? Ta cảm thấy thực phiền, ngươi rời đi nơi này có thể hay không? Kim Hà bị hô một hồi, cả người đều ngây ngẩn cả người, đây là cái thứ nhất, cùng chính mình nói như vậy nam nhân. Kim Hà cơ hồ muốn khóc ra tới, đầy mình đều là hủy khuất, nhịn trong chốc lát vẫn là không nhịn xuống. Sau đó Hiên Viên Thần Du liền nghe được, trong phòng truyền đến quan tâm dò hỏi, bất quá kia đều cùng chính mình không quan hệ. Kim Hà chưa nói cái gì, chính là cũng kiên định, chính mình muốn đoạt đi bên này hết thể quyết tâm. Vốn dĩ ngay từ đầu, Kim Hà chỉ là muốn biết Viên Tiêu Lâu kiếm tiền phương pháp, giúp đỡ chính mình trong nhà thay đổi tình huống. Đương nhiên cũng muốn làm cái này, thoạt nhìn phi thường bất đồng nam nhân, cùng chính mình kết liên lý, đây là đẹp cả đôi đàng biện pháp. Mà hiện tại Kim Hà thật là sinh khí, Kim Hà chưa bao giờ biết, còn có người có thể như vậy không đem chính mình coi như một hồi sự. Hiện tại nàng cần phải làm là cướp đi hết thảy, cướp đi thuộc về Viên Tiêu Lâu hết thảy, này đó tài phú cùng người này, Kim Hà cảm thấy chính mình đều phải được đến. Cha, ngươi còn không rõ sao? Ta, nhóm gia hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có như vậy phương thức mới có thể đủ giảm bớt chúng ta tình huống. Hơn nữa ngươi xem nhà bọn họ, kiếm lời bao nhiêu tiền. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy động tâm sao? Kim Lợi cũng cảm thấy có chút do dự, hắn xác thật là cảm thấy động tâm, Viên Tiêu Lâu ra thật đúng là chính là đấu nhưng mà phú. Chính là bởi vì như thế, Kim Lợi tổng cảm thấy, cái này Viên Tiêu Lâu tựa hồ không phải cái gì người dễ trêu chọc. Kim Hạ Như cũ không ngừng khuyên bảo, cha, ngươi cũng ngẫm lại chúng ta về sau, chẳng lẽ ngươi muốn ta cái gì đều không có sao? Ta phải gả cho cái kia Mạch Ngọc, thân phận của hắn là khẳng định không bình thường, hắn nói chuyện là có thể đủ nhìn ra được tới. Tuy rằng thoạt nhìn choáng váng, chính là một ngày nào đó, sẽ khôi phục, cũng chính là như thế, ta hiện tại càng muốn cùng hắn cùng nhau. Cha, ta đã 20 tuổi, ta phải bắt được hết thể cơ hội mới được, đặc biệt là cơ hội như vậy. Kim Liếu hơi hơi suy nghĩ một chút, ta cũng như vậy cho rằng, kia người nhà đích sắc quá đến thật tốt quá. Ngày đó ta nhìn đến cái kia tiểu cô nương, nàng cầm đồ vật đụng vào ta, ngươi biết nàng mang theo nhiều quý đồ vật sao? Cha, kia chính là chúng ta căn bản sẽ không mua, liền tính là thành thân mua này đó, đều phải hảo hảo ngẫm lại. Kim Liễu một bộ tức giận bất bình bộ dáng, nhà bọn họ dựa vào cái gì có thể quá đến tốt như vậy đâu. Chúng ta chỉ cần biết rằng, nhà bọn họ kiếm tiền phương pháp, khẳng định nhà của chúng ta cũng có thể hảo lên. Đến lúc đó chúng ta nghĩ muốn cái gì, đều có thể có, hơn nữa muội muội của hồi môn cũng khẳng định sẽ thực phong phú. Kim Hà cười khẽ, chính là A Cha, ngươi cũng muốn vì chúng ta về sau suy xét, tỷ phu sinh ý cũng làm không tốt. Nếu chúng ta không nhanh chóng nghĩ cách, nhà của chúng ta liền căng không nổi nữa, này tuyệt đối không được. Kim Lợi cuối cùng là thở dài một tiếng, vậy thử xem đi, nhưng là ta còn là cảm thấy làm như vậy không tốt lắm. Làm như vậy không tốt, chính là Lao Kim ngươi cũng muốn biết. Nhà của chúng ta thật là không đường lui, bọn nhỏ nói rất đúng. Nô Hương Thảo cũng là rất rõ ràng, hiện tại nhà bọn họ, rốt cuộc là cái dạng gì một loại tình huống. Nếu không dựa theo nói như vậy đi làm, như vậy khẳng định cũng là không có bất luận cái gì trợ giúp, trong nhà tình huống sẽ càng ngày càng kém. Viên Tiêu Lâu trong nhà rốt cuộc có cái gì, có thể cho nhà bọn họ như vậy kiếm tiền, Nô Hương Thảo cũng rất muốn biết. Vì thế đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, một bóng người từ rào chắn phiên qua đi, trực tiếp đi tới Viên Tiêu Lâu ra sân. Ám vệ chính là vẫn luôn ở chỗ này, nhìn đến như vậy động tĩnh, thật đúng là chính là lần đầu tiên. Rất nhiều người đều rất tò mò, Viên Tiêu Lâu rốt cuộc là như thế nào có tiền, đương nhiên ai đều là như thế. Nhưng là này cũng không tỏ vẻ, ai đều có cái này dũng khí lại đây, hơn nữa là như thế này lén lút tiến vào. Ám vệ cũng là cảm thấy tò mò, thật muốn biết này nhóm người, rốt cuộc còn có thể làm ra sự tình gì tới. Đương nhiên động tác như vậy, cũng là bị trong phòng Hiên Viên Thần Du nghe được. Đây chính là lần đầu tiên có người dám tới nơi này đi. Một cái cũng là vì, nơi này mọi người, cơ hồ đều sợ hai Viên Tiêu Lâu, nguyên nhân chính là làm hại sợ mới có thể dung không dưới. Mà Viên Tiêu Lâu không thèm để ý, ai sợ hai đối nàng mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, cho nên bị hại sợ cũng khá tốt. Viên Tiêu Lâu trong nhà nhiều như vậy đồ vật, không ai dám tới, hôm nay thế nhưng còn có người nếm thử a. Bất quá Hiên Viên Thần Du cũng ở suy xét, muốn hay không cho bọn hắn một đòn chí mạng đâu. Vẫn là làm độc dược tới giải quyết đi. Chương 76 Tôn Điền trúng độc. Tôn Điền là từ tường bên kia lại đây, cũng không phải rất rõ ràng tình huống nơi này, nhưng là biết này đó phải cẩn thận. Bởi vì này đó có thể là kiếm tiền biện pháp, nếu không cẩn thận một chút, liền kiếm không đến tiền. Tôn Điền thật cẩn thận ngồi xổm xuống, bởi vì trời tối, cũng thật sự là nhìn không tới cái gì, chỉ có thể đủ tùy tiện đảo một cái. Vội vàng về tới trong nhà, Tôn Điền cũng là có chút sợ hãi, này rốt cuộc cũng là ở trộm đồ vật. Thế nào, đồ vật lấy về tới sao? Nhanh lên cho ta xem, rốt cuộc này đó hoa, như thế nào có thể kiếm tiền? Tôn Điền đem cái này mang về tới hoa hồng, đưa cho Kim Liếu lấy lại đây nhìn kỹ xem. Một không cẩn thận còn bị mặt trên thứ chát tới rồi, Kim Liếu không cấm những mày, đây là cái gì hoa a? Không biết ta nghe nói là cái gì hoa hồng, dù sao bọn họ nói chuyện thời điểm, có nói qua này đó. Kim Hà cũng không quen biết thứ này, chỉ là cảm thấy như vậy hoa thật là rất đẹp. Chính là bán hoa có thể kiếm bao nhiêu tiền đâu. Như thế nào cũng không có khả năng, kiếm nhiều như vậy đi, như vậy này đó hoa có ích lợi gì đồ. Tỷ muội hai cái, nhìn cái này nhìn nửa đêm, buổi sáng hôm sau, vẫn là Ngô Hương Thảo đánh gãy các nàng hai cái. Tôn Điền đây là làm sao vậy? Ngày hôm qua không phải còn hảo hảo sao? Các ngươi ngày hôm qua có phải hay không tiếp xúc cái gì? Môi phát tím, này vừa thấy chính là chúng độc đi, hơn nữa sắc mặt cũng là thanh hắc sắc, thoạt nhìn không lạc quan. Này như là ăn cái gì có độc đồ vật ta, các ngươi đêm qua, có ăn những thứ khác sao? Liên tính là ăn khác, cũng không thể nào chỉ có một người chúng độc, Kim Hà cùng Kim Liễu một chút việc nhi cũng không có. Kim Liễu vừa quay đầu lại liền luôn cuống, bởi vì giờ phút này Tôn Điền đích sắc cũng là thực dọa người bộ dáng. Sao lại thế này à, ta không biết à, ngày hôm qua chúng ta đi Viên Tiêu lâu trong nhà, khẳng định chính là như vậy mới trúng độc. Kim Liếu nói chuyện liền phải ra cửa, mặc kệ, đây đều là bọn họ làm, bọn họ muốn phụ trách đến cùng. Kim Hà kéo lại tỉ tỉ như mày, nói như vậy, liền biết chúng ta trộm đồ vật sự tình. Chúng ta đều trộm được nhà bọn họ, như vậy làm trong thôn những người khác, thấy thế nào nhà của chúng ta người. Kim Liếu vẫn là cảm thấy không được, tổng không thể như vậy tính, mặc kệ thế nào. Bọn họ muốn trả giá đại giới. Trước giúp tỷ phu tìm đại phu nhìn xem đi, Mễ Nguyên đại phu buổi sáng cũng rời đi, trong thôn chỉ sợ không có người. Cha, ngươi mau suy nghĩ biện pháp, muốn nhanh đưa tỷ phu, đưa đến trong thành mặt tìm đại phu mới được, bằng không liền xong rồi. Kim Lợi vội vàng tìm người, hỗ trợ đem người đưa đến trong thành tìm được rồi đại phu nói đưa tới quá muộn. Tuy rằng nói khả năng còn có thể cứu sống, nhưng là phỏng chừng nửa đời sau, là không có trông cậy vào, cũng sẽ tê liệt. Kim Liễu nghe thấy cái này tin tức, cả người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chính mình nửa đời sau, này còn làm sao bây giờ đâu. Chính là tổng không thể liền không cần người này, liền tính là không có hy vọng, cũng muốn đem người này mang về. Phó xong tiền khám bệnh, Kim Lợi tính tính số lượng không nhiều lắm của cải, cũng là thực xuất ruột, hiện tại nhà bọn họ thu không đủ chi. Lăn lộn thật dài thời gian, cuối cùng là đem người mang về, chính là Tôn Điền hiện tại, một câu cũng nói không được. Thậm chí hành động đều không được. Sở hữu hết thảy đều làm người hầu hạ, không thể nghi ngờ là đối trong nhà gánh nặng. Kim Lợi mang theo lão bà cùng hai cái nữ nhi, ở một cái khác trong phòng nói chuyện, hiện tại trong nhà đã không bao nhiêu tiền. Lại còn có muốn duy trì bình thường sinh hoạt, nếu lại dưỡng hắn, thật là nuôi không nổi. Kim Liễu không thể tin được nhìn chính mình phụ thân, cha, ngươi sao lại có thể nói như vậy a? Đây chính là ta trượng phu a, ta tổng không thể ném xuống chính mình trượng phu mặc kệ đi. Người khác sẽ nói như thế nào ta? Kim Lợi sắc mặt nghiêm túc, mặc kệ nói như thế nào, cũng so hiện tại nhà của chúng ta cái gì đều ăn không được hảo. Người còn không có bao lớn, về sau lại tìm một cái, cũng không có hài tử, tái giá cũng là tương đối dễ dàng. Kim Liếu nói cái gì đều không đồng ý, ta nói như vậy, người khác khẳng định khinh thường ta, ta mới không cần. Đây là ta trượng phu, ta muốn chiếu cố hắn, ta khẳng định có thể kiên trì đi xuống, cha, ngươi liền duy trì ta đi. Nô Hương Thảo cũng là một bên khuyên bảo, ngươi chiếu cố một ngày hai ngày. Có thể hay không có thể chiếu cố cả đời. Kim Hà cũng là như vậy cho rằng, tỷ tỷ, ngươi mới 20 mấy tuổi, chiếu cố cả đời chính là thời gian rất lâu. Các ngươi ngày hôm qua đi nhân ra trong nhà, có cái gì thu hoạch? Biết thế nào, thay đổi trong nhà hoàn cảnh sao? Liền tính là chiếu cố người này, nhà của chúng ta cái gì đều không có, liền cơm đều ăn không được, hắn sớm muộn gì cũng muốn đói chết. Kim Hà lắc lắc đầu, căn bản không biết, người này rốt cuộc là như thế nào làm được, kiếm nhiều như vậy tiền. Đây là ngày hôm qua lấy về tới, nhưng là chúng ta cũng đều không biết, vì cái gì người này sẽ như vậy kiếm tiền, mấy thứ này rốt cuộc có chỗ lợi gì đâu. Cha, ngươi nhìn thấy đồ vật nhiều, ngươi hẳn là có thể thấy được tới, cái này rốt cuộc có chỗ lợi gì đi. Như thế nào kiếm tiền ngươi biết không? Cha, ta cảm thấy khả năng chuyện này, không dễ dàng làm được, ngươi cho rằng đâu. Kim Lợi lấy lại đây thứ này, cẩn thận nhìn nhìn, ngươi cùng ta nói này đó có thể bán giá cao tiền. Đừng ở chỗ này nói giỡn. Đây là tuyệt đối không có khả năng, không có bối đồ vật, là không có khả năng dựa vào kiếm tiền. Một ít hoa hoa thảo thảo, ai sẽ ra tiền mua? Đổi làm là ngươi, ngươi sẽ xài bao nhiêu tiền mua cái này đâu? Kim Hà cũng biết, hẳn là không phải cái này, chính là nếu không phải cái này, như thế nào Viên Tiêu lâu thoạt nhìn như vậy khẩn trương? Cha, ta cảm thấy khẳng định có miêu nị, nơi này tuyệt đối là có vấn đề, chúng ta chi bằng cứ đi một chuyến. Ngươi cũng nhìn đến ngươi tỷ phu bộ dáng, tiếp theo làm ai mạo hiểm? Làm ta qua đi. Các ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Vì kiếm tiền, chẳng lẽ còn cái gì đều từ bỏ? Các ngươi liền sẽ không động động đầu óc sao? Đi vào nhà bọn họ sẽ biết. Viên Tiêu lâu trong nhà, trừ bỏ một ít số ít người đi vào, cơ hồ cũng là không ai đi vào. Như vậy một chỗ, muốn nói là không có bất luận cái gì bí mật, ai khả năng đều sẽ cảm thấy không tin. Viên Tiêu Lâu cũng là nghe được, cách vách truyền đến ầm ĩ thanh âm, chính là không có quá mức để ý mấy vấn đề này. Mãi cho đến Vương Hồng Hà lại đây, nói một ít đồn đãi có quan hệ sự tình, hiện tại trong thôn người cũng đều đang nói. Ngươi biết không? Đêm qua, Tôn Điền trúng độc, sau đó hôm nay mới đi tìm đại phu, kết quả tê liệt. Kim Liễu mới bao lớn tuổi tác, như vậy thoạt nhìn cũng là thủ sống quả, ta phỏng chừng Tôn Điền cũng khẳng định duy trì không được nhiều thời gian dài. Vương Hồng Hà vừa tiến đến liền nói này đó, Viên Tiêu Lâu cũng là nghe như lọt vào trong sương mù, một chút đều không rõ nàng nói cái gì. Vương Thẩm, ngươi đây là nói cái gì đâu? Tôn Điền là ai a? Kim Liễu lại là ai a? Ta như thế nào không ấn tượng? Ngươi thế nhưng đều không quen biết. Chính là hàng xóm A, Kim Gia Đại. Nữ nhi cùng con rể A, ngươi cũng chưa nhìn thấy qua sao. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta cảm thấy có thể là chưa từng thấy, cũng có thể gặp được không ấn tượng. Dù sao là không quá mấu chốt người, ta cũng cảm thấy không cần thiết để ý, bọn họ làm sao vậy chúng độc. Đúng vậy, ngươi thật đúng là chính là cái gì đều không nghĩ, những người này cũng thật là không biết an phận. Dù sao không có khả năng không hề lý do, liền chúng độc đi. Nhất định là làm cái gì chuyện xấu, có phải hay không trêu chọc các ngươi? Viên Tiêu Lâu vô tội chớp chớp mắt, trêu chọc chúng ta. Cái này ta thật đúng là chính là một chút cũng không biết. Viên Tiêu Lâu nghĩ tới cái gì, đi ra ngoài nhìn nhìn chính mình vườn hoa, giống như thật đúng là chính là a. Hôm nay ta không có chiếu cố này đó hoa, buổi sáng liền đi rồi, nhà của chúng ta hiện tại có đại cẩu nhị cẩu ở chỗ này giữ nhà. Tiểu Hoa muốn đi trong thành học điểm đồ vật, ta chiếu cố cửa hàng, liền không thể có người chiếu cố ra. Này cũng không có biện pháp. Chút thành tiểu còn ở nỗ lực học tập, phòng trừng cũng muốn ăn tết thời điểm, mới có thể âu trở về. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta mới phát hiện, nhà của chúng ta hoa, làm người đào đi rồi một viên, trách không được chúng độc. Ta đem một ít có độc đồ vật, cũng loại ở trong sân, một khi có người tiến vào, chạm vào liền khẳng định sẽ chúng độc. Vương Hồng Hà bĩu môi, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi này cách làm, là thật sự quá chính xác. Như vậy này đó độc, ngươi có thể giải quyết sao? Sẽ không đối chính mình, tạo thành cái gì uy hiếp đi. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, đương nhiên sẽ không, đối ta là không có bất luận cái gì uy hiếp, ta cũng không biết vì cái gì. Chính là vì cái gì, bọn họ muốn tới nhà của chúng ta, đào đi một gốc cây đoá hoa đâu. Cái này cũng không phải đặc biệt đáng giá đồ vật. Viên Tiêu Lâu là cảm thấy, thật sự không thể đủ lý giải, rốt cuộc này nhóm người tới nơi này, đào đi một đoá hoa là vì cái gì. Suy xét một chút, Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy, tạm thời không đi để ý tới này đó, này nhóm người ai thế nào liền hảo. Này nhóm người nếu làm ra chuyện như vậy, liền có bọn họ lý do đi, đương nhiên cũng là mưu đồ. Dù sao hiện tại cũng tự thực hậu quả xấu, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình vẫn là không cần bỏ đá xuống giếng tương đối hảo. Xem ra là thật sự, ở nhà các ngươi trúng độc, ở ác gặp dữ a, ta cảm thấy khẳng định là muốn tìm được kiếm tiền biện pháp. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn chính mình vườn hoa, tình huống như vậy, Vương Thẩm ngươi cảm thấy ta yêu cầu đi dò hỏi một chút sao? Ta cảm thấy vẫn là từ bỏ, nhà bọn họ vạn nhất trả đũa làm sao bây giờ? Ta cảm thấy vẫn là như vậy đi. Viên Tiêu Lâu tưởng tượng cũng đối, vậy như vậy thôi bỏ đi, bất quá nếu là cái dạng này lời nói, về sau ta cũng muốn tiểu tâm một chút. Nay có lần đầu tiên, chỉ sợ còn phải có người lại đây, vạn nhất lại đây, chúng ta liền phiền toái. Phiền toái cái gì a? Ta xem ngươi chút nào không cần lo lắng, ngươi bên này đã rất lợi hại. Tiến vào nơi này người, đều sẽ lo lắng cùng Tôn Điền một cái kết cục, như vậy không ai sẽ qua tới. Vương Hồng Hà nhưng thật ra không cảm thấy, nhà bọn họ yêu cầu lo lắng, rốt cuộc nhà bọn họ hiện tại thực an toàn. Bất quá Tôn Điền như vậy, phỏng trừng Kim gia khẳng định có biến hóa lớn, đặc biệt là Kim Liễu, sẽ làm ra lựa chọn. Như vậy nhàm chán, tự làm tự chịu lúc sau, còn không phải giống nhau không có bất luận cái gì hiệu quả. Bọn họ rốt cuộc cái gì mục đích ra? Là vì có thể qua đến càng tốt. Vẫn là vì thuần túy hư vinh tâm đâu. Chương 77 tính sổ. Viên Tiêu Lâu nghĩ lại tưởng tượng, ta thế nhưng không biết có người tiến vào gia môn, nếu không có như vậy thực vật liền phiền toái. Đây cũng là một vấn đề a, vậy ngươi là tính thế nào? Muốn làm điểm sự tình gì? Còn không có tính toán, dù sao trong nhà tuyệt đối không thể như vậy, vẫn là phải có càng nhiều bảo hộ mới được. Đầu tiên tới nói, nơi này tường viện là cần thiết muốn nhanh lên kiến tạo lên, còn có mặt khác bấy dập cũng muốn nhiều chuẩn bị một ít. Viên Tiêu Lâu càng ngày càng cảm thấy, cái này địa phương không an toàn, cố tình chính mình ngủ lại chết, nghe không được động tĩnh. Ta nghe được thanh âm Tiểu Lâu, nhưng là ta biết không sẽ có vấn đề, Tiểu Lâu ta có phải hay không làm sai. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, không có việc gì, ngươi tính xem này biến cũng là rất đúng, bất quá về sau lại có tình huống như vậy, có thể làm ra một ít động tác, làm hắn biết khó mà lui. Đương nhiên cũng đừng làm chính mình quá nguy hiểm, trước tiên bảo hộ chính mình liền hảo. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, chúng ta đây không cần phải xen vào người khác đúng không? Ai đều không cần để ý tới. Người khác chết sống, đặc biệt là xâm nhập nhà của chúng ta người, ta cảm thấy đều hẳn là không đi để ý. Nếu muốn để ý, Viên Tiêu Lâu ban đầu, cũng tuyệt đối là sẽ không, đêm này đó có độc đồ vật loại ở chỗ này. Thức mau, Tôn Điển tình huống cũng truyền ra tới, rất nhiều người đều là đối này có rất lớn nghị luận. Đương nhiên làm mọi người tò mò nhất chính là, người này là như thế nào, đem chính mình biến thành như vậy, thế nhưng còn tê liệt. Một cái tê liệt người, yêu cầu bị chiếu cố, lại cũng không có gì hiếu tử hiển tôn tại bên người, như vậy xác định vững chắc quá đến không tốt. Kỳ thật mọi người cũng đều là chờ xem náo nhiệt, nhìn Kim Liếu khi nào đem người vứt bỏ đi. Tôn Điển ra không có người, cho nên liền tính là làm như vậy, cũng căn bản sẽ không có người lại đây tìm bọn họ. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn khuyết thiếu đóa hoa địa phương, như vậy trường lên, liền không phải thực chỉnh tề. Đều rất đẹp, Tiểu Lâu làm cho là đẹp nhất, vô luận cái gì cũng tốt xem, Tiểu Lâu cảm thấy đáng tiếc sao? Đáng tiếc nhưng thật ra cảm thấy đáng tiếc, chính là ta cũng cảm thấy, như vậy dọa đến mọi người, cũng coi như là tương đối tốt. Viên Tiêu Lâu chôn hảo hạt giống hoa, dù sao cũng sẽ thực mau mọc ra tới, kỳ thật không cần lo lắng. Mạch Ngọc, ngày đó ngươi cùng Kim Hà, nói gì đó? Ngươi có thể xác định, Kim Hà có phải hay không đi vào nơi này sao? Tiểu Lâu, Kim Hà là ai a? Ta thấy đến quá sao? Hoặc là nàng đã tới nhà của chúng ta sao? Hiên Viên Thần Du ở chỗ này, hiển nhiên cũng là ở giả ngu giả ngơ, rốt cuộc chính mình nói quá rõ ràng cũng không tốt. Viên Tiêu Lâu như vậy nhưng thật ra cảm thấy bình thường, hỏi ngươi cũng không rõ, vẫn là thôi đi, ngươi qua bên kia chơi đi. Vương Hồng Hà nhíu mày, ngươi thật sự tính toán, cùng người này cùng nhau. Ta như thế nào cảm thấy như vậy không tốt lắm? Ngươi vẫn luôn đem người này đặt ở bên người, ngươi không nghĩ tới quá chính mình phải làm sao bây giờ sao? Đây chính là một đại nam nhân. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, tính toán cùng hắn thành thân, bất quá không phải hiện tại, mà là ta 20 tuổi thời điểm, còn có 3 năm thời gian đâu. Này 3 năm thời gian, cũng đủ ta thấy rõ rất nhiều đồ vật, Vương Thẩm, ngươi cũng biết ta cái gì đều hiểu. Vương Hồng Hà thở dài một hơi, ngươi chính là vì cái gì đều hiểu, thật sự là quá hiểu chuyện, ta mới cảm thấy thực khó xử. Ngươi có quá nhiều ý tưởng, nhưng là này đó, chưa chắc liền đều là tốt, có chút sẽ chọc người phê bình. Ngươi cố tình cái. Sao đều không sợ, cái gì sinh tử, cái gì đàm luận, ngươi đều không cảm thấy để ý. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta cảm thấy ta như vậy khá tốt, Vương Thẩm ngươi liền không cần vì ta cảm thấy lo lắng. Buổi tối Viên Tiểu Hoa trở về, hứng thú bừng bừng, tỷ tỷ, ngươi nghe nói sao? Kim Liếu trượng phu tê liệt. Ngươi đều biết chuyện này. Xem ra cũng truyền thật sự lợi hại, ngươi nhận thức Kim Liếu sao? Ta cũng không biết chúng ta bên cạnh, còn ở như vậy một người. Kim Liếu ta tựa hồ thật đúng là chính là chưa từng thấy, trông như thế nào a? Viên Tiểu Hoa thực không cao hứng bĩu môi, nàng ngày đó đánh ta một cái tát, ta nhớ rõ tương đối rõ ràng. Ngươi đã nói, đánh ngươi người chẳng lẽ chính là nàng. Xem ra ta vốn dĩ nên làm điểm cái gì. Như vậy vẫn là quá tiện nghi, ta hẳn là muốn cho hắn, tiếp thu càng nhiều trừng phạt mới đúng đi. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc tự hỏi, tựa hồ hẳn là nếu muốn biện pháp, làm điểm càng nghiêm trọng sự tình mới là. Viên Tiểu Hoa cũng không để ý, ta cảm thấy không có việc gì, về sau ta sẽ không chịu khi dễ, hiện tại ai muốn dám đánh ta, bảo đảm ta cái này hoa thai, làm những người đó bị chết thực thảm. Tỷ tỷ, ngươi đều là muốn trưởng thành, ngươi cũng nói như vậy không phải sao. Viên Tiêu Lâu lúc này mới tính, vậy tiện nghi bọn họ, bất quá không thể động, cũng coi như là trừng phạt đi. Tuy rằng trừng phạt không phải Kim Liễu bản nhân, trừng phạt trượng phu của nàng, cũng là cho nàng mang đến càng nhiều phiền toái. Sự tình đã xảy ra một tháng lúc sau, Kim Liếu cũng bắt đầu không có kiên nhẫn, nàng dần dần trở nên phi thường táo bạo. Vẫn luôn chiếu cô Tôn Điền, đối với Kim Liếu tới nói, cũng là một kiện thực chán ghét sự tình. Một tháng đi qua, nàng chỉ là cảm thấy phiền chán. Giờ phút này Kim Liếu nhìn Tôn Điền, thật không biết, chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Kim Hà lúc này gõ cửa vào được, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không lại cảm thấy sinh khí? Cha mặc kệ ta. Ta không thể mặc kệ ta chính mình, ta muốn đi tìm Viên Tiêu Lâu, làm nàng bồi tiền cho chúng ta. Kim Hà trước mắt sáng ngời, chính là nói à, tỷ phu tình huống như vậy, đích xác hẳn là muốn bồi tiền. Chính là tỷ tỷ, nếu chúng ta đi tìm bọn họ không thừa nhận làm sao bây giờ. Vậy rất khó làm. Không thừa nhận cũng không có biện pháp, nàng loại thực vật chính là có độc, thuyết minh nàng vốn dĩ cũng là có mục đích. Bằng không sao có thể chung mấy thứ này đâu. Chúng ta chỉ cần bắt lấy cái này nhược điểm. Liền khẳng định có thể thắng. Kim Hà cùng Kim Liễu đem chuyện này cùng Kim Lợi nói một chút, Kim Lợi vẫn luôn cảm thấy nghẹn khuất cũng là vì cái này. Tôn Điền sự tình, hoa không ít tiền, làm cho bọn họ càng thêm túng quẫn, Kim Liếu cũng ở tự hỏi biện pháp. Nếu có thể giải quyết như vậy tiêu tiền vấn đề, đương nhiên là tốt nhất, giải quyết không được cũng muốn nghĩ cách. Hiện tại Kim Liếu cùng Kim Hà cái này đề nghị, Kim Lợi cảm thấy có thể đi làm, vậy đi thôi, đây là ngươi trợ phu, ngươi như thế nào cũng có nói chuyện phần. Chúng ta rốt cuộc già rồi, nếu lúc này qua đi, rất có thể có khi dễ nhân ra hiểm nghi. Viên Tiêu Lâu người một nhà mười mấy tuổi, bọn họ một đám người qua đi, khả năng cũng không phải thực hảo, vẫn là muốn Kim Liếu qua đi. Kim Liếu gật gật đầu, ta tuyệt đối sẽ không như vậy tính, ta muốn bọn họ trả giá đại giới, bọn họ làm hại ta như vậy khổ. Viên Tiêu Lâu là như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này nhóm người sẽ trực tiếp tìm tới môn tới, chuẩn xác nói là không dự đoán được. Tôn Điền rốt cuộc là như thế nào làm, kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ là tới nơi này trộm đồ vật mà thôi. Kim Liêu đột nhiên lại đây, trực tiếp liền nói như vậy một đống lớn nói, Viên Tiêu Lâu cũng không biết như thế nào trả lời nàng. Kim Liếu nổi giận đùng đùng nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi chẳng lẽ cho rằng, chuyện này liền như vậy tính sao? Viên Tiêu Lâu nghe thế câu cuối cùng nói, càng là cảm thấy bất đắc dĩ, ta căn bản không hiểu, ngươi rốt cuộc là nói cái gì nữa, ta cũng căn bản cùng các ngươi ra, một chút quan hệ đều không có. Cho nên ta căn bản không thể minh bạch ngươi có ý tứ gì. Viên Tiêu Lâu không thể hiểu được nhìn Kim Liếu, người này có phải hay không gần nhất, bị sinh hoạt bức điên rồi. Kim Liếu đôi mắt chừng đến lão đại, còn có thể là cái gì? Là ngươi làm hại ta trượng phu tê liệt trên giường. Viên Tiêu Lâu càng cảm thấy đến không thể tưởng tượng, ngươi thật đúng là chính là sẽ nói, ta làm hại ngươi trượng phu. Ngươi trượng phu ai a? Ta cũng chưa nhìn thấy quá ngươi trượng phu, yếu hại ngươi trượng phu làm cái gì? Ngươi thật đúng là chính là cưỡng từ đoạt lý a. Viên Tiêu Lâu xoay người phải đi về, Kim Liếu một phen đem người kéo lại, ngươi muốn chạy, nhưng không dễ dàng như vậy. Ta trượng phu là tiếp xúc nhà ngươi đồ vật, mới có thể trúng độc, ngươi sao lại có thể nói chính mình không trách nhiệm. Ngươi làm hại ta trượng phu, nửa đời sau đều xuất hiện vấn đề, chẳng lẽ liền không cảm thấy, ngươi nên làm điểm cái gì sao? Chẳng lẽ hại một người, ngươi liền sẽ không cảm thấy, chính mình lương tâm bất an sao? Viên Tiêu Lâu lạnh lùng nhìn này tỉ muội hai cái, vậy các ngươi cho rằng, ta có thể làm cái gì đâu? Ngươi trượng phu trúng độc, như vậy ngươi cùng ta nói, như thế nào trúng độc? Ở đâu sao êm đẹp tiếp xúc nhà ta đồ vật? Ta liền ngươi trượng phu là ai cũng không biết, ngươi trượng phu tới nhà của ta, còn không phải mưu đồ gây rối. Ngươi cảm thấy đối mặt một cái mưu đồ gây rối người, hắn trúng độc, bởi vì đụng vào nhà ta đồ vật, còn không phải tự làm tự chịu, ta lại có cái gì tất yếu lương tâm bất an đâu. Ta còn nên làm điểm cái gì? Nga đúng rồi, có thể báo quan bắt người đi. Kim Liếu chán nản, ngươi sao lại có thể như vậy ngoan độc, ngươi thế nhưng nói ra nói như vậy. Nếu không phải ngươi, ta trượng phu sao có thể sẽ như vậy? Ngươi thế nhưng còn trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Viên Tiêu Lâu như cũng là lạnh lùng nhìn các nàng, trốn tránh trách nhiệm. Kia cũng muốn là có trách nhiệm dưới tình huống mới được. Viên Tiêu Lâu thật là bội phục này nhóm người, có thể đem hắc nói thành là bạch, giống như chính mình làm cái gì giống nhau. Chính là trên thực tế, còn không phải Tôn Điền tự làm tự chịu, cùng chính mình lại có quan hệ gì đâu. Viên Tiêu Lâu thật sự là lười đi để ý hai người kia, muốn xoay người rời đi, lại bị hai người kia cấp ngăn cản. Ngươi làm ra chuyện như vậy, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy hổ thẹn sao? Cho dù là một chút ít, cũng chứng minh ngươi là một cái bình thường người. Ngươi như bây giờ máu lạnh, quả nhiên là không có cha mẹ dạy dỗ a. Kim Liếu nói chuyện từ trước đến nay không xuôi tai, cũng là thật sự bị Tôn Điền cha tấn đến sợ hãi, liền càng sẽ không nói dễ nghe. Ở Kim Liếu xem ra, Tôn Điền hết thảy chính là bởi vì Viên Tiêu Lâu trong nhà, loại này đó có độc đồ vật. Nếu không loại này đó có độc đồ vật, liền khẳng định sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, cũng sẽ không có hôm nay chính mình vất vả. Có chút người chính là như vậy, đương sự tình đã xảy ra bọn họ tuyệt đối sẽ không ở chính mình trên người, tìm bất luận cái gì đồ vật. Viên Tiêu Lâu thật là không có gì kiên nhẫn, nếu ngươi trượng phu không tới chúng ta nơi này trộm đồ vật, như vậy cũng liền sẽ không trúng độc, nếu không trúng độc nói, liền không phải là như bây giờ. Mà các ngươi rốt cuộc có cái gì ý tưởng, này cùng ta một chút quan hệ đều không có. Các ngươi cái gọi là ta có trách nhiệm, nếu chỉ là bởi vì ta ở trong nhà loại thực vật, ta không lời nào để nói. Chương 78 tuyệt đối càng quái. Kim Liếu nháy mắt không biết như thế nào nói, nhân ra ở chính mình trong nhà, gieo trồng thực vật, đích sắc cũng không thành vấn đề. Nhà ai còn không thể loại điểm chính mình thích đồ vật, chỉ cần là hữu dụng, đều là có thể. Vậy ngươi ở trong nhà loại này đó có độc đồ vật, còn không phải bụng dạ khó lường, ngươi chính là muốn hại người. Ngươi không biết là dược ba phần độc đạo lý sao? Ta còn loại thảo dược, ngươi như thế nào không nói ta vì cứu người? Viên Tiêu Lâu cười nhạo nhìn Kim Liếu, cái gọi là trong lòng có hoa trước mắt toàn hoa, ngươi khẳng định cũng là tồn tại hại người tâm tư, cho nên ngươi cảm thấy, ai bất luận cái gì động tác, đều là yếu hại người. Chính ngươi tâm tư không đơn thuần, lại có thể lại được ai. Kim Hà vội vàng ngăn cản Kim Liễu, nói như vậy, thật sự là quá không chiếm ưu thế, như vậy đi xuống tuyệt đối không được. Các nàng hai cái là lại đây nơi này, yêu cầu Viên Tiêu Lâu làm ra giải thích cùng bồi thường, mà không phải ở chỗ này kéo việc nhà. Là cái dạng này, ta cảm thấy có thể là không ai dạy dỗ quá ngươi, muốn ở trong nhà gieo trồng đồ vật không thể có độc đi. Chúng ta cha mẹ, nhưng đều là như vậy cùng chúng ta nói, hại người chi tâm không thể có độc muốn rời xa a. Kim Hà cười khẽ, ta biết ngươi khẳng định là không có ý thức được, cho nên phạm sai lầm, chính là phạm sai lầm liền phải gánh vác hậu quả a. Ngươi làm ta tỷ phu hiện tại nằm trên giường không dậy nổi, như vậy ngươi có phải hay không nên làm điểm cái gì tới bồi thường đâu. Kim Hà cũng là cùng Kim Liễu một cái ý tứ, chẳng qua Kim Hà so Kim Liễu, nói chuyện muốn hơi huyển chuyển một ít. Dù cho là thực huyển chuyển, trong giọng nói giống nhau là kẹp dao dấu kiếm, đều là ở nhằm vào Viên Tiêu Lâu không có cha mẹ sự tình. Viên Tiêu Lâu ném ra hai người tay, ta không thích người khác chế hành ta, ai đều là giống nhau. Các ngươi đối ta mà nói, cùng người xa lạ không có hai dạng, ta hại các ngươi, cũng muốn có cái lý do. Người trượng phu ta thấy cũng chưa gặp qua, hắn trúng độc, cùng ta có quan hệ gì? Liên tính ở nhà ta lại như thế nào? Một cái người xa lạ tiến vào nhà ta, vẫn là khuya khoát, ngươi cảm thấy ta có thể cái gì đều không làm sao. Ta cái gì cũng chưa làm, mà là hắn tự làm tự chịu, này liền đã là trời cao trừng phạt, cùng ta lại có quan hệ gì. Mặt khác, ta có phải hay không có cha mẹ dạy dỗ, cùng các ngươi một chút quan hệ đều không có, ta giống nhau quá rất khá. Cha mẹ ta dạy dỗ ta, là các ngươi cha mẹ trước nay không dạy dỗ quá của các ngươi, cho nên các ngươi mới có thể nói như vậy. Viên Tiêu Lâu biết, thị vệ cùng hắn thê tử, đối người này đã là thực hảo, rốt cuộc nguyên chủ thân phận bất đồng. Viên Tiêu Lâu tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào đối diện người, Kim Liễu, Kim Hà, các ngươi còn như vậy ta liền không khách khí. Ta cho phép các ngươi ở chỗ này vô cớ gây rối, bởi vì không chỉ là như vậy một người, ở nhà ta càng quái. Ta cũng nói, nếu các ngươi thật sự cảm thấy, chính mình chiếm cứ đạo lý, hoàn toàn có thể tìm người phân xử. Đương nhiên nếu là ngươi cảm thấy, còn chưa đủ mất mặt nói. Ngươi có thể tùy tiện tìm cá nhân nói rõ ràng tình huống như vậy. Chỉ cần là một cái có thể rõ ràng tự hỏi sự tình người, liền khẳng định sẽ không cảm thấy Viên Tiêu Lâu có vấn đề. Kim Hà cùng Kim Liễu cũng biết điểm này, bởi vậy Kim Hà cùng Kim Liễu cũng không dám tìm người, chỉ có thể tìm được Viên Tiêu Lâu. Ngươi biết ngươi tình huống hiện tại, ngươi là bị vứt bỏ, bị trời cao chán ghét người. Ngươi khác phụ khác mẫu, ngươi nói ngươi cảm thấy có người tin tưởng sao? Ta nhưng cùng ngươi bất đồng, ta nói có rất nhiều người tin tưởng. N. B.S.G. Kim Hà hiện tại cũng không phải thực sợ hai Viên Tiêu Lâu, cho nên ngươi vẫn là hảo hảo, nghe ta nói tương đối hảo. Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, ta không như vậy cho rằng à, bởi vì ta có cũng đủ, rất nhiều đồ vật. Ngươi có rất nhiều thanh danh, cái này ta không phủ nhận, chính là ta trừ bỏ thanh danh ở ngoài, ngươi không có ta đều có. Ta có một đám liền tính là ta tê liệt, cũng không vứt bỏ ta thân nhân, cùng bằng hữu. Ta có một cái thực tốt ca ca, cái này ca ca có thể cho ta mang đến. Giống như công chúa giống nhau sinh hoạt. Ta cũng có toàn tâm toàn ý yêu ta người, ngươi đâu? Trừ bỏ ngươi bề ngoài ở ngoài, ngươi cảm thấy ngươi còn có cái gì? Đừng nói giỡn, ngươi thật sự cho rằng chính mình có thể thế nào ta? Vốn dĩ Kim Hà là thực tự hào, bởi vì nàng vẫn luôn là một cái phi thường đặc biệt người. Lớn lên đẹp, rất nhiều người đều thích nàng, cho nên Kim Hà là có thể tùy hứng, có thể có rất nhiều ý nghĩ của chính mình. Chính là hiện tại nghe được này đó, Kim Hà đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ căn bản là không phải như thế. Viên Tiêu Lâu thoạt nhìn là thật sự quá rất khá, khả năng nàng thật là có rất nhiều, chính mình không có đồ vật. Mà mấy thứ này, là Kim Hà vẫn luôn muốn, lại không có được đến đồ vật, như vậy xa lạ. Viên Tiêu Lâu đạm nhiên nhìn đối diện hai người, các ngươi nghĩ muốn cái gì sinh hoạt. Kỳ thật cái gì đều không có đi. Các ngươi ghen ghét nhà ta hết thảy, nhà ta có tiền, nhà ta có rất nhiều tình cảm, nhà ta không rời không bỏ người. Dừng một chút. Viên Tiêu Lâu không biết có phải hay không ở cười nhạo, nhưng là các ngươi cái gì đều không có, thậm chí liền ít nhất đồ vật đều không có. Thân nhân chi gian tín nhiệm, thân nhân chi gian tình cảm, nhà các ngươi hiện tại cũng dần dần biến mất đi. Kim Hà sợ hãi nhìn Viên Tiêu Lâu, vì cái gì chính mình sự tình trong nhà, nàng thế nhưng đều có thể biết. Mà người này nói chuyện, làm chính mình cảm thấy sợ hãi, người này mỗi lần đều có thể đủ đâm trúng các nàng tâm. Các ngươi tới nơi này tìm ta phiền thoái, đơn giản chính là bởi vì ta quá rất khá đi. Này đài buồn cười. Viên Tiêu Lâu xoay người rời đi, Kim Hà đứng ở tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, không biết hẳn là phải làm sao bây giờ mới hảo. Hai người mặt sáng mày cho đi trở về, về đến nhà lúc sau, Kim Lợi cảm thấy thực tức giận. Như thế nào, Viên Tiêu Lâu thế nhưng một chút đều không sợ hãi. Rõ ràng là rất lớn sự tình, sao có thể không sợ hãi đâu. Nàng thanh danh không phải không hảo sao. Các ngươi chẳng lẽ chưa nói chuyện này, làm nàng biết chính mình cỡ nào khó làm. Kim Hà nhấp nhấp miệng, cha, người này không đơn giản, bằng không sao có thể có lớn như vậy gia nghiệp. Một cái mười mấy tuổi, thậm chí so với ta còn muốn tiểu nhân cô nương, là có thể đủ kiếm hạ lớn như vậy gia nghiệp. Như vậy cái này cô nương đáng sợ, khả năng thật sự không phải chúng ta, có thể tưởng tượng đến đi. Kim Hà như vậy vừa nói, Kim Lợi cũng là cảm thấy tương đối có đạo lý, khả năng Viên Tiêu Lâu thật sự không phải dễ dàng lừa gạt. Tuy rằng biết như vậy sự thật, mọi người vẫn là cảm thấy khó có thể tiếp thu, đặc biệt là hiện tại Tôn Điền bộ dáng này. Hiện tại Tôn Điền như vậy, ngươi tính toán như thế nào làm? Trong nhà mặt chi tiêu cũng là càng lúc càng lớn, nếu không còn có cái gì tiền tài tới bổ khuyết, như vậy nhà của chúng ta thực sắp ăn cỏ ăn trấu, các ngươi có thể chịu đựng tình huống như vậy sao? Kim Lợi quá rõ ràng, chính mình này hai cái nữ nhi, đều là ăn mặc không lo lớn lên, tuyệt đối ăn không hết khổ. Kim Liễu cũng cảm thấy chịu không nổi, cha, ta như thế nào mới có thể đủ cùng hắn tách ra? Ta không nghĩ muốn chiếu cố hắn. Ta ngay từ đầu liền nói như vậy, kết quả ngươi không nghe. Ta, hiện tại nhưng thật ra muốn tách ra. Kim Liễu thực không cao hứng, ta căn bản là không biết sẽ là cái dạng này, ta chỉ là cảm thấy ta hẳn là không thành vấn đề. Chính là hiện tại ta không như vậy suy nghĩ, ta thật sự chịu đựng không được tình huống như vậy, cho nên ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Cha, ngươi sẽ không ngươi xem ta vẫn luôn chiếu cố người này đi. Ta thật là không có như vậy tâm tư. Kim Lợi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kim Liễu, vậy lại nói, dù sao hiện tại, các ngươi yêu cầu từ Viên Tiêu Lâu nơi đó bắt được tiền. Nhà của chúng ta tình huống hiện tại không tốt, nếu không nhanh chóng bắt được tiền nói, đối nhà của chúng ta một chút trợ giúp đều không có. Các ngươi hai cái, có thể hay không thời khắc mấu chốt có tác dụng, mà không phải ở chỗ này cho ta ngột ngạt. Kim Lợi cũng là thật sự thực buồn rầu chính mình trong nhà hiện tại sự tình, không có biện pháp giải quyết cho nên khó xử. Chính là cha, chúng ta thật là không có biện pháp, người này dầu muối không ăn, chúng ta nói cái gì cũng chưa dùng. Kim Lợi hung hăng mà nhìn các nàng, cho ta hảo hảo, làm được chính mình nên làm đến sự tình là được. Tìm được nhà bọn họ người, mặc kệ là ai đều phải từ nhà bọn họ nhân thủ chung, bắt được nên có tiền. Chính là cha, thật sự không dễ dàng à, chúng ta nói toạc một mép, chính là không có bất luận cái gì biện pháp. Kim Lợi như cũng là câu nói kia, vậy cho ta nghĩ cách, mặc kệ biện pháp gì, đều phải bắt được tiền. Viên Tiêu Lâu về nhà lúc sau, chỉ là cảm thấy phi thường buồn cười, này nhóm người thật sự quá có ý tứ. Thế nhưng tới nơi này tìm ta, làm ta nghĩ cách cho bọn hắn bồi tiền, bọn họ thật sự cho rằng chính mình vô địch. Chẳng lẽ người khác nói cái gì, ta đều phải nghe sao? Vẫn là cái kia, nhậm người khi dễ hải tử. Thật sự quá ngây thơ rồi. Viên Tiêu Lâu cười nhạo một chút, chậm rãi nhắm mắt lại, chính mình có tiền, cũng có rất nhiều đồ vật, không cần chịu người bài bố. Những người này có lẽ phía trước, có thể chính mình làm ra không muốn làm sự tình, nhưng là về sau không được. Hiên Viên Thần Du cảm thấy như vậy Viên Tiêu Lâu, thoạt nhìn phi thường mỏi mệt, giống như làm rất nhiều chuyện giống nhau. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc ánh mắt, cùng với lúc ấy để lộ ra tới hết thảy, đều làm người cảm thấy xa lạ. Tiểu Lâu, ta ở bên cạnh ngươi, ngươi cùng ta cùng nhau, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không tách ra đúng không? Viên Tiêu Lâu cười khẽ, sẽ không tách ra, ngươi là Mạch Ngọc, chúng ta liền vĩnh viễn đều sẽ không tách ra. Lời này có lẽ người khác không hiểu, chính là Hiên Viên Thần Du rất rõ ràng, này ý nghĩa chính mình nếu thay đổi đi trở về, chưa chắc còn có thể đủ được đến người này thích. Viên Tiêu Lâu nhẫn tâm, có lẽ đến lúc đó sẽ dùng ở chính mình trên người. Viên Tiểu Hoa ở ngoài cửa bị ngăn cản, xem ra cũng là Kim Hà tính toán, từ phương diện này xuống tay. Các ngươi ngăn lại ta là có chuyện gì cùng ta nói sao? Ta cảnh cáo các ngươi, ta không có quá nhiều công phu. Viên Tiểu Hoa trở về này một chuyến, cũng là lấy đồ vật. Bởi vì nàng muốn đi ra ngoài, cùng sư phó đi trong núi. Cho nên lúc này đây trở về tương đối vội vàng, cũng là có rất nhiều việc cần hoàn thành, không có thời gian cùng các nàng háo đi xuống. Kim Hà kiêu ngạo ngưỡng cảm, ngươi biết không? Tỷ tỷ ngươi làm ta tỷ phu, biến thành một cái người bị liệt. Nửa đời sau, đều phải ở trên giường làm người hầu hạ, này đối nhà của chúng ta tới nói, chính là rất lớn một gánh nặng a chính là cố tình, tỷ tỷ ngươi thế nhưng cái gì đều không thừa nhận, còn không chịu bồi tiền. Ngươi cũng biết nàng thanh danh không tốt, nếu nàng bị truyền ra đi, có tâm địa độc ác hại mọi người, ngươi cảm thấy sẽ là bộ dáng gì đâu. Ta cảm thấy ngươi hẳn là một cái người thông minh đi. Chương 79 sư phó tới. Viên Tiểu Hoa rốt cuộc vẫn là một cái hài tử, năm nay cũng bất quá là 12 tuổi, cùng Kim Hà kém suốt 8 tuổi. Như vậy tuổi chênh lệch, cùng với xem người không nhiều lắm, sẽ làm Viên Tiểu Hoa không có Viên Tiêu lâu như vậy cảnh giác. Hơn nữa ở xử lý những việc này mặt trên, Viên Tiểu Hoa sẽ bị chính mình cảm tình, Sở Tả Hưu vốn dĩ quyết định. Các ngươi muốn thế nào? Ta cảnh cáo các ngươi, nhà ta người đều không phải dễ khi dễ. Viên Tiểu Hoa phải đi, cho nên cũng không có biện pháp, dùng ở chính mình năng lực bảo hộ muốn bảo hộ người. Cho nên nếu thật sự có người tìm tới muốn tới, tìm Viên Tiêu lâu phiền toái, trong nhà liền như vậy hai người nhưng không tốt. Viên Tiêu lâu không thèm để ý thanh danh, chính là Viên Tiểu Hoa biết, này đó vốn dĩ cũng không phải bình thường. Bọn họ tỉ tỉ, hẳn là càng thêm tùy ý, ưỡn ngực ngẩng đầu tồn tại, mà không phải vẫn luôn bị người khác nghị luận tới nghị luận đi. Viên Tiểu Hoa không hy vọng, hai người kêu bởi vì chuyện như vậy, tìm chính mình tỉ tỉ phiền toái. Đặc biệt là một đoạn này chính mình không ở thời gian, Viên Tiểu Hoa rời đi, cũng là cảm thấy thực lo lắng. Viên Tiêu lâu một người ở trong nhà, Viên Tiểu Hoa suy nghĩ một chút đều cảm thấy không được, càng đừng nói là thật sự rời đi. Hiện tại Kim Liễu cùng Kim Hà như vậy tìm tới muôn tới, Viên Tiểu Hoa cảm thấy nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện tới hảo. Cũng không có gì ý tứ, ta tỷ phu nói như vậy, nhà các ngươi có phải hay không hẳn là gánh vác một ít trách nhiệm. Viên Tiểu Hoa nhấp nhấp miệng, vậy các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Các ngươi cần thiết muốn bảo đảm, về sau vô luận như thế nào, đều không cần tìm ta tỷ tỷ phiền thoái. Muốn bao nhiêu tiền liền nói thẳng đi, ta có thể cho liền đều cho các ngươi. Dù sao chính mình cũng dùng không đến cái gì tiền, cho nên Viên Tiểu Hoa đến là cảm thấy, cấp này nhóm người mua cái bình ăn cũng là tốt. Đương nhiên Viên Tiểu Hoa rất rõ ràng, người đều là lòng tham không đáy, gia nhân này khả năng cũng là không ngoại lệ. Kim Liễu cùng Kim Hà lúc này mới cười ra tới, chuyện như vậy thật là quá nhẹ nhàng, lần sau đến lúc đó còn có thể làm. 100 lượng, một cái mạng người A, 100 lượng hẳn là cũng không phải thực quý đi. Hơn nữa tỷ tỷ của ta cũng yêu cầu chiếu cố. Viên Tiểu Hoa nhìn chính mình trên người, chỉ mang theo 10 lượng bạc, ta chỉ có này đó chính là toàn bộ. Cầm tiền, về sau không cần chọc tới tỷ tỷ của ta, ta là thực dễ nói chuyện, chính là tỷ tỷ của ta liền chưa chắc. Kim Liễu nheo lại đôi mắt, ngươi đây là tống cổ ăn mày đâu. Ta trượng phu nửa đời sau, cũng chỉ là giá trị 10 lượng bạc. Đừng đậu ta, nếu ngươi nói như vậy, ta cảm thấy chúng ta hay là nên, hảo hảo nói chuyện. Tiểu Hoa, làm cái gì đâu? Không phải làm ngươi trở về thu thập đồ vật sao? Ta khi nào làm ngươi chơi? Một cái lớn lên thực bình thường, nhưng là mặc thực không tồi nữ nhân, đứng ở Viên Tiểu Hoa bên người. Kim Liễu cùng Kim Hà đều là hoảng sợ, rốt cuộc cũng không có nhìn đến, người này rốt cuộc là như thế nào lại đây? Viên Tiểu Hoa nhíu mày, sư phó, ta nơi này thực mau liền hảo, sư phó ngươi có thể trước mượn ta điểm tiền sao? Ta sẽ còn cho ngươi. Ta muốn 100 lượng bạc, ngươi mang theo nhiều như vậy bạc sao? Nữ nhân nhìn thoáng qua hai người kia, thực hiển nhiên hai người kia là tới nơi này tìm phiền toái. Chính là Viên Tiểu Hoa nói như vậy, nữ nhân cũng cảm thấy không có mặt khác biện pháp, đem tiền cho Viên Tiểu Hoa. 100 lượng ngân phiếu, đưa tới Viên Tiểu Hoa trong tay, nhưng là Viên Tiểu Hoa lại không tình nguyện, đem cái này cấp những người này. Rõ ràng, biết hai người kia lòng tham không đáy, Viên Tiểu Hoa đương nhiên sẽ thực không tình nguyện, chính là cũng không nghĩ muốn Viên Tiêu lâu bị tìm phiền toái. Cho nên hiện tại Viên Tiểu Hoa, thật đúng là chính là hơi chút có chút lưỡng nan. Viên Tiêu lâu nghe được bên ngoài động tĩnh, tựa hồ có người khắc khẩu, khả năng cũng là chung quanh an tĩnh mới có thể nghe được. Đây là làm sao vậy? Tiểu Hoa, ngươi mang về tới chính là sư phó của ngươi đi. Hai người kia như thế nào cũng ở đâu? Viên Tiêu lâu một mở cửa, liền nhìn đến bốn người ở cửa, tựa hồ rối rắm sự tình gì bộ dáng. Viên Tiêu lâu liền biết, gia nhân này sẽ không thiện bãi cam hưu. Không nghĩ tới đi vào nơi này lừa gạt chính mình muội muội tới. Kim Hà ngươi thật đúng là chính là thủ đoạn nhiều a, quả nhiên không phải thiện tra, ngay cả một cái tiểu hài tử đều không buông tha sao? Ta muội muội chỉ có 12 tuổi, ngươi như vậy cùng nàng nói chuyện, nói được nghiêm trọng, nàng khẳng định là cảm thấy sợ hãi. Viên Tiêu lâu nhu hòa nhìn Viên Tiểu Hoa, chuyển qua đi thời điểm, ánh mắt lại là phi thường sắc bén. Các ngươi thật sự không biết cái gì gọi là an phận a, ta nói rồi chọc ta có thể, chớ chọc nhà ta người. Các ngươi như bây giờ hành vi, làm ta cảm thấy thực chán ghét, cũng cảm thấy thực buồn rầu a, ta làm sao bây giờ đâu. Nữ nhân ánh mắt lập lòe một chút, ý thức được Viên Tiêu lâu người này, chỉ sợ cũng không phải cái gì dễ chọc. Viên Tiêu lâu đem Viên Tiểu Hoa hộ ở sau người, mặt khác nhà của chúng ta, không nợ các ngươi cái gì, đừng lại đến nơi này thảo mớn. Ta cái gì đều sẽ không cho các ngươi, mà ta cũng không sợ các ngươi cái gọi là đồn đãi vớ vẩn. Kim Hà cùng Kim Liễu, xác thật có điểm sợ hãi. Cho nên lúc này đây cũng không có nói cái gì nữa, trực tiếp rời đi. Viên Tiêu lâu đem người mời vào tới, mời vào đi, ngươi là tiểu hoa sư phó đúng hay không, ta có rất nhiều sự tình muốn hỏi. Viên Tiêu Lâu đem người mời vào đi, Kim Hà cùng Kim Liếu nhấp môi, thực không cam lòng nhìn đã đóng lại cửa phòng. Viên Tiêu Lâu đối Viên Tiểu Hoa tình huống, vẫn là tương đối muốn hiểu biết, không biết ngài gọi là gì. Tiểu Lâu tiểu thư không cần khách khí, ta chỉ là một người bình thường, hơn nữa ta dạy dỗ yêu cầu dạy dỗ, ta liền sẽ rời đi, cho nên không cần làm người biết tên. Hơn nữa ta bởi vì chính mình năng lực trêu chọc rất nhiều kẻ thù, vẫn là không nói cho các ngươi hảo. Viên Tiêu Lâu không có lại miễn cưỡng, gật gật đầu, như vậy ta muốn biết, Tiểu Hoa biểu hiện như thế nào. Nữ nhân phi thường vừa lòng cười cười, phi thường hảo, nàng học tập là thực mau, cũng có thể tiếp thu rất nhiều đồ vật. Nữ nhân dừng một chút, kỳ thật quan trọng nhất một chút, ta cũng không biết ngươi làm như thế nào được. Tiểu Hoa tựa hồ căn bản là không cảm thấy, giết người hoặc là thương tổn người khác, là một kiện cỡ nào không thể tiếp thu sự tình. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nghe, cũng nhận đồng gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy thực hảo, nhưng là ta không giáo nàng. Ta chỉ là nói cho nàng, không thể đã chịu khi dễ, ta chủ trương cô nương là muốn kiểu dưỡng. Nữ nhân cảm thấy thực mới lạ, không biết Tiểu Lâu tiểu thư nói, cái này kiểu dưỡng nếu là có ý tứ gì. Ta tựa hồ chưa từng nghe qua người khác nói như vậy. Tiểu Hoa nhưng thật ra không tiểu khí, phi thường dụng tâm, cũng thực nỗ lực, hơn nữa thực thích luyện tự, cái gì đều không chậm trễ. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta nói kiểu dưỡng, cũng không phải nói đem hài tử dưỡng tiểu khí, mà là một loại cho. Làm hài tử có thể có được, chính mình có khả năng đủ có được hết thể đồ vật, đây là kiểu dưỡng. Đặc biệt là cô nương, ta cho rằng cô nương tiểu dưỡng mới là chính xác nhất, như vậy có thể không bị người khác khi dễ. Đến nỗi nàng thích luyện tự, là bởi vì ta nói rồi ta thích viết chữ đẹp người, có thể là bởi vì nguyên nhân này, nàng thực. Nỗ lực học tập viết chữ đi. Nữ nhân chưa nói cái gì, mà là cảm thấy như vậy cũng không tồi, người chính là có kiên trì mới có thể đủ biến cường. Tiểu Hoa không có gì vấn đề, không biết Tiểu Lâu tiểu thư, còn muốn biết một ít cái gì. Đúng rồi, các ngươi lần này trở về là làm gì đó. Các ngươi hẳn là sẽ không đột nhiên trở về cái gì đều không làm đi. Viên Tiểu Hoa lưu luyến không rời lôi kéo Viên Tiêu Lâu quần áo, tỷ tỷ, ta phải rời khỏi một đoạn thời gian. Sư phó nói muốn mang theo ta, đi trong núi mặt tìm một ít đồ vật, cũng là quen thuộc một ít đồ vật. Ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, cụ thể thời gian ta cũng không biết, kỳ thật ta cảm thấy thực không thoải mái, cũng không nghĩ phải rời khỏi, nhưng là ta không có biện pháp. Ngươi đương nhiên phải rời khỏi, ngươi rời khỏi sau, mới có thể đủ kiến thức đến càng nhiều đồ vật, có càng tốt phát triển. Đừng sợ, ngươi đều là muốn lớn lên. Ngươi xem ca ca ngươi, cũng là 12 tuổi liền rời đi trong nhà. Ngươi là muốn học đồ vật, không cần cảm thấy có áp lực, nhưng là cũng muốn nghiêm túc học tập mới được. Hai đứa nhỏ đều rời đi chính mình, kỳ thật Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy, phi thường không thoải mái. Hai đứa nhỏ đều đã trưởng thành, cũng tới rồi không cần chính mình thời điểm, Viên Tiêu Lâu thiệt tình cảm thấy thực thất vọng. Chính là không có biện pháp, liền tính là như vậy, chính mình cũng không có khả năng ngăn trở trụ, chính mình hài tử trưởng thành. Cho nên, ta làm ơn ngươi hảo hảo chiếu cố Tiểu Hoa, nhà của chúng ta tiểu nha đầu, yêu cầu hảo hảo chiếu cố. Nữ nhân gật gật đầu, cái này đương nhiên không thành vấn đề, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, còn có cái gì mặt khác phân phó sao? Phân phó thật sự chưa nói tới, ta thực cảm tạ, ngươi có thể dạy dỗ Tiểu Hoa mấy thứ này, làm nàng về sau càng tốt. Nữ nhân hơi hơi cung kính con người, đây đều là ta nên làm, Tiểu Lâu tiểu thư không cần khách khí. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, này không phải khách khí. Ta cảm thấy sư phó là một cái thực đáng giá tôn kính người, vô luận là người nào sư phó, đều là thực đáng giá tôn kính. Ngươi dạy đạo Tiểu Hoa, ngươi chính là ta ân nhân, cũng là nhà của chúng ta ân nhân. Nữ nhân phi thường sợ hãi, như vậy ta thật sự là nhận không nổi, Tiểu Lâu tiểu thư, như vậy quá nghiêm trọng. Viên Tiêu Lâu vẫn là cúc một cung, biểu đạt chính mình cảm tạ chi tình, cảm ơn ngươi xuất hiện. Nữ nhân không biết thế nào, mới có thể đủ làm chính mình an tâm, nàng là thật sự cảm thấy có chút không thể thừa nhận. Viên Tiêu Lâu thân phận, cũng không phải nữ nhân này, có thể chống chọi, đặc biệt là cùng Bạch Tề quan hệ. Đối với Bạch Tề mà nói, Viên Tiêu Lâu là rất quan trọng một cái muội muội, mà người này chẳng qua là một cái hạ nhân. Hạ nhân cùng muội muội là càng quan trọng, ai thân phận càng cao, nữ nhân đương nhiên là rất rõ ràng. Cho nên liền tính là làm Viên Tiểu Hoa sư phó, bị Viên Tiểu Hoa tôn kính, nữ nhân cũng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận Viên Tiêu Lâu kính ý. Nữ nhân tổng cảm thấy, thừa nhận như vậy kính ý, thật sự là quá làm người sợ hãi. Viên Tiêu Lâu kiên trì, làm nữ nhân cũng không có biện pháp, cuối cùng chỉ là như vậy ngây ngốc nhìn nàng. Tiểu Hoa, nhân ngôn không thể dễ tin, có chút thời điểm bọn họ chỉ là ở lừa gạt, chỉ là uy hiếp mà thôi. Ngươi phải học được phân rõ, mọi người nói chính là đối vẫn là sai, đương nhiên ngươi còn nhỏ, chính là ngươi cũng muốn lớn lên. Sau khi ra ngoài nghe sư phó nói, không cần như là trong nhà giống nhau tùy hứng, hảo hảo học tập đã biết sao. Chương 80 hướng người. Viên Tiểu Hoa gật gật đầu, nhìn Viên Tiêu Lâu cho chính mình thu thập đồ vật, cũng biểu hiện ra nùng liệt không tha cảm xúc. Viên Tiêu Lâu không biết hình dung như thế nào, chính mình hiện tại phức tạp tâm tình, chỉ có thể đủ thu thập đồ vật tới bình tĩnh. Viên Tiêu Lâu tiễn đi Viên Tiểu Hoa, cả người đều cảm thấy không hảo, giống như nhà ở một chút trở nên trống rỗng. Mạch Ngọc, chỉ còn lại có chúng ta hai cái, chúng ta muốn duy trì khởi cái này ra mới được a, rất khó đi. Hiên Viên Thần Du không thể nói cái gì, hắn chỉ có thể đủ ôm Viên Tiêu Lâu, mang cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn. Tiểu Hoa cũng đi rồi, Chút Thành Tiểu cũng không ở, cái này ra kỳ thật cũng không có ta tồn tại lý do. Hiên Viên Thần Du khẩn trương nhìn Viên Tiêu Lâu, Tiểu Lâu, ngươi nói ngươi là tuyệt đối sẽ không rời đi. Ta chỉ là nói, có lẽ có thể tìm cái thời gian, đi tương đối thích hợp địa phương, hảo hảo sinh hoạt. Nơi này kỳ thật vẫn là có rất nhiều phiền lòng chuyện này, bất quá tưởng tượng muốn chuyển nhà, ta lại cảm thấy thực phiền thoái, vẫn là tạm thời như vậy đi. Hai bên hàng xóm đều không bất lo, chính mình rốt cuộc đây là làm cái gì người ta, Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài. Hiên Viên Thần Du đã biết, Kim Hà cùng Kim Liếu tìm được Viên Tiêu Lâu sự tình, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Kia người nhà là tham lam, hơn nữa cũng là cái gì đều có thể làm, bởi vì bọn họ một nhà từ trước đến nay rất có hy vọng. Ở cái này trong thôn mặt, Kim gia địa vị cũng là rất cao, chủ yếu là bởi vì có một cái đại mỹ nhân. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du đều không cảm thấy người này đẹp, người khác lại cảm thấy người này rất đẹp. Hiên Viên Thần Du chủ động tới tìm ám ảnh, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, chính mình rốt cuộc đang làm cái gì đi. Loại chuyện này, chẳng lẽ liền không nên âm thầm cảnh cáo một chút. Cấp Tiểu Lâu thêm phiền toái nhiều như vậy, các ngươi rốt cuộc có chỗ lợi gì. Ám ảnh còn có thể là vô tội, chính là Tiểu Lâu tiểu thư, một chút đều không có bị ảnh hưởng đến, hơn nữa rất lợi hại a. Chính là bởi vì kiến thức tới rồi, Viên Tiêu Lâu hẳn là có lợi hại, cho nên này nhóm người mới có thể bàng quan. Bởi vì đối bọn họ mà nói, Viên Tiêu Lâu kỳ thật căn bản cũng là không cần bảo hộ, trừ phi là cái loại này vũ lực phương diện. Nếu không như vậy phiền toái, người như vậy nói chuyện, đối Viên Tiêu Lâu cũng không có bất luận cái gì lực sát thương. Hiên Viên Thần Du biết Viên Tiêu Lâu tâm tình không tốt, chính là lại biết, chính mình không có biện pháp nói cái gì. Có biện pháp nào, làm Tiểu Lâu cao hứng lên. Các người tiếp xúc quá nhiều người như vậy, cũng tiếp xúc quá tình huống như vậy đúng không? Cho ta ra ra chủ ý, nhìn xem như thế nào làm Tiểu Lâu cảm thấy cao hứng. Viên Tiêu Lâu không vui, Hiên Viên Thần Du liền cảm thấy không cao hứng, cho nên hắn hy vọng Viên Tiêu Lâu mau chóng vui vẻ lên. Ám ảnh cũng cảm thấy thực khó xử, hắn căn bản không biết như thế nào hống một người, đối bọn họ mà nói không có cái này khả năng. Bọn họ chỉ là yêu cầu, nghiêm túc hoàn thành chính mình nhiệm vụ là được, mặt khác căn bản là không cần suy xét. Như vậy một đám người, sao có thể sẽ biết, như thế nào an ủi người khác đâu. Ám vệ chính là trước nay đều không cần an ủi. Do dự thật dài thời gian, ám ảnh gian nan mở miệng, bằng không đưa điểm lễ vật gì đó. Ta xem những cái đó nương nương sẽ cao hứng. Nhưng là Tiểu Lâu tiểu thư, có phải hay không cũng sẽ cao hứng, cái này ta thật sự không biết. Viên Tiêu Lâu cùng những cái đó hậu cung tranh sủng các nương nương, tự nhiên là bất đồng, hơn nữa ám vệ cũng không hiểu biết nàng. Hiên Viên Thần Du cảm thấy không có tác dụng gì, xem ra trông cậy vào này nhóm người là trông cậy vào không thượng, chỉ có thể đủ dựa vào chính mình. Hiên Viên Thần Du là không có hống quá ai, cho nên cũng không biết, chính mình nên làm điểm cái gì tới làm nàng vui vẻ. Viên Tiêu Lâu vẫn luôn là một cái, phi thường đặc biệt người, muốn hống hảo người này khẳng định không dễ dàng. Ngày hôm sau dậy sớm, Hiên Viên Thần Du liền cấp Viên Tiêu Lâu, làm một bữa cơm, tuy rằng quá trình thực gian nan. Hơn nữa tựa hồ từ trời còn chưa sáng, Hiên Viên Thần Du liền bắt đầu nỗ lực, bất quá làm như cũng là chẳng ra gì, cơm đốt trọi, đồ ăn còn không có xào thủ. Châu này cơm duy nhất có thể ăn đến, khả năng chính là cắt xong rồi trái cây, đây là Hiên Viên Thần Du đánh giá. Hiên Viên Thần Du đem đồ vật đoan quá khứ thời điểm, chính mình trong lòng cũng là bất ổn, cảm thấy không hy vọng. Nhưng là Viên Tiêu Lâu cũng là thực ngạc nhiên, ngươi làm cơm sáng. Ngươi không phải sẽ không nấu cơm sao? Hiên Viên Thần Du cảm thấy thật sự là mất mặt, một cái cơm sáng đều làm không tốt, thật không biết còn có thể làm cái gì. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn làm được đồ vật, bất đắc dĩ cười cười, kỳ thật khá tốt, chính là kinh nghiệm không đủ. Ta hiện tại lại đi lộng một chút, hẳn là liền sẽ không có vấn đề, ngươi chờ một lát là có thể ăn. Hiên Viên Thần Du thực buồn bực ngồi ở chỗ này, chờ Viên Tiêu Lâu đã trở lại, vẫn là như vậy một bức không cao hứng bộ dáng. Ngươi làm gì vậy đâu? Sẽ không nấu cơm mà thôi, lại không phải sẽ chết, sợ cái gì? Về sau nhiều học tập một ít cũng dễ làm thôi, ngươi có này phân tâm ta liền cảm thấy thực vui vẻ, không cần cưỡng cầu chính mình. Hiên Viên Thần Du đối chính mình tình cảm, luôn luôn đều là thực nhạy bén, cho nên khẳng định cũng nhận thấy được chính mình không vui. Có như vậy một người, có thể biết chính mình tâm tư, đối Viên Tiêu Lâu mà nói, đương nhiên cũng là thực hạnh phúc. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Hiên Viên Thần Du, ta biết ngươi quan tâm ta, ta cũng cảm nhận được như vậy quan tâm, ta thật cao hứng ngươi vì ta làm được như vậy. Nhưng là ta không phải yêu cầu an ủi, ta yêu cầu chính là làm bạn, ngươi như vậy không rời đi bồi ta như vậy đủ rồi. Hiên Viên Thần Du gắt gao mà lôi kéo Viên Tiêu Lâu tay, trong ánh mắt tràn đầy đều là lo lắng Viên Tiêu Lâu hết thảy. Cười khẽ một chút, Viên Tiêu Lâu ở Hiên Viên Thần Du trên trán ôn hòa hôn một cái. Lần này thật là Hiên Viên Thần Du không nghĩ tới, đây là bọn họ hai cái lần đầu tiên có như vậy thân mật tiếp xúc. Cũng là Hiên Viên Thần Du có ký ức tới nay, lần đầu tiên có người đối chính mình làm như vậy, cái loại này ấm áp làm người quyến luyến. Hiên Viên Thần Du có chút sững sờ công phu, bên này Viên Tiêu Lâu đã đem đồ vật đều đặt ở hắn trước mặt. Nhìn đến lại lần nữa xử lý đồ vật, Hiên Viên Thần Du âm thầm quyết định, vô luận thế nào, chính mình đều phải nghĩ cách, làm ra ăn ngon đồ vật tới. Ám Ảnh không biết sao lại thế này, đột nhiên ban đêm có một cái tân nhiệm vụ, chính là dạy dỗ nấu cơm. Ám Ảnh nấu cơm vẫn là thực không tồi, chính là Ám Ảnh cảm thấy, học tập cái này, đối Hiên Viên Thần Du không có tác dụng. Đương nhiên, liền tính là thật sự phải cho Viên Tiêu Lâu làm ăn đồ vật, một hai đạo đồ ăn cũng đã đủ rồi. Căn bản không có tất yếu, học tập nhiều như vậy đồ vật, như vậy phong phú thái sắc, liền tính là yến hội cũng là đủ rồi. Hiên Viên Thần Du trả lời chính là, Viên Tiêu Lâu thích ăn đồ vật rất nhiều, chính mình cần thiết muốn tất cả đều học được. Ám Ảnh bất đắc dĩ, đành phải dạy dỗ Hiên Viên Thần Du nấu cơm, Hiên Viên Thần Du là thật sự, một chút thiên phú cũng không có. Nấu cơm loại chuyện này, rốt đặc cán mai không nói, còn mỗi lần đều sẽ đem phòng bếp làm cho cùng chiến trường giống nhau. Bọn họ lựa chọn phòng bếp, là một cái trống trải miếu đường. Cái này địa phương không ai, đặc biệt là nửa đêm thời điểm. Còn có một cái ám vệ ở phụ cận thủ, cho nên đương nhiên cũng sẽ không làm người phát hiện, bọn họ ở chỗ này. Nơi này khoảng cách thôn, vẫn là khá xa, trong thôn người, cũng không có khả năng nhàn tới không có việc gì tới nơi này tản bộ. Viên Tiêu Lâu phát hiện, gần nhất Hiên Viên Thần Du, tựa hồ phi thường thích, giúp đỡ chính mình làm một chút sự tình. Việc nhà tình đều là hắn tới hỗ trợ, hơn nữa có một số việc cũng làm còn xem như không tồi. Tựa hồ thật là quen tay hay việc. Hiên Viên Thần Du biến hóa, làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy có chút giật mình, bất quá giống như là hài tử ở học tập giống nhau. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy, là yêu cầu cổ vũ như vậy hành vi, chỉ là không thêm phiền liền rất hảo. Viên Tiêu Lâu thực thích như vậy Hiên Viên Thần Du, bởi vì hắn làm trong nhà này, trở nên nóng hổi đi lên. Hảo, vội tới vội đi, cũng không có ngừng nghỉ thời điểm, nơi này không có việc gì có thể làm. Người gần nhất không ra đi chơi. Có phải hay không không thích bờ sông, cảm thấy chơi chán rồi. Có khác muốn đi địa phương sao? Hiên Viên Thần Du lắc lắc đầu, bồi tiểu lâu muốn đi chỗ nào, ta liền đi theo đi chỗ nào. Nhớ kỹ ngươi nói à, con người của ta chính là trí nhớ thực tốt, cho nên một khi ngươi không có làm đến, ta sẽ tức giận. Đặc biệt là nhìn đến xinh đẹp những cái đó tỉ tỉ, ngươi nếu là tùy tiện cùng người khác đi rồi, ta sẽ thực tức giận, vĩnh viễn đều không cần ngươi. Hiên Viên Thần Du không phải nông cạn người. Cái này kỳ thật thư chung là có thực kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, từ nhỏ hắn chính là cái này tính cách. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, đối mặt xinh đẹp nữ chủ, cũng là một chút động tâm ý tứ đều không có. Hiên Viên Thần Du A, ngươi rốt cuộc thích cái dạng gì nữ hài từ đâu? Ngươi nếu không phải Mạch Ngọc, liền không thuộc về ta. Viên Tiêu Lâu sờ sờ Hiên Viên Thần Du gương mặt, lo chính mình nói xong lúc sau cũng không để ý tới hắn liền rời đi. Hiên Viên Thần Du sờ sờ chính mình gương mặt, hắn muốn thế nào? Mới có thể bị Viên Tiêu Lâu sở tín nhiệm đâu. Viên Tiêu Lâu ra cửa lại lần nữa thấy được Kim Liếu, cách xa nhau 10 ngày, Kim Liếu tình huống hiển nhiên cũng là thật không tốt. Thoạt nhìn Kim Liếu phi thường tiểu tụy, cũng có một chút giàn mua dấu hiệu, đây là mệt nhọc kết quả. Trong nhà là không ai, sẽ giúp đỡ Kim Liếu chiếu cố Tôn Điền, chính là Tôn Điền tổng nếu là có người chiếu cố đi. Kim Liếu yêu cầu mỗi thời mỗi khắc, chú ý Tôn Điền tình huống, nếu không Tôn Điền liền sẽ làm ra vấn đề tới. Thời gian dài không chiếm được nghỉ ngơi. Cùng với vĩnh viễn mỏi mệt, sắp làm Kim Liếu hỏng mất. Như vậy Kim Liếu, không có tuổi này hẳn là có tốt đẹp bộ dáng, cũng không có cái loại này vênh mặt hất hàm sai khiến. Viên Tiêu Lâu nếu là ngẫu nhiên thấy được, khả năng đều không có biện pháp, nhận ra tới người này chính là Kim Liếu. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu cảm thấy, 3 tháng không thấy đến nói, nàng liền khẳng định đối diện cũng không nhận ra được người này. Không quan trọng người, Viên Tiêu Lâu chưa bao giờ hội phí đầu óc đi ký ức bọn họ diện mạo, cho dù là lớn lên rất đẹp. Cũng có thể một đoạn thời gian không thấy liền đã quên. Kim Liếu nhìn đến Viên Tiêu Lâu, liền cảm thấy chính mình có hôm nay, chính là bởi vì Viên Tiêu Lâu ở chỗ này gieo trồng độc vật. Nếu Viên Tiêu Lâu không có ở chỗ này, gieo trồng này đó có độc đồ vật, như vậy Tôn Điền cũng liền sẽ không như vậy. Tôn Điền nếu không phải nằm liệt trên giường, như vậy Kim Liễu cảm thấy, chính mình liền sẽ không như vậy mệt mỏi. Cho nên này hết thảy, xét đến cùng đều là Viên Tiêu Lâu sai lầm, Kim Liễu càng nghĩ càng là sinh khí. Chương 81 cô tinh lại như thế nào? Chính mình cực cực khổ khổ, mà mỗi ngày còn muốn chiếu cố chính mình trượng phu, người trong nhà cũng cho chính mình một đống xem thường. Chính là cái này Viên Tiêu Lâu, đệ đệ muội muội đều không ở bên người, còn có thể đủ mỗi ngày quá thật sự dễ chịu, dựa vào cái gì a? Kim Liễu thật sự là không quen nhìn Viên Tiêu Lâu bộ dáng, ngươi dựa vào cái gì như vậy? Dựa vào cái gì yên tâm thoải mái? Viên Tiêu Lâu chính là không có tìm phiền toái ý tứ, chỉ là cảm thấy, người này nói chuyện thật sự là khó nghe. Đương nhiên, nhân gia nói chuyện khó nghe, chính mình không nghe hoặc là lựa chọn xem nhẹ, cũng nên không thành vấn đề. Ngươi đem ta trượng phu làm hại thảm như vậy, ngươi còn ở nơi này, nhàn nhã mà dưỡng hoa. Ngươi an đến cái gì tâm? Ngươi còn gieo trồng này đó có độc đồ vật, ngươi khẳng định cũng là lòng mang ý xấu đi, ngươi thật là tâm đều lạ thấu. Viên Tiêu Lâu rõ ràng nhìn, Kim Liễu trong mắt nồng đậm ghen ghét, khẳng định là bởi vì nàng hiện tại thực vất vả. Ngươi không có muốn làm sự tình sao? Ngươi không có chính mình yêu cầu làm sự tình sao? Cùng ta có quan hệ gì? Những chuyện ngươi làm vất vả cũng hảo, yên tâm thoải mái cũng hảo, ngươi làm hết thể sự tình, đều cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Ta hiện tại chỉ là một cái bình thường, loại mấy thứ này người, ngươi có thể thế nào ta đâu? Kim Liễu nhấp nhấp miệng, còn là phi thường không cam lòng, ta biết, ngươi này chỉ là một loại lấy cớ. Ngươi là vì che giấu, ngươi hận trong thôn người sự thật, ngươi khẳng định là căm hận những người này đối với ngươi không tốt. Kim Liễu tựa hồ thuyết phục, cũng thuyết phục chính mình, đôi mắt đều sáng lên tới, cảm giác trong ánh mắt lộ ra điên cuồng. Ngươi chính là như vậy tưởng, mới có thể dùng ta trượng phu làm thực nghiệm, ngươi như vậy thật là làm ta cảm thấy ghê tởm. Viên Tiêu Lâu cũng chính là không mặn không nhạt nhìn Kim Liễu, ngươi ở ghen ghét ta, ngươi ghen ghét ta hết thảy. Ta chưa chắc là có thể đủ, bởi vì ngươi lời nói sinh khí, ngươi hái như thế nào truyền thuyết liền nói như thế nào đi, dù sao ta cũng là không sao cả. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn chính mình này đó hoa hồng, vừa lòng cười cười, này đó có thể đại diện tích gieo trồng đi. Chờ chính mình tìm một cái lớn hơn nữa địa phương, yêu cầu đắp lên lều lớn mới được, này liền yêu cầu một ít thiết kế. Đương nhiên hiện tại, chính mình tài lực còn chưa đủ, bất quá cũng không dùng được bao lâu thời gian, nên có thể. Như vậy nghĩ, Viên Tiêu Lâu liền cười ra tới, cảm thấy tương lai vẫn là rất tốt đẹp, quả nhiên sinh hoạt cũng không tệ lắm. Kim Liễu phát hiện, chính mình nói đôi Viên Tiêu Lâu, cũng không có sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng, tựa hồ còn làm nàng đặc biệt cao hứng. Kim Liễu là tuyệt đối không thể đủ tiếp thu, như vậy kết quả, ngươi gieo trồng mấy thứ này, ngươi cho rằng trong thôn người sẽ bỏ qua ngươi. Mặc kệ ta như thế nào truyền ra đi, trong thôn người đều sẽ tin tưởng, đến lúc đó ngươi chưa chắc còn có thể đủ ở nơi này. Viên Tiêu Lâu như cũng là thực không sao cả, nói như vậy, ta liền không cần hai đầu chạy, cũng khá tốt. Trong thôn người không cho ta ở nơi này, ta tự nhiên có rất nhiều địa phương có thể đi, hơn nữa đều so nơi này hảo. Viên Tiêu Lâu không để bụng, chính mình có phải hay không có thể ở cái này địa phương cư trú, dù sao đối chính mình mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Cho nên liền tính là thật sự bị đuổi ra đi, cũng không có gì ghê gớm, đơn giản chính là bị đuổi ra đi mà thôi. Trụ địa phương cũng hảo, sinh tồn địa phương cũng hảo, đối Viên Tiêu Lâu tới nói, trước nay đều không phải cái gì vấn đề. Chỉ cần là chính mình rời đi, tùy thời đều có thể tìm một cái tâm địa phương dàn xếp xuống dưới, cái gì đều không cần lo lắng. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Kim Liễu, ngươi cảm thấy ta có cái gì, không thể đạt được đồ vật đâu. Ngươi còn có cái gì là cần nói sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy ta cái gì đều không cần nghe xong, cũng không có nghe ý nghĩa. Viên Tiêu Lâu một chút đều không cảm thấy, chính mình có cái gì yêu cầu làm, hoặc là yêu cầu lo lắng. Kim Liễu cắn cắn răng hàm sau, đích xác chính mình uy hiếp không đến nàng, hơn nữa thật sự đem người đuổi đi đối bọn họ cũng không chỗ tốt. Kim Lợi vẫn luôn đều đang tìm kiếm, Viên Tiêu Lâu như thế nào có thể kiếm nhiều như vậy tiền, kết quả vẫn luôn không có manh mối. Lấy về ra kia chi hoa, loại ở trong đất mặt, chính là hai ngày liền chết đi, khô héo thành phân bón hoa. Chính là ở Viên Tiêu Lâu trong nhà này đó hoa, liền tính là bị di tài, cũng không có bất luận cái gì vấn đề, đây chính là rất khó. Kim Liễu cảm thấy, người này gieo trồng nhiều như vậy đóa hoa, khẳng định cũng là có lý do, lại không biết là cái gì. Viên Tiêu Lâu như vậy có tiền, khả năng cùng này đó đóa hoa, có rất lớn quan hệ, chính là đến tột cùng cái gì quan hệ đâu. Kim Lợi còn không có tìm được, Viên Tiêu Lâu kiếm tiền đồ vật, cho nên Viên Tiêu Lâu là tuyệt đối không thể rời đi. Kim Liễu hôm nay nói nhiều như vậy, đơn giản chính là hy vọng, có thể kinh sợ trụ Viên Tiêu Lâu, làm Viên Tiêu Lâu cho chính mình bồi một ít tiền. Chính là Viên Tiêu Lâu căn bản không ăn ngạnh, hơn nữa cũng không thừa nhận chính mình có sai lầm, thậm chí đều không thừa nhận, này hết thể là bởi vì chính mình mà xuất hiện. Viên Tiêu Lâu thực kiên định nhìn Kim Liếu thời điểm, Kim Liếu liền biết, chính mình vô luận nói cái gì, khả năng đều không có hiệu quả, nhưng là nàng muốn thử xem, muốn biết có phải hay không có thể thuyết phục người này. Viên Tiêu Lâu thu thập hảo này đó hoa, ngươi còn có việc như sao? Ta cảm thấy ngươi hẳn là có rất nhiều, phải làm sự tình đi. Nếu ngươi có phải làm sự tình, như vậy vẫn là đi làm chính mình sự tình tương đối hảo, không cần ở chỗ này quấy nhiêu ta. Viên Tiêu Lâu nghe được Hiên Viên Thần Du thanh âm, xoay người chuẩn bị rời đi, bị Kim Liêu nắm chặt thủ đoạn. Như vậy nhà ngươi, ra ra vào vào như vậy một người nam nhân, xem như sao lại thế này mà đâu. Không tính toán gả chồng đi. Đừng tưởng rằng nơi này khoảng cách trong thôn khá xa, người khác liền không biết những việc này, ai đều là sáng mắt sáng lòng. Viên Tiêu Lâu thực bất đắc dĩ nhìn Kim Liễu, ngươi quản nhà của người khác sự. Đối với ngươi có chỗ lợi sao? Ngươi trượng phu nửa đời sau, muốn tê liệt ở trên giường, ngươi vẫn là tưởng tượng, như thế nào càng qua đi rồi nói sau. Ngươi năm nay còn không đến 30 tuổi đi. Tuổi này, ngươi vốn là có thể làm rất nhiều sự tình. Chính là ngươi bị ngươi trượng phu liên lụy đi, các ngươi kỳ thật không nên tới trộm đồ vật, nhà ta đoá hoa, cũng là có thể ở trong thành cửa hàng mua được. Kỳ thật ngươi đi ta cửa hàng bên trong đồ vật, hoặc là đơn thuần đi xem, liền cái gì đều có thể đã biết. Viên Tiêu Lâu cười nhạo một chút, các ngươi như vậy, thật là làm ta cảm thấy, ngu xuẩn có thể a. Kim Liếu ngơ ngác buông ra tay, trăm triệu không nghĩ tới, như vậy một đáp án, từ Viên Tiêu Lâu trong miệng nói ra. Bọn họ muốn biết, Viên Tiêu Lâu là như thế nào kiếm tiền, như vậy đi xem hẳn là thì tốt rồi. Chính là trộm hoa loại này hành vi, làm cho bọn họ mất nhiều hơn được, còn làm chính mình trượng phu, thành hiện tại bộ dáng này. Người đôi khi, nghĩ nhiều một ít tương đối hảo, mà không phải như vậy đơn thuần, dựa vào đầu cơ trục lợi đạt được cái gì. Viên Tiêu Lâu kéo lại Hiên Viên Thần Du tay, mặt khác, ta là tính toán cùng hắn thành thân, cho nên cũng không có đường. Nam nhân làm chờ tuyển. Ta chỉ là cảm thấy, có thể nói, ngươi ít nói điểm lời nói, nhiều có một ít tâm tư sẽ tương đối hảo. Chiếu cố ngươi trượng phu đi, nếu thành thân, không phải liền phải cả đời ở bên nhau sao? Nếu là ta trượng phu, như vậy ta muốn chiếu cố cả đời, nếu là ngươi đâu? Ngươi có cái này tâm tư sao? Ta không biết ngươi trượng phu có phải hay không cảm thấy, cùng ngươi cùng nhau đặc biệt không đáng, chính mình nửa đời sau đều xong rồi. Viên Tiêu Lâu là cười nhạo bọn họ ngu xuẩn, đương nhiên cũng là tỏ vẻ, chính mình một loại quyết tâm đi. Bên người xuất hiện chuyện như vậy, Viên Tiêu Lâu mới có thể đủ xem đến càng rõ ràng, một ít vốn dĩ liền yêu cầu thấy rõ ràng đồ vật. Đương nhiên, nếu chính mình gặp chuyện như vậy, không kiên nhẫn là khẳng định, chính là chính mình tuyệt đối sẽ không vứt bỏ người nào. Quyết định ở bên nhau, như vậy vô luận sau này như thế nào, đều là muốn ở bên nhau đi, đây mới là thật sự cảm tình. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thần Du, nàng cũng vô pháp liệu định về sau, chỉ có thể nói hy vọng như thế. Đừng quá đắc ý, ta biết ngươi hết thảy, ta biết ngươi quá đến không tốt, ta biết ngươi thực vất vả. Ngươi chỉ là vẫn luôn che giấu chính mình mà thôi, ngươi căn bản không có bất luận cái gì, có thể làm sự tình. Ngươi cha mẹ cũng đều rời đi ngươi, bọn họ chính là vì, không bị ngươi ảnh hưởng, không bị ngươi thương tổn. Ngươi đệ đệ muội muội, có phải hay không cũng đi rồi, ngươi trước sau đều là một người, ngươi là cô tinh mệnh. Viên Tiêu Lâu không chút nào để ý, cô tinh lại như thế nào. Cũng may cũng là một cái ngôi sao, mà ngươi là trên mặt đất phàm nhân, ngươi ghen ghét ta là hẳn là. Kim Liễu, ngươi chẳng lẽ không ghen ghét ngươi muội muội sao? Ngươi muội muội chính là đại mỹ nhân A, nàng có thể so ngươi mạnh hơn nhiều. Một câu liền họa thủy đông dẫn, đây là Viên Tiêu Lâu lúc ban đầu mục đích, đều xảo nàng xem như sao lại thế này. Dù sao chính mình cũng không có quấy rầy nhà bọn họ người tính toán, bọn họ thích tranh đấu, không bằng cùng chính mình tranh đấu. Viên Tiêu Lâu lười nhác vươn vai, cảm thấy Kim Liếu khẳng định là bị mang trật, lúc này tự nhiên muốn nghỉ ngơi một phen. Kim Liếu trở về lúc sau, liền tìm tới rồi Kim Hà, nói rất nhiều sự tình, cùng Kim Hà đại xảo một trận. Kim gia xem như thật sự không an bình, Kim Lợi bị này hai cái nữ nhi, tức giận đến không được, không có một cái bất lo. Kim Liếu nói kia một phen, đến từ Viên Tiêu Lâu nói, cũng thật là không thể không thừa nhận, Viên Tiêu Lâu nói mới là đối. Bọn họ như vậy hao hết tâm lực, tựa hồ cái gì đều không có thay đổi, nhà bọn họ vẫn là như vậy xuống dốc. Viên Tiêu Lâu nghe cách vách lớn tiếng ầm ĩ, thực hiển nhiên cũng là dự kiến bên trong, ngươi nói mọi người chi gian tranh đấu, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Bởi vì chính mình vô pháp lấp đầy nội tâm, vẫn là mặt khác một ít cái gì. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, kỳ thật vẫn là nhân loại thói hư tật xấu đi, thật là rất khó giải quyết như vậy vấn đề. Ngươi thích cái gì? Mạch Ngọc, sau này ngươi, làm sao có thể đủ vẫn luôn ở ta bên người đâu? Viên Tiêu Lâu nhắm mắt lại, lặng lặng nghe chung quanh động tĩnh, cũng cảm thấy chung quanh động tĩnh làm chính mình có vẻ chân thật. Kim gia ở vào một loại phi thường đặc biệt trạng thái, mà hết thể này vốn dĩ cũng không phải Viên Tiêu Lâu muốn làm. Nếu Kim Liễu cùng Kim Hà không phải đi uy hiếp Viên Tiểu Hoa, thậm chí làm Viên Tiểu Hoa cảm thấy bất an, như vậy Viên Tiêu Lâu cũng sẽ không như vậy lựa chọn. Người với người chi gian quan hệ là thực yếu ớt, hơi chút làm ra sự tình gì là có thể chia lìa bọn họ. Chương 82 xảo ngôn thiện biện. Hùng chi Kim Liễu tính cách bản thân cũng không thế nào hảo, đối Kim Hà là khẳng định ghen ghét, điểm này Viên Tiêu Lâu nhìn ra được tới. Kim Hà lớn lên đẹp, ai đều thích, cha mẹ đều càng thêm thích cái này muội muội, tỷ tỷ tự nhiên không cân bằng. Cũng chính là như vậy trường kỳ bị đè nặng, tỷ tỷ như vậy hư vinh người, sao có thể không có bất luận cái gì tức giận đâu. Quan trọng nhất chính là, hiện tại chính mình trượng phu, thành hiện tại bộ dáng này, muốn không cực đoan đều rất khó. Cho nên lúc này, chỉ cần một câu, hỏa thủy đông dẫn thật sự là quá dễ dàng, chỉ có thể quái bản thân có vấn đề. Viên Tiêu Lâu là không có bất luận cái gì, muốn làm này nhóm người xảo lên tính toán, nhiều lắm là làm các nàng không thoải mái. Chính là nhân gia đều tìm tới môn tới khi dễ uy hiếp, chính mình không làm điểm cái gì, cũng thật là thực xin lỗi các nàng đi. Lúc này đây nói này đó, Viên Tiêu Lâu một chút đều không cảm thấy, chính mình có bất luận cái gì vấn đề, chính là hẳn là muốn làm như vậy. Kim gia rốt cuộc sẽ thế nào, Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra cũng không quan tâm, nàng chỉ là có điểm lo lắng Tiểu Hoa. Cũng không biết mấy ngày nay, Viên Tiểu Hoa rốt cuộc thế nào, người có vướng bận quả nhiên liền bất đồng. Viên Tiêu Lâu ngồi ở cửa sổ phía trước, nhìn mọi người từ nơi này đi qua, có một loại mạc danh tang thương cảm giác. Hiên Viên Thần Du nhìn như vậy Viên Tiêu Lâu, có một loại phi thường đặc biệt cảm giác, giống như người này so với chính mình muốn đại. Chính là năm nay Viên Tiêu Lâu, không có khả năng là so với chính mình đại, điểm này Hiên Viên Thần Du tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là có chút thời điểm, Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra biểu đạt ra một loại tuổi đại tang thương cảm giác, này có điểm không thể hiểu được. Chu Anh cũng không biết, từ địa phương nào nghe được tin tức, nói là Viên Tiêu Lâu làm Tôn Điền trúng độc. Kết quả cũng căn bản không có khống chế chính mình ý tứ, đem chuyện này chuyển đến ồn ào huyên náo. Toàn bộ thôn người, đều ở nghị luận chuyện này, thôn trưởng càng là cũng không ít người trong miệng nghe được rất nhiều cách nói. Có chút người ta nói Viên Tiêu Lâu là vì hại người, có chút người ta nói cái gì tự làm tự chịu, tóm lại nói cái gì đều có. Thôn trưởng thật sự là bất đắc dĩ, đành phải tìm được rồi Viên Tiêu Lâu, đây cũng là mấy năm nay, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu cùng khi còn nhỏ là hoàn toàn bất đồng, lớn lên duyên dáng yêu kiều, càng là có một loại cứng cỏi cảm giác. Một người đem đệ đệ muội muội mang đại còn mang tốt như vậy, khẳng định cũng là thực không dễ dàng. Viên Tiêu Lâu nhìn đến thôn trưởng, kỳ thật đều không quen biết, nếu không phải đi theo Lý Tu Phân, khả năng đều nhận không ra. Trong thôn đối với ngươi cách nói quá nhiều, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta phải cho đại gia một cái cách nói. Viên Tiêu Lâu há miệng thở dốc, thật sự là không biết nói cái gì mới hảo, bởi vì nàng căn bản là cái gì cũng không biết. Nhìn đối diện hai người một hồi lâu, Viên Tiêu Lâu mới chậm rãi mở miệng, thím, thôn trưởng đại thúc, ta muốn hỏi hỏi, ta bị nói như thế nào? Các ngươi cũng biết ta chủ cái này địa phương, ta lại cùng người khác không có gì giao tình, đại gia nói như thế nào ta cũng không biết. Viên Tiêu Lâu ngây thơ vô tri ánh mắt, làm thôn trưởng đều cảm thấy ngượng ngùng, tựa hồ đứa nhỏ này nói cũng đúng. Thôn trưởng tức phụ Lý Tu Phân, nhanh chóng đem này đó nghe đồn, cùng Viên Tiêu Lâu nói một lần, Viên Tiêu Lâu cũng thực bất đắc dĩ. Bởi vì đối những việc này, Viên Tiêu Lâu cảm thấy thật là, một người nói chính là một cái bộ dáng. Mỗi người đều có bất đồng cách nói, mỗi người nói ra, đều làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy. Không biết nên khóc hay cười. Viên Tiêu Lâu bình tĩnh một chút chính mình buồn cười tâm tư, đại thúc. Thím, ta nhưng thật ra cảm thấy, bất cứ chuyện gì, mọi người nói liền biến vị. Kỳ thật đến tột cùng là tình huống như thế nào, ngươi xem Kim gia cũng không tìm ngươi, sao có thể là ta vấn đề đâu. Nói nữa, liền tính là thật là ta gieo trồng này đó có độc đồ vật, ta nhưng không có bất luận cái gì hại người tâm tư, ta chỉ là cảm thấy, đấu nhưng mà phú tổng phải học được bảo hộ chính mình. Nhà của chúng ta năm nay bất quá là 17 tuổi, mang theo hai đứa nhỏ, phòng người chi tâm không thể vô a. Tôn Điền có phải hay không bị nhà ta đổ vật độc tới rồi, kia muốn xem Kim gia cách làm đi. Đại thúc ngươi cũng thấy rồi, nhà của chúng ta vẫn là thực bình tĩnh, cho nên nói này như thế nào truyền ra đi, cũng đã nói lên, ai phải vì khó nhà của chúng ta mà thôi. Viên Tiêu Lâu tuy rằng chỉ có 17 tuổi, chính là nói chuyện thời điểm, thập phần rõ ràng, làm người thực dễ dàng lý giải. Thôn trưởng đều là nghe sửng sốt, đứa nhỏ này nói chuyện, thật là làm người cảm thấy rất có đạo lý. Thôn trưởng đương nhiên cũng biết, trong thôn những người này, nhàn không có việc gì, cũng chính là thích xả việc nhà. Cái gì đông dài hơn Lý gia đoạn, bất cứ chuyện gì, ở bọn họ trong miệng vừa nói, khả năng đều biến vị. Liên tính là chuyện tốt nhi, cũng chưa chắc có thể nói được thực hảo, khả năng truyền truyền, trở thành một kiện chuyện xấu nhi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, đại thúc, thím, các ngươi cũng biết, nhà ta không cần phải cùng người khác kết hạ sông núi. Nhà của chúng ta tình huống, cũng không thích hợp cùng bị người ta kết sông núi, không bị người khác mắng cũng đã là thực không tồi. Lý Tú Phân kỳ thật vẫn là có điểm bất bình, bởi vì luôn là cảm thấy, bị Viên Tiêu Lâu cấp lộng trở về thật mất mặt. Cho nên Lý Tú Phân vẫn luôn cảm thấy, tổng muốn ở một chút sự tình mặt trên, tìm xem chính mình mặt mũi tương đối hảo. Cố tình mỗi lần tìm Viên Tiêu Lâu, đều làm Viên Tiêu Lâu nói tâm phục khẩu phục, căn bản không có biện pháp nói cái gì mà khác. Thôn trưởng đảo cũng cảm thấy rất có đạo lý, Tiểu Lâu nha đầu à, ngươi là ngoan ngoãn, cũng thật sự thực kiên cường. Mang theo đệ đệ muội muội, mãi cho đến hiện tại, tuyệt đối là không dễ dàng, ngươi vẫn là như vậy nỗ lực. Ta biết ngươi quá đến không dễ dàng, cho nên không phải đại thúc nói ngươi, ngươi muốn quan tâm một chút chính mình thanh danh. Hiện tại trong thôn người, đối với ngươi cách nói càng ngày càng tốt một ít, ta cảm thấy ngươi nhưng thật ra có thể suy xét, mau chóng tìm cá nhân ra. 17 tuổi, cũng coi như là già đầu rồi, tìm cá nhân ra, nhanh chóng ổn định xuống dưới đối với ngươi cũng có chỗ lợi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta có tính toán của chính mình, hơn nữa cũng mới 17 tuổi mà thôi, còn không tính quá lớn. Đại thúc, đừng để ý những người đó nghĩ như thế nào, ngươi là một thôn chi trưởng, ngươi biết ta bản chất là đủ rồi. Người khác thấy thế nào ta? Ta quá đến hảo chính là cho bọn hắn lớn nhất một cái đả kích, cho nên ta cái gọi là